tranh danh đoạt lợi từ nhỏ tiểu là bản năng một loại, hậu thiên hoàn cảnh không ngừng tăng cường. Dương danh lập vạn, không chỉ có mình có thể nổi danh, thế lực sau lưng cũng có thể nổi danh, uy vọng tăng nhiều, có hy vọng tuyển nhận đến càng thiên tài đệ tử, dùng cái này kéo dài lớn mạnh. Coi như là không thèm để ý cái gì sư thừa cái gì thế lực uy vọng, nhưng biết được phần đông thiên tài tề tụ, cũng khó tránh khỏi sinh ra ganh đua cao thấp nghĩ cách. Cho nên, 10 năm một lần chân vũ chiến bia mở ra, cũng bị người xưng là chân vũ thịnh hội. Đương nhiên, xưng hô thế này cũng không có được chính thức tán thành, thực sự truyền lưu rộng khắp, âm thầm bị rất nhiều người lặng yên nhận. Chân vũ thịnh hội. Một cái xưng hô tiểu lại để cho hắn lên cấp. Chân vũ đại thành là chân vũ thượng vực xưa nhất tam đại đại thành một trong, cũng không biết khoảng cách Hà Vũ thành rất xa. Trần Tông âm thầm suy tư, đối với cái kia chân vũ chiến địa, Trần Tông rất là cảm thấy hứng thú, đã lai lịch luyện lại cảm thấy hứng thú, tự nhiên là muốn tham dự một phen. Khoảng cách chân vũ chiến bia mở ra còn có một nửa tháng thời gian, cũng không biết có thể không đúng giờ đến. Sử dụng hết mỹ thực uống xong rượu ngon, gọi tiểu nhị tính tiền về sau, Trần Tông cũng thuận tiện hỏi thăm một phen, liền khởi hành ly khai. Người này là ai? Không biết, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, tu vi nhìn không thấu, có lẽ là một thiên tài. Trần Tông hỏi thăm chân vũ đại thành sự tình cũng không có che lấp, bởi vậy trong tiểu lâu cũng có không ít người nghe được, nguyên một đám nhìn xem Trần Tông ly khai bóng lưng, âm thầm suy đoán. Ta đoán, người này hẳn không phải là chúng ta chân vũ thượng vực người, mà là vừa vặn theo kình thiên thượng vực tới lịch lãm rèn luyện thiên tài, bằng không cũng sẽ không hỏi thăm chân vũ đại thành ở phương nào. Kình thiên thượng vực thiên tài, ha ha, vậy cũng không cách nào cùng chúng ta chân vũ thượng vực thiên tài so sánh với. Đúng vậy, kình thiên thượng vực thiên tài mơ tưởng tại chân vũ chiến bia bên trên lấy được cái gì tốt thứ tự. Trần Tông cũng không biết những người này ngữ, cật hỏi xong quán rượu tiểu nhị về sau, liền nhanh chóng ly khai quán rượu. Sẽ rời đi Hà Vũ Thành, hướng đông nam phương hướng bay vút mà đi. Chân vũ đại thành phương vị, liền tại Hà Vũ Thành phía đông nam. Dựa theo tiểu nhị kia thuyết pháp. Ân, được rồi. Tiểu nhị kia dù sao chỉ là trúc cơ cảnh tu vi, bởi vậy hắn theo như lời thời gian không giữ lời, bất quá tính ra một phen, nửa tháng thời gian, có lẽ đủ để chính mình đến chân vũ đại thành, tham dự chân vũ chiến địa. Thân pháp một thi triển, Trần Tông giống như là một đạo tật phong giống như nhanh chóng. Lại có phiêu vũ giống như nhẹ nhàng, phảng phất gió thổi qua, liền lập tức đi phía trước mang tất cả lao ra rất xa. Hà Vũ thành hướng đông nam phương hướng đại đạo rộng lớn dài dằng dặc, bên cạnh tắc thì có cây cối thành lâm. Phía trước khói bụi cuồn cuộn, có một xe đội trưởng dùng không nhanh không chậm tốc độ đi về phía trước, một đạo thân ảnh nhanh chóng vô cùng, lại tựa hồ lặng yên không một tiếng động tầm đó xuyên qua khói bụi, theo đoàn xe bên cạnh bay vút mà qua. Tốc độ thật nhanh. Đó là bán thánh cấp cao thủ a. Đoàn xe bên trên bọn hộ vệ nhao nhao kinh ngạc không thôi, bởi vì toàn bộ đoàn xe chính giữa người mạnh nhất, bất quá là siêu phàm cảnh cửu trọng, vừa rồi thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, gọi bọn hắn cảm thấy rung động. Lướt qua đoàn xe về sau, Trần Tông cũng không để ý đến người khác, bảo trì cao tốc không ngừng đi phía trước, nhưng kỳ thật đây cũng không phải là Trần Tông tốc độ cao nhất, chỉ là bộ phận tốc độ, tương đương với tầm thường cấp thấp bán thánh cấp tốc độ, nếu là toàn lực bộc phát, tốc độ đem sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên. Bảo trì tốc độ như vậy đối với Trần Tông mà nói, cũng không phải gì đó gánh nặng, lực lượng tiêu hao cùng khôi phục ngang hàng, như thế mới có thể lâu dài kiên trì. Mặt trời lên mặt trăng lặn, ban ngày đêm tối luân chuyển biến hóa, đảo mắt là vài ngày đi qua, Trần Tông đã rời xa Hà Vũ Thành, nhưng không biết khoảng cách chân Vũ Đại Thành có còn xa lắm không. Đại nhật tây chìm, màn đêm buông xuống, một vòng chơi nguyệt như câu giống như treo ở trên bầu trời, tản mát ra yếu ớt sâu kín hào quang, điểm điểm tinh quang ảm đạm, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Có gió đêm quét mà đến, thổi chúng đống lửa chập chờn, ánh lửa chiếu rọi xuống thân ảnh cũng tùy theo biến ảo bất định. Trong tay một bầu rượu, Trần Tông tiểu lấy chính mình làm mỹ vị thịt nướng chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Liên tục không ngừng chạy đi, mặc dù lực lượng tiêu hao cùng khôi phục ngang hàng, nhưng một lúc sau cũng sẽ cảm thấy không thú vị, lúc này thời điểm dừng lại nghỉ ngơi một chút, ngược lại rất tốt, lại để cho thân thể của mình tâm đều được đến buông lỏng. Ăn xong thịt nướng uống xong trong bầu rượu ngon, Trần Tông chậm rãi nằm xuống, nhìn lên bầu trời đêm. Cái kia loan nguyệt như câu chảo một loại, yên tĩnh thâm thúy. Ngưng mắt nhìn loan nguyệt, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, nỗi lòng yên lặng, hết thể tạp niệm phảng phất không cánh mà bay. Thời gian dần trôi qua, cả người tựa hồ tiến nhập một loại hồng hồng tối tâm trạng thái, phảng phất vô cùng yên lặng được hết thể tựa hồ cũng đình chỉ động lại một loại, nhưng bốn phía hết thảy, rồi lại đều rõ ràng hiện ra bị chính mình nắm giữ. Cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, cả người đều trầm tĩnh lại, tựa hồ trở nên nhàn tản. Như một đám phong phiêu đãng tại trong bóng đêm, như một suối nước khoan thai chảy xuôi, vương lòng đến mức tận cùng, vương lòng đến trong xương ở chỗ sâu trong linh hồn, hoàn toàn không bị quấy nhiễu. Đương câu nguyệt tây chìm, Một đám tia nắng ban mai từ đông phương phía chân trời sáng lên chi tế, Trần Tông cũng giống như bị tỉnh lại sinh cơ một loại, không biết lúc nào khép kín hai con ngươi mở ra, đôi mắt xanh triệt thâm thúy, phảng phất thâm nguyên giống như không thấy đáy, lại phảng phất thiên không giống như cao viễn vô ngân. Tâm linh thông thấu, thân hình khoan khoái dễ chịu, tựa hồ xóa bụi bặm, một thân nhẹ nhõm. Thân hình run lên, kinh lực hòa hợp. Trần Tông cũng thật không ngờ, gần kề chỉ là một cái ban đêm, chính mình liền buông lỏng đến tận đây, tựa hồ là buông lỏng đến thân thể chỗ sâu nhất đồng dạng, đem hết thể mệt nhọc diệt hết một loại. Thoải mái dễ chịu, phát ra từ thân hình chỗ sâu nhất thoải mái dễ chịu. Thân pháp mở ra, Trần Tông tiếp tục chạy đi, một bên người đi đường đồng thời cũng một bên tìm hiểu tâm kiếm chân kinh huyền bí, nói đến nói đi cuối cùng, Trần Tông hay là cảm giác tâm kiếm chân kinh chính là căn bản, nhất là tại tìm hiểu nắm giữ tâm chi vực về sau, loại cảm giác này càng thêm trực quan. Đảo mắt, lại là nửa tháng đi qua, trong lúc Trần Tông xuyên qua vài tòa đại thành, bất quá cũng không dừng lại, chỉ là mua sắm một ít rượu ngon trên đường uống liền rời đi. Trên bầu trời đêm, sấm sét vang rội, rực sáng lôi đỉnh tựa như dao long đằng không giống như thoáng hiện, phát ra kinh thiên động địa gào thét, có thể so với đầu ngón cái lớn nhỏ hạt mưa từ trên trời giáng xuống điên cuồng đánh rơi, mỗi một giọt đều thế đại lực chìm, người bình thường tại loại này mưa to phía dưới căn bản là khó có thể kháng trụ, dễ dàng chết. Lại là mưa như chút nước mưa to, lại là sấm sét vang rội, lại là cuồng phong nổi lên bốn phía, lại là màn đêm đen kịt. Chạy đi hồi lâu, Trần Tông liền ý định nghỉ ngơi một phen. Thấy được phía trước ánh lửa, theo một tòa cũ kỹ phòng ốc chính giữa truyền ra. Tiếp cận, Trần Tông cũng cảm giác được cái kia nhà đá chính giữa truyền ra từng sợi khí tức chấn động, hiển nhiên đều không kém, lập tức liền làm ra phòng đoán. Chư vị, bên ngoài mưa lớn, xin cho ta nhập phòng tránh mưa. Trần Tông xuất hiện tại nhà đá cửa ra vào, không chậm không nhanh dùng ôn hòa thanh âm nói ra. Phòng đoán ở bên trong phòng mấy người hẳn không phải là nhà đá này nguyên chủ nhân, mà là cùng chính mình một loại là vào nhà tránh mưa chi nhân. Nhưng đã đối phương tiên tiến nhập nhà đá chính giữa, mình cũng không phải là ngang ngược thế hệ, nói một tiếng vẫn có tất yếu. Ba đạo ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông trên mặt, nhanh chóng quét ngang mà qua. Các hạ nói đùa, nhà đá này cũng không phải là chúng ta chi vật, ai cũng có thể tiến đến tránh mưa. Trong đó một cái tuấn lãng thanh niên cười nói. Một nam một nữ khác lại là không nói gì, tựa hồ cũng theo Trần Tông trên người xem cũng không được gì, chỉ là nam tử kia khẽ cho mày, tựa hồ rất không hỉ Trần Tông đã đến. Hay hoặc là nói đúng không ưa thích có cùng ba người bọn họ không thể làm chung người tiến vào trong nhà đá này. Đa tạ. Trần Tông nói chuyện ngoài, bước chân lại cũng không có dừng lại, trực tiếp bước vào nhà đá ở trong. Tại nhà đá một góc thong dong tự nhiên ngồi xuống, lưng tựa vách tường, tay vừa lộn, liền xuất hiện một bầu rượu nước. Vừa uống rượu, Trần Tông cũng một bên nhìn xem ngoài phòng mưa như chút nước mưa to. Bằng hữu, đã ngươi một mình một người, không bằng cũng qua tới nơi này nướng sưởi ấm. Cái kia tuấn lãng thanh niên mời nói. Chương 16, Trần Vũ Đại Thành, Trung. Chương 16, Trần Vũ Đại Thành, Trung. Hai nam một nữ, đến từ bát tinh cấp thế lực Sơn Thủy Cung, hắn tu vi đều là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, về phần thực lực như thế nào, không có động thủ giao chiến cũng không phải tốt làm ra phán đoán. Dù sao theo Trần Tông chỗ hiểu rõ đến, Trần Vũ Thượng vực tu luyện giả nhóm tại võ học bên trên tạo nghệ rất cao, có thể đem lực lượng thông qua võ học thúc dục đi ra, phóng thích được hoàn toàn hơn, uy lực cũng càng cường đại hơn. Có một loại thuyết pháp, cái kia chính là Chân Vũ Thượng vực cùng Kình Thiên Thượng vực tu luyện giả ở giữa đối lập thực lực, giả thiết hai người sở tu luyện công pháp đồng dạng, tu vi cũng đồng dạng, trên Chân Vũ như vậy vực tu luyện giả thường thường hội càng mạnh hơn nữa. Bởi vì võ học tác dụng là phát huy bản thân tiềm lực thậm chí câu thông thiên địa dẫn động thiên địa nguyên khí thiên địa lực lượng tương đối, bộc phát ra cường đại hơn uy năng. Mời đến Trần Tông tuấn lãng thanh niên tên là Hứa Trạm Long, một cái khác đối với Trần Tông hờ hững nam tử tên là Từ Lập. Còn nữ kia tử tên là Âu Dương Đình. Ta và ba người ý định đi Chân Vũ Đại Thành khiêu chiến cái kia Chân Vũ chiến địa. Hứa Trạm Long đối với Trần Tông cười nói, Trần huynh phải chăng cũng là. Trần Tông gật gật đầu. Nhưng không biết các hạ là cái đó cái thế lực cao túc. Từ Lập thanh âm có chút bén nhọn. Ta cũng không phải là Chân Vũ thượng vực nhân sĩ. Trần Tông đáp lại nói, ba người thần sắc khẽ động. Trần huynh có thể là đến từ Kình Thiên thượng vực. Hứa Trạm Long hỏi ngược lại. Đúng vậy. Trần Tông đạo. Thật cũng không có cấm kỵ. Kình Thiên Thượng vực cùng chúng ta Chân Vũ Thượng vực khoảng cách Thiên Vũ Trường Hà, chỉ cần qua sông liền có thể đủ đi tới đi lui, ngược lại là thường xuyên có Kình Thiên Thượng vực thiên tài đến chúng ta Chân Vũ Thượng vực lịch lãm rèn luyện. Hứa Trạm Long cười nói, hừ hừ, cũng chỉ có Kình Thiên Thượng vực người sẽ chủ động đến chúng ta Chân Vũ Thượng vực lịch lãm rèn luyện, chúng ta Chân Vũ Thượng vực thiên tài trừ phi có tất yếu, nếu không căn bản là sẽ không đi Kình Thiên Thượng vực lịch lãm rèn luyện, muốn đi cũng là đi muôn đời thượng vực. Từ Lập không biết là đối với Kình Thiên Thượng Vực có ý kiến hay là đối với Trần Tông có ý tứ, có chút âm dương quái khí nói. Từ sư huynh, Kình Thiên Thượng Vực chỉnh thể võ học trình độ so sánh cân đối, đó là mọi người đều biết sự tình. Âu Dương Đình lườm Trần Tông một mắt, khẽ cười nói, không thể nói khinh thị, lại cũng không để ý chút nào. Tu luyện chi đạo, xưa nay là hướng rất cao chỗ mà đi, lịch lãm rèn luyện mới có ý nghĩa, nếu không được cũng muốn cân bằng, nếu là đi thấp địa phương lịch lãm rèn luyện, không chỉ có khởi không đến hiệu quả, ngược lại sẽ kéo thấp trình độ của chính mình, không biết ta nói Trần huynh ngươi phải chăng nhận đồng. Từ Lập lời nói xảo trá. Nói ngắn gọn, tự là xem thường Kình Thiên Thượng Vực võ học tiêu chuẩn, có ý định làm thấp đi, thuận tiện cũng đem Kình Thiên Thượng Vực tu luyện giả làm thấp đi một phen. Từ sư đệ, mọi thứ không có như vậy tuyệt đối. Không đợi Trần Tông mở miệng, Hứa Trạm Long lại đoạt trước nói, Kình Thiên Thượng Vực chỉnh thể tu luyện so sánh cân đối, như thế liền không có cái gì đoạn bản chỗ. Huống chi, Kình Thiên Thượng Vực bên trong cũng có không ít thiên tài, có thể so với chúng ta Trần Vũ Thượng Vực. Trần Tông có thể cảm thụ được ra, cái này Hứa Trạm Long đối với chính mình đối với Kình Thiên Thượng Vực hoàn toàn chính xác không có gì lòng khinh thị, nói chuyện cũng so sánh vừa vặn xuôi tai. Về phần cái kia Từ Lập ngôn ngữ xảo trá tràn ngập khinh miệt, mà cái kia Âu Dương Đình thái độ có chút khinh mạn, không tính là khinh miệt, lại hào không thèm để ý. Có Hứa Trạm Long tại, thái độ cũng không tệ, Trần Tông không có tức giận, đương nhiên, cũng không có ý định để ý tới Từ Lập cùng Âu Dương Đình hai người, ngược lại là đưa bọn chúng bỏ qua, cùng Hứa Trạm Long nói chuyện với nhau. Cái này nói chuyện với nhau nội dung, tự nhiên là cùng Chân Vũ chiến bia có quan hệ. Phía trước tại Hà Vũ Thành trong tiểu lâu chỗ hiểu rõ đến, cuối cùng so sánh phiến diện. Chân Vũ chiến bia tại thật lâu trước đây thật lâu, nghe nói là thượng cổ thời đại cũng đã tồn tại, về phần là bực nào lai lịch, đã không thể khảo cứu rồi. Mà Chân Vũ đại thành thì là lúc ấy rất nhiều người đến quan sát Chân Vũ chiến bia, thậm chí khiêu chiến Chân Vũ chiến bia chi nhân dần dần tụ tập, thời gian dần qua tạo thành căn cứ, theo thời gian trôi qua mà diễn biến vi thành, lại trở thành đại thành. Chân Vũ đại thành là Chân Vũ thượng vực nội xưa nhất đại thành, không có một trong, cũng là Chân Vũ thượng vực chính giữa cường đại nhất ba tòa đại thành một trong. Chân Vũ chiến bia 10 năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra đều hấp dẫn bốn phương tám hướng thiên tài đã đến tham dự. Khiêu chiến Chân Vũ chiến bia, khiêu chiến chính mình, cũng là biến tướng khiêu chiến người khác. Bực này việc trọng đại, bực này vô hình giao phong, không chỉ có là cùng thế hệ giao phong, cũng là cùng một đời trước thiên tài giao phong, ai không tâm động? Còn trẻ đương có nhiệt huyết, như tuổi còn trẻ tâm lại như tuổi xế chiều lão hủ, còn nói gì tu luyện, tìm một chỗ đào cái hố đem chính mình vùi được. Biết được Trần Tông là vừa theo Kình Thiên Thượng Vực tới lịch lãm rèn luyện, Hứa Trạm Long tựa hồ cũng muốn lại để cho Trần Tông hiểu rõ thêm Chân Vũ Thượng Vực, chủ đề vừa mở ra tiểu là thao thao bất tuyệt lại nói tiếp, các loại giới thiệu, Trần Tông mới phát hiện, người này tựa hồ là cái lời nói lao. Bất quá Trần Tông cũng không có cảm thấy phiền chán, bởi vì đối phương theo như lời nội dung đều thật thú vị, lại để cho Trần Tông đối với Chân Vũ Thượng Vực rất hiểu rõ càng thâm nhập, đối với lịch lãm rèn luyện cũng sẽ có trợ giúp. Suốt cả đêm, mưa bên ngoài ngừng, tia nắng ban mai từ đông phương sáng lên, chiếu xạ thiên địa xua tán hắc ám cùng hàn ý. Trần huynh, đã ngươi cũng là muốn đi khiêu chiến Chân Vũ chiến địa, không bằng cùng chúng ta đồng hành a. Hứa Trạm Long cười mời nói. Đa tạ Hứa huynh hảo ý, bất quá còn thói quen độc lai độc vãng. Trần Tông lời nói dịu dàng cự tuyệt, nói xong, liền đối với Hứa Trạm Long liền ôm quyền quay người bước đi ra nhà đá, thân pháp một thi triển, nhanh chóng ly khai. Không làm. Từ Lập lệnh quát lệnh nói. Nói không chừng hắn là cảm giác mình thực lực xuất chúng, không muốn cùng chúng ta làm bạn đâu. Âu Dương Đình nhõng nhẽo cười đạo, mang theo vài phần trêu chọc. Thực lực xuất chúng. Từ Lập hừ lạnh một tiếng khinh thường cười cười, chờ đến Chân Vũ đại thành, ta lại để cho hắn một tay, xem hắn có dám hay không. Từ sư huynh, nói không chừng hắn đến không được Chân Vũ đại thành. Âu Dương Đình nhõng nhẽo cười nói. Hứa Trạm Long bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự nói không được cái gì, bởi vì hắn biết rõ Từ Lập tính tình, không để ý tới khá tốt, một để ý tới nói chút gì đó, ngược lại sẽ lại để cho Từ Lập tức khỏi hắn phát khó chịu. Đã có Hứa Trạm Long giảng giải, tiếp được đi, Trần Tông lộ tuyến càng có hiệu suất, bất quá cũng càng nguy hiểm một ít. Trong lúc Trần Tông tao ngộ qua đàn yêu thú bạo động, may mắn chỉ là tiểu nhân bạo động, hơn nữa cũng chỉ là tướng cấp yêu thú, tương đương với siêu phàm cảnh cấp độ. Đối với Trần Tông mà nói căn bản cũng không có cái uy hiếp gì, toàn bộ đổi giết. Đã từng tao ngộ qua đạo phỉ, thực lực không kém, nhưng đồng dạng bị Trần Tông chém giết. Dù sao nhập thánh cảnh cường giả bình thường sẽ không đi làm đạo phỉ, coi như là, cũng sẽ không đi động những siêu phàm cảnh kia, cái con kia hội giảm xuống thân phận của bọn hắn, trừ phi có thiên đại lợi ích. Nguy hiểm có, nhưng đều bị Trần Tông vượt qua. Càng là tiếp cận Trần Vũ đại thành, Trần Tông gặp được càng nhiều người, nam nữ già trẻ đều có. Hoặc là một mình một người hoặc là cả đàn cả lũ, nguyên một đám trên người đều tản mát ra không kém khí tức chấn động. Những người này mục đích, tự nhiên là tiến về chân vũ đại thành, hoặc là khiêu chiến chân vũ chiến địa, hoặc là quan sát, coi như là tham dự 10 năm này một lần việc trọng đại. Nhiều người, khó tránh khỏi sẽ có ma sát có xung đột. Khoảng cách chân vũ đại thành ước chừng còn có 2 ngày chi tế, Trần Tông trải qua một cái sơn cốc lúc, liền cảm giác được kinh người khí tức chấn động không ngừng truyền ra, là có người tại chiến đấu. Trần Tông đi ngang qua lúc cũng nhìn mấy lần, chiến đấu song phương đều là thanh niên, dùng một lát trường đao dùng một lát trường thương, ánh đao tuyệt không khắp nơi trên đất, tràn ngập bát phương, xâm lành đến cực điểm khí tức chấn động, đao khí tung hoành mấy ngàn thước, sắc bén vô cùng. Mà cái kia màu vàng trường thương lại là linh xảo cùng bá đạo kết hợp, linh xảo như xà bá đạo như mãng, xuyên thủng ngàn vạn đao khí đâm rách trường không giống như, hóa thành một đám chướng mắt vô cùng kim quang, phá không bắn chết tới. Trần Tông ngừng chân dừng lại, hai con ngươi có chút nheo lại. Phía trước những đạo phỉ kia cùng chính mình giao thủ lúc, mặc dù bị chính mình đơn giản chém giết, nhưng đó là bởi vì cấp độ chênh lệch rất lớn, Trần Tông cũng cảm giác được võ học của bọn hắn tạo nghệ tương đương không tầm thường. Hôm nay trước mắt giao chiến song phương hắn bày ra võ học tạo nghệ, cũng không giống bình thường. Biểu hiện ra thấy thì thấy không xuất ra cái gì, chỉ có đã đến đầy đủ cảnh giới tài năng thấy hiểu. Ánh đao tràn ngập đao khí trải rộng, là dùng xảo diệu phương thức đem bốn phía bắt đầu phong tỏa, trực tiếp ở vào một đao kia bao phủ phía dưới. Bị công kích. Mà cái kia một thương đâm ra, nhìn như bình thường, lại là thương thân xoay tròn, trong đó ẩn chứa vài loại kình đạo biến hóa giao hòa, cuối cùng nhất hối tụ ở mũi thương chỗ, đem tầng tầng đao khí ánh đao sỏ xuyên qua, mang theo linh xảo mà bá đạo lực lượng đuổi giết tới. Trần Tông võ học tạo nghệ rất cao, cảnh giới cũng rất cao, bởi vậy mới có thể nhìn ra hai người này chiêu thức bên trong ảo diệu, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó. Trần Vũ Thượng vừa cam hiểu nhất đúng là võ học. So kình thiên thượng vực càng thêm phong phú càng cao hơn mình, bất quá tại tu luyện công pháp bên trên, ngược lại là không có gì ra vẻ yếu kém. Quan sát nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Tông liền thu hồi ánh mắt tiếp tục chạy đi, theo hai người giao thủ, Trần Tông đã đoán được hai người thực lực cấp độ. Tương đương với Phó Vân Tiêu cấp độ, bất quá võ học của bọn hắn có thể so sánh Phó Vân Tiêu tinh danh hơn rượu. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Trần Tông theo một rừng cây xuyên lên ra, thấy được phía trước một đạo rộng lớn cao lớn tường thành hình dáng. Theo khoảng cách tiếp cận, có thể cảm giác được cái loại này cổ xưa tang thương khí tức, tường thành tựa hồ ảm đạm vô quang, lại hùng hồn phong cách cổ xưa, thượng diện hiện đầy tuế nguyệt pha tạp dấu vết. Cao cao trên tường thành đứng đấy nguyên một đám mặc huyền thiết chiến giáp thân ảnh, lưng thẳng tắp như trường thương trực chỉ thương khung, quanh thân đều tràn ngập ra kinh người khí thế, cùng trong tay cầm trường thương dung làm một thể tựa như, phảng phất muốn đem Vân Tiêu đâm thủng. Rộng mở cực lớn cửa thành hai bên trái phải, cũng riêng phần mình có 5 cái huyền thiết chiến giáp huyền thiết trường thương hộ vệ trấn thủ. Chân vũ chiến bia 10 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều đưa tới 4 phương 8 hướng tu luyện giả. Những người tu luyện này tính cách bất đồng, khó tránh khỏi hội dẫn phát một ít không tất yếu xung đột, tạo thành hỗn loạn cùng thương vong. Cho nên, mỗi một lần chân vũ chiến bia mở ra lúc, chân vũ đại thành chân vũ chiến vệ nhóm đều xuất động, đóng ở chân vũ đại thành các nơi, phòng ngừa có người nháo sự. Từng cái chân vũ chiến vệ thực lực đều rất cường, đều đạt đến bán thánh cấp độ, ít nhất là cấp thấp bán thánh cấp, hơn nữa thân kinh bách chiến. Thực lực so tầm thường cấp thấp bán thánh cấp còn muốn cường hoành hơn vài phần. Hơn nữa chân vũ chiến vệ nhóm không chỉ có cá nhân thực lực xuất chúng, càng là có hết sức ăn ý liên thủ phối hợp chi đạo, nhân số càng nhiều liên thủ uy lực của nó lại càng đáng sợ. Đồn đại chân vũ chiến vệ thống lĩnh, càng là nhập thánh cảnh chính giữa cường giả, mà chân vũ đại thành thành chủ, thì là một nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Thực lực đúc thành uy nghiêm, như thế thực lực cường đại, hoàn toàn không kém hơn bát tinh cấp thế lực. Cho dù là cựu tinh cấp thế lực cũng có thể chống lại một phen, tự nhiên, không có người ở chỗ này nháo sự, còn lại là tại chân vũ chiến vệ ngưng mắt nhìn giám sát xuống. Ai nháo sự, ai muốn đã bị trừng phạt, nhẹ thì trục xuất chân vũ đại thành, mất đi khiêu chiến chân vũ chiến bia cơ hội, nặng thì lúc trước diệt sát. Chương 17, chân vũ đại thành, hạ. Chương 17, chân vũ đại thành, hạ. Cương hoành khí tức tràn ngập bát phương, một tia từng sợi phân bố tại không khí chính giữa, lẫn nhau đan xen kẽ quấn quanh. Tạo thành một trường vô hình lưới lớn đem trọn tòa chân vũ đại thành che lại, hết thể động tĩnh đều ở đây một cái lưới lớn giám sát phía dưới. Trần Tông nhạy cảm giác đến, cái này một cái lưới lớn ngọn nguồn, hoặc là nói cái này một cái lưới lớn điểm tựa tiểu tồn tại ở từng cái chân vũ chiến vệ trên người, đúng là khí tức của bọn hắn cùng linh thức dung hợp đúc thành cái này một trường giám sát cả tòa đại thành lưới lớn. Kể từ đó, chẳng phải là hết thể tư ẩn đều tại chân vũ chiến vệ giám sát phía dưới. Vừa mới muốn vào thành Trần Tông không khỏi có vài phần nghi hoặc. Bất luận là người bình thường hay là tu luyện giả đều không muốn chính mình tư ẩn bạo lộ, ví dụ như nghỉ ngơi, ai nguyện ý bị người giám sát lấy, ví dụ như tu luyện, ai nguyện ý bị người chằm chằm vào. Cụ thể như thế nào, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, Tiên Tiến Thành nói sau. Bước vào Chân Vũ Đại Thành nội, Trần Tông liền có thể cảm giác được bất đồng. Cực lớn. Mỗi một tòa kiến trúc đều rất cực lớn, cao cao đứng vững, phảng phất từng tòa phương tiêm tháp đồng dạng, sừng sững tại ở giữa thiên địa. Trần Tông không có sốt ruột nhìn Chân Vũ chiến địa, mà là trước tìm một chỗ ở lại, dù sao mình đuổi tới Chân Vũ Đại Thành chỗ tốn hao thời gian là một tháng, khoảng cách Chân Vũ chiến bia mở ra còn có nửa tháng. Nửa tháng này cũng không thể màn trời chiếu đất ta. Tiến vào Chân Vũ Đại Thành người thật sự là nhiều lắm, đưa đến rất nhiều gia quán rượu trấn đích, cũng may cái này Chân Vũ Đại Thành nội quán rượu cũng có trên trăm gia nhiều, Trần Tông liên tục tìm hơn 60 gia, rốt cuộc tìm được một nhà quán rượu còn có dành phòng trọ, chỉ là chỉ còn lại có một gian. Trần Tông cũng không muốn lại tiếp tục tìm, cũng mặc kệ còn lại cái kia một gian phòng gian như thế nào, tóm lại có một đặt chân nơi an thân. Lại ác liệt hoàn cảnh Trần Tông đều đãi qua, huống chi là trong thành này, lại chênh lệch cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Ngược lại là cái kia giá cả, một chút cũng không rẻ, một ngày lại muốn 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, đoán chừng là thừa dịp 10 năm một lần Chân Vũ Thịnh Hội hung hăng làm thịt khách một bả, kiếm lớn một số, đợi đến lúc Chân Vũ Thịnh Hội sau khi kết thúc sẽ gặp khôi phục bình thường giá cả. Một ngày 10 ngày thượng phẩm nguyên thạch, giá tiền này mặc dù không thấp, nhưng đối với Trần Tông mà nói lại không coi vào đâu, dù sao Trần Tông nạp giới ở trong, thượng phẩm nguyên thạch khoảng chừng mấy vạn chi cự, những thượng phẩm nguyên thạch này đối với chính mình mà nói, ngoại trừ tiêu hết, không có những thứ khác tác dụng rồi, dù sao mình một thân vượt qua linh lực vô cùng tinh thuần, thượng phẩm nguyên thạch đã theo không kịp, chỉ có cực phẩm nguyên thạch mới có tác dụng. Trần Tông lập tức lấy ra 300 thượng phẩm nguyên thạch, lập thành gian phòng kia một tháng. Có lẽ nửa tháng sau sẽ hạ giá, nhưng thì tính sao? Nếu là dĩ vãng so sánh túng quẫn thời điểm, hội tính toán tỉ mỉ, nhưng hiện tại có đầy đủ tài phú, tâm tư tiểu sẽ không đặt tại phương diện này. Đợi một chút, gian phòng kia chúng ta đã muốn. Trần Tông đang muốn tiếp nhận gian phòng cái chìa khóa chi tế, một đạo ngang ngược thanh âm vang lên, cùng lúc đó một tay nhanh chóng như thiểm điện chụp vào cái kia cái chìa khóa, ý đồ cấp đi. Trần Tông tự nhiên không có khả năng lại để cho cái này cái chìa khóa bị đoạt đi. Nhanh chóng một tay cầm ra, nhưng chỉ gặp tay của người kia trưởng biến ảo, như hồ điệp xuyên hoa một loại hay thay đổi lại để cho người hoa mắt, lại đột nhiên như một đầu linh xà xuất động giống như nhanh chóng như tia chớp, nhanh vô cùng, hết lần này tới lần khác vô thanh vô tức nhẹ nhàng, thể hiện ra cao minh kinh người võ học. Nguyên vốn cho là chính mình thi triển ra chiêu thức ấy võ học, đủ để đem cái kia yêu thú đoạt được, không ngờ ngón tay một chảo vân vê lại lạc một cái không, cái kia cái chìa khóa không biết lúc nào, vậy mà đã rơi vào Trần Tông trong tay. Đem cái chìa khóa giao ra đây. Người này hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm hàn mang, phảng phất hung kiếm giống như dục đem Trần Tông đâm thủng. Cút. Trần Tông không muốn chọc sự tình, nhưng cũng không sợ sự tình, đối phương như thế ngang ngược không nói đạo lý, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không hữu hảo đối đãi. Ngươi cũng dám bảo ta lăn, ngươi có biết ta là ai không? Cái này mắt tam giác thanh niên thần sắc càng rét run lệ, hai con ngươi mang theo một vòng dữ tợn, ngựa khí lạnh như băng đến cực điểm, trải rộng sắc cơ. Ngươi là ai, cũng dám như thế đối đãi Minh Thiếu, ngươi cũng đã biết, Minh Thiếu chính là Thiết Võ quân chủ cháu trai. Bên cạnh vang lên giọng nữ bén nhọn cao vút, muốn đâm rách mọi người màng thai tựa như, nghe lại để cho người cảm thấy rất chói tai, nhịn không được nhíu mày. Nhưng mà nàng theo như lời ra nội dung, rồi lại để cho trong quán rượu này một ít người thần sắc đại biến. Khách quan, nếu không ta đem cái này 300 thượng phẩm nguyên thạch trả lại cho ngài, ngài đi hắn tiểu lâu của hắn nhìn xem tốt rồi. Tiểu lâu này tiểu nhị nói khẽ với Trần Tông nói ra. Không cần, ta thì ở lại đây. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Thiết Võ quân là cái gì? Trần Tông phía trước cũng nghe Hứa Trạm Long nhắc tới qua, là Chân Vũ thượng vực nội vi số không nhiều bát tinh cấp thế lực một trong, là một chỉ dũng manh thiện chiến quân đội, hán thủ lĩnh Thiết Võ quân chủ chính là nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Mà chỉnh chi Thiết Võ quân chính giữa, nhập thánh cảnh cường giả cũng số lượng cũng không ít. Người này là Thiết Võ quân chủ cháu trai. Cũng có thể được cho xuất thân không tầm thường, hơn nữa tu vi của mình không kém võ học cao minh, khó trách như thế ngang ngược, xem người khác như không có gì. Bất quá lúc này đây, hắn mắt cao hơn đầu ngang ngược dùng sai rồi đối tượng. Trần Tông không muốn chủ động đi treo chọc phiền toái gì, nhưng là đương phiền toái quấn thân lúc, Trần Tông cũng sẽ không sợ hãi lùi bước, cái kia cũng không phải là chính mình lý niệm cũng không phải là nguyên tắc của mình, nói cách khác, cũng không phải là tu luyện của mình chi đạo, cũng không phải là của mình kiếm đạo. Luyện kiếm liền muốn không sợ hãi chưa từng có từ trước đến nay. Không là ác không gây chuyện, lại cũng không sợ sự tình. Cái kia quán rượu tiểu nhị cũng là xuất phát từ hảo ý, không muốn Trần Tông treo chọc loại này phiền toái. Bất quá Trần Tông đã nói như vậy, hắn cũng không nói gì nữa. Nhân sinh muôn màu, hắn tại tiểu lâu này làm tiểu nhị vài chục năm, được chứng kiến muôn hình muôn vẻ người, biết chắc đạo Bo Bo giữ mình đạo lý, xuất phát từ hảo ý nhắc nhở một câu, đã là cực hạn. Giao ra cái chìa khóa, quỳ xuống dập đầu, ta liền bỏ qua cho ngươi lúc này đây. Mắt tam giác thanh niên hai con ngươi âm tàn dữ tợn chằm chằm vào Trần Tông, mỗi chữ mỗi câu nói ra, từng cái lời mang theo kinh người rét lạnh, phảng phất độc xà nhà tâm đồng dạng, không khí chính giữa tràn ngập tí ti hàn ý sắc cơ, làm cho người không rét mà run. Ngươi không buông tha qua ta lại có thể thế nào? Trần Tông hỏi ngược lại, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái nao tản. Nói xong, Trần Tông liền ý bảo quán rượu tiểu nhị dẫn đường đi gian phòng. Tốt. Rất tốt. Minh thiếu cái kia như độc xà mắt tam giác lóe ra kinh người hàn quang, vô cùng âm tàn, vô cùng sắc bén, vô cùng độc ác. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy Trần Tông phần lưng đã ngàn vết lở loét trăm lỗ. Nhìn xem Trần Tông bóng lưng rời đi, Minh thiếu nội tâm sát cơ tăng vọt, huyền như núi lửa nội nham tương đồng dạng trùng trùng điệp điệp gột rửa lên cao, muốn theo miệng núi lửa phát ra. Nhưng đang ở đó lửa giận cùng sát cơ sắp dâng lên mà ra nháy mắt, Minh thiếu rồi lại đem chi ngăn chặn ở. Bởi vì, nơi này là Chân Vũ Đại Thành nội, bởi vì lúc này giờ phút này Chân Vũ Đại Thành chính giữa, Chân Vũ chiến vệ nhóm đều dám sát lấy, một khi hắn buộc phát ra lực lượng động thủ, như vậy, rất nhanh sẽ có Chân Vũ chiến vệ chạy tới nơi này đến. Nhẹ thì bị khu trục, nặng thì bị chém giết, coi như là Thiết Võ Quân cũng cứu không được hắn. Thiết Võ Quân hoàn toàn chính xác rất cường, cùng cái này Chân Vũ Đại Thành một loại, đều có thể cũng coi là bát tinh cấp thế lực, nhưng mà, Chân Vũ Đại Thành lịch sử càng đã lâu nội tình càng thâm hậu. Còn nữa, chính mình chỉ là Thiết Võ Quân chủ cháu trai, cũng không phải là thân nhi tử, ý nghĩa không giống với. Bị khu trục, chính mình mất mặt, Thiết Võ Quân chủ cũng là trên mặt không ánh sáng, càng mất đi khiêu chiến Chân Vũ chiến bia tư cách. Bị chém giết, vậy thì thảm hại hơn, cái gì đều đã mất đi. Nhẫn. Trước nhìn xuống. Ta tất sát ngươi. Tại nội tâm âm thầm thề về sau, Minh thiếu liền mang theo nàng kia nổi giận đùng đùng rời đi. Khách quan, ngài vừa rồi không cần phải cùng cái kia Minh ít phát sinh xung đột. Tiểu nhị nhịn không được mở miệng lần nữa, mặc dù tại Chân Vũ Đại Thành nội, hắn không dám động thủ, nhưng ly khai Chân Vũ Đại Thành, hắn nhất định sẽ ra tay, đến lúc đó thì phiền toái. Cái này Minh thiếu cái gì địa vị? Trần Tông lại là mỉm cười hỏi, chỉ là biết rõ người này là Thiết Võ Quân chủ cháu trai, mặt khác một mực không rõ ràng lắm. Hắn là Thiết Võ Quân chủ cháu ruột, cũng là Thiết Võ Quân một thành viên, tại Thiết Võ trong quân cùng Thiết Võ Quân thiếu chủ bị dụ vi Thiết Võ song kiệt, bản thân tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn, từng cùng một cấp thấp bán thánh cấp cao thủ giao chiến mà bất bại, nhưng nghe nói làm người mang thủ tâm ngoan thủ lạn, có rắn cạp nòng xưng hô. Cái này tiểu nhị cũng coi là tin tức linh thông. Trên thực tế mỗi một tòa quán rượu tiểu nhị, tin tức đều so với bình thường tu luyện giả càng linh thông, dù sao mỗi một ngày đều có tu luyện giả đến quán rượu dùng cơm hoặc là ở lại. Nói chuyện với nhau tầm đó nếu không có cái gì cơ mật, cũng sẽ không tận lực che lấp, bởi vậy với tư cách quán rượu tiểu nhị, mỗi ngày đều nghe được một ít bất đồng tin tức. Mà quán rượu tiểu nhị cũng đều là tu luyện giả, mặc dù thực lực không cao, bất quá với tư cách tu luyện giả, trí nhớ một loại cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Nghe tiểu nhị, Trần Tông chỉ hơi hơi gật gật đầu, cũng không có những thứ khác tỏ vẻ. Có thể dốc sức chiến đấu cấp thấp bán thánh cấp mà bất bại, như vậy nói rõ người này thiên tài đẳng cấp, cho là hầu cấp. Được cho rất không tồi, nhưng là không hơn. Tầm thường vương cấp thiên tài đều không phải là của mình đối thủ, huống chi chính là một cái hầu cấp. Như vậy Thiết Võ Song Kiệt mặt khác một kiệt thực lực như thế nào? Trần Tông hiếu kỳ hỏi. Thiết Võ Song Kiệt mặt khác một kiệt vậy thì lợi hại hơn rồi, là người xương chiến hổ thiết chiến, hôm nay đã là cấp thấp bán thánh cấp cao thủ, từng giết được trung giai bán thánh cấp, hơn nữa đem chi đả thương. Tiểu nhị ngữ khí tràn ngập sợ hãi thán phục cùng tôn sùng. Cương giả, thường thường càng được người tôn kính. Cái này bất luận ở nơi nào đều là không thể sửa đổi sự thật, như là đạo lý đồng dạng tồn tại. Nghe tiểu nhị nói như vậy cái này thiết chiến thiên tài đẳng cấp, có lẽ là chuẩn quân cấp, đương nhiên, cũng có thể đạt tới quân cấp, bất quá coi như là thật sự quân cấp, Trần Tông cũng sẽ không quá mức để ý. Không đến vương cấp, đương thật không có lại để cho mình ở ý tư cách, đây là vô liếng. Ngươi còn biết mặt khác thiên tài tin tức ấy ư, đều nói nghe một chút. Trần Tông lần nữa hỏi. Nghe được Trần Tông vừa nói như vậy, cái này tiểu nhị tựa hồ đã tìm được chi kỷ đồng dạng, lập tức mở miệng thao thao bất tuyệt đưa hắn biết rõ thiên tài từng cái nói ra, thuộc như lòng bàn tay một loại, mỗi một thiên tài tính danh xuất thân niên kỷ thậm chí liền một ít yêu thích các loại, đều bị nói được nhất thanh nhị sở. Trần Tông thật cũng không có đánh gây đối phương, mà là tử tế nghe lấy, dùng cái này đến đối với chân vũ thượng vực thiên tài tiêu chuẩn làm một cái đơn giản phán đoán. Liên tiếp nói gần canh giờ, nói được miệng đắng lưỡi khô, cái này tiểu nhị phương mới dừng lại, trọn vẹn nói mười mấy cái thiên tài. Khách quan, trên cơ bản ta biết đến tiểu là những thứ này, ta còn phải đi bận việc, bằng không cũng bị trưởng quầy khiển trách. Tiểu nhị cũng tỉnh ngộ lại chính mình chậm trễ không thiếu thời gian, vội vàng nói, vội vã tiểu muốn ly khai. Chờ một chốc. Trần Tông mở miệng, chợt lấy ra 10 khối thượng phẩm nguyên thạch đưa cho đối phương với tư cách vừa rồi giảng giải cùng trì hoãn thời gian thủ lao cùng đền bù tổn thất. Cảm ơn cảm ơn, chúc ngài tại chân vũ chiến bia bên trên lấy được tốt thứ tự. Tiểu nhị liên tục túi đầu vui vẻ ra mặt. Chương 18, tư cách. Chương 18, tư cách. Cửa thành mở rộng ra, thứ phương người đến. Đêm đó, Trần Tông làm sơ nghỉ ngơi sau liền rời đi quán rượu, tiến về chân vũ chiến bộ. Chân vũ chiến bia 10 năm mới mở ra một lần. Không biết hội hấp dẫn bao nhiêu người trước tới khiêu chiến, nhưng mỗi một lần đủ khả năng đồng thời dung nạp khiêu chiến danh ngạch có hạn, chỉ có 10 người mà thôi, khiêu chiến thời gian dài ngắn không đồng nhất, bình quân xuống, một ngày đoán chừng thì ra là cho 200-300 tả hữu nhân số khiêu chiến mà thôi, coi như là liên tục mở ra một tháng, cũng không quá đáng cung cấp mấy ngàn người khiêu chiến. Nhưng đổi tới khiêu chiến người đâu chỉ mấy ngàn người, mấy vạn đều không chỉ. Bởi vậy, liền cài đặt khảo hạch. Chỉ có thông qua chân vũ đại thành chiến bộ khảo hạch người mới có tư cách khiêu chiến chân vũ chiến địa, nếu không tiểu ngoan ngoan biến thành người xem đi gặp chứng nhận người khác. Ngoại trừ đạt được tư cách bên ngoài, cũng là một cái trước sau khiêu chiến trình tự bài danh, cũng không thể ai tất cả đứng lên tranh mua, nhiều loạn trật tự. Đi vào chiến bộ lúc, tại đây đã có không ít người đang chờ đợi khảo hạch, Trần Tông nhận lấy dãy số bài sau liền ngồi xuống chờ đợi, tại trước mặt mình, còn có 38 người chưa từng khảo hạch. Lần lượt dựa theo trình tự tiến vào chiến bộ nội khảo hạch, xếp hạng Trần Tông người phía trước càng ngày càng ít, bất quá đằng sau xếp hàng người lại càng ngày càng nhiều. Trần Huynh, lại gặp mặt. Có chút kinh hỉ thanh âm vang lên, Trần Tông quay đầu nhìn lại, liền lộ ra một vòng vui vẻ. Hứa Trạm Long. Hứa Trạm Long đến vậy, tự nhiên cái kia Từ Lập cùng Âu Dương Đình cũng đến vậy. Chứng kiến Trần Tông, Từ Lập lông mày lại là nhíu một cái, phảng phất rất không chào đón Trần Tông tựa như, Âu Dương Đình thoáng nhíu môi. Có chút ngoài ý muốn người này vậy mà không có chết tại trên đường, bất quá cũng không nói gì thêm. Từ Lập cùng Âu Dương Đình không để ý đến Trần Tông, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không đi để ý tới bọn hắn. Cùng Hứa Trạm Long rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, liền tiếp tục chờ đợi khảo hạch. Rất nhanh đến phiên Trần Tông. Hứa Minh, ta tiến vào. Trần Tông đứng lên nói. Tốt, tin tưởng ngươi có thể thông qua khảo hạch. Hứa Trạm Long cười nói. Mới là lạ. Từ Lập khinh thường nói. Nhìn cũng không nhìn Từ Lập một mắt, Trần Tông đi vào chiến bộ ở trong. Tu Vi. Chiến bộ nội khoảng không một mảnh, để cho tiện khảo hạch, bên cạnh đứng đấy một người mặc huyền thiết chiến giáp đại hán, lạnh lùng nói ra, tại đại hán kia bên cạnh còn có mặt khác ba người, khí tức cường độ không giống với. Siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạ. Trần Tông nói ra, tại cấp thấp bán thánh cấp thủ hạ kiên trì 10 tức thời gian, mới có thể thông qua khảo hạch. Cái này đại hán nói thẳng. Một loại siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn đối mặt tầm thường cấp thấp bán thánh cấp, đừng nói cái gì kiên trì 10 tức thời gian, một hơi muốn bị thua thậm chí bị giết. Dù sao tại bình thường dưới tình huống, siêu phàm cảnh cực hạn cùng cấp thấp bán thánh cấp ở giữa chênh lệch là rất rõ ràng. Đến đây đi, ngươi có thể công kích có thể để phòng ngự cũng có thể né tránh, chỉ cần có thể tại thủ hạ ta kiên trì 10 tức bất bại, cho dù thông qua. Ba người kia chính giữa một cái đi ra, thoạt nhìn còn lộ ra tuổi trẻ trên mặt phát ra một vòng vui vẻ. Người này là ba cái giám khảo chính giữa cấp thấp bán thánh cấp, về phần hai người khác, một cái là trung giai bán thánh cấp, một cái là cao giai bán thánh cấp. Chú ý, ta muốn xuất thủ. Cái này cấp thấp bán thánh cấp thanh niên khỏe miệng chứa khởi một vòng vui vẻ, thoại âm rơi xuống nháy mắt, lập tức một trường đánh ra. Và anh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền phảng phất vòi rồng gào thét giống như tàn sát bừa bãi bắt phương, trực tiếp tràn ngập Trần Tông quanh thân, đem phương viên 10m hoàn toàn tràn ngập phong tỏa. Một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng theo 10m bên ngoài bắt đầu hướng bên trong xoay tròn, lực lượng kinh người không hoàn toàn theo 4 phương 8 hướng áp bách đến trung tâm. Kể từ đó, Trần Tông liền không cách nào né tránh, bởi vì cái kia lực lượng rất cường, đem 4 phương 8 hướng hết thể hướng trung tâm mang tất cả mà đi, chỉ có thể đón đỡ một chiêu này. Chiêu này vừa ra, Trần Tông liền có chút ít kinh ngạc, hết ngồi đáy giếng, một trưởng này uy lực không tầm thường, bất quá cũng chỉ là so tầm thường siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn càng mạnh hơn nữa mà thôi. Còn không có hoàn toàn đạt tới cấp thấp bán thánh cấp cấp độ, bất quá một trưởng này tinh diệu phi phàm, đối với lực lượng hữu ích, thiết thực trình độ thập phần cao siêu, như Trần Tông thật đúng chỉ là siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn thực lực, lập tức tiểu sẽ bị thua. Đáng tiếc, Trần Tông không phải. Đối mặt một trưởng này, Trần Tông cũng không có né tránh ý định, tùy theo một trưởng oanh ra, bất quá Trần Tông mới vừa nói tu vi của mình là siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn, bởi vậy cũng không có sử dụng long lực, mà là kích phát ra vượt qua linh lực. Và anh, một trường này Trần Tông phóng xuất ra lực lượng so với đối phương hơi chút yếu một ít, nhưng lại đem lực lượng độ cao tập trung ở trên bàn tay, dùng kỳ diệu phương thức tại trong lòng bàn tay xoay tròn, bắn ra ra huy lực mạnh hơn, tại lực lượng hữu ích, thiết thực cùng võ học tạo nghệ bên trên, Trần Tông càng cao hơn Minh. Phanh. Song trưởng va chạm, Trần Tông thân hình bất động, người nọ lại biến sắc, lập tức bắn ra ra càng lực lượng cường đại, bàn tay đột nhiên nhấn một cái, phảng phất sơn hồng bộc phát tựa như khủng bố đến cực điểm, lại lần nữa hoành hướng Trần Tông. Kinh lực chuyển đổi thập phần hòa hợp, không có nửa phần miễn cưỡng, lại một lần nữa thể hiện ra cao minh võ học kỹ xảo. Bất quá, đối với Trần Tông mà nói, cũng là không hơn. Không có thi triển cái gì cao minh võ học, cũng không có rút kiếm, Trần Tông một trường kìm hư không, vượt qua linh lực vận chuyển tầm đó áp xúc sụp đổ, nổ nát hết thảy. Một trường này lần nữa va chạm phía dưới, cái kia cấp thấp bán thánh cấp chi nhân cánh tay run lên, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ ngang ngược trùng kích, kinh lực không ngớt không dứt trên cánh tay lan tràn, lại để cho chính mình căn bản là khó có thể đoàn tụ một thân lực lượng, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, dùng cái này đến tháo bỏ xuống lực lượng. Liên lui lại ba bước, đem cái kia lực lượng tháo bỏ xuống về sau, càng là cảm giác cánh tay tê dại. Người thông qua khảo hạch. Người này biết rõ, chính mình căn bản là không cách nào đánh bại đối phương, đây là một cái siêu cấp thiên tài. Đại hán kia lập tức đem một tấm lệnh bài giao cho Trần Tông, lệnh bài nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân đen kịt, thượng diện có đánh số, là 3.358. Nói cách khác tại Trần Tông phía trước, đã có 3.357 người thông qua khảo hạch đạt được khiêu chiến chân vũ chiến bia tư cách. Dựa theo vừa rồi cái loại này khảo hạch, muốn thông qua người, cần là chân chính thiên tài mới được. Quả nhiên là rất kinh người a. Phải biết rằng, thời gian còn lại còn có hơn 10 ngày, nói không chừng còn sẽ có mấy ngàn người thông qua khảo hạch. Mang theo đánh số lệnh bài, Trần Tông đi nhanh ly khai. Kẻ này, ít nhất có thể ở lần này chiến bia khiêu chiến thượng vị xếp trước trăm. Cái kia chủ trì khảo hạch đại hán ngưng giọng nói. Top 100. Mới vừa cùng Trần Tông giao thủ chi nhân sắc mặt lập tức biến đổi, chợt nhanh chóng nói ra, không có khả năng, có thể vào trước 1.000 tên cũng không tệ rồi. Ngươi không có chú ý tới ấy ư, hắn bên hông có kiếm. Đại hán hai con ngươi thần quang trầm tĩnh, như dường như biết được suy nghĩ nói ra. Kiếm. Thanh niên này vừa rồi tỉnh cảm giác. Một cái bội kiếm tu luyện giả, hoặc là vì đẹp mắt, nhưng này loại truy cầu có hoa không quả chi nhân, cũng lợi hại không đi nơi nào. Mặt khác một loại tình huống, tự nhiên là tại kiếm chi nhất đạo bên trên càng am hiểu. Chưa từng rút kiếm, chỉ là dùng trưởng đối trưởng có thể đem chính mình đánh lui, phải biết rằng, đối phương tu vi cùng chính mình thế nhưng mà phân biệt cách. Có lẽ, top 100 có hy vọng. Thanh niên này thầm nghĩ. Trần huynh, thông qua khảo hạch ra. Chứng kiến Trần Tông đi tới, Hứa Trạm Long liền nên đón, ý cười đầy mặt. Tại hắn xem ra, dám ly khai Kình Thiên Thượng vực tiến vào Chân Vũ Thượng vực lịch lãm rèn luyện, bản thân bổn sự tất nhiên không kém, thông qua một cái khảo hạch, hẳn không phải là việc khó gì. Thông qua được. Trần Tông dương lên trong tay lệnh bài, khẽ cười nói, lập tức đưa tới không ít người chú mục. Phải biết rằng chiến bộ khảo hạch đến bây giờ đi qua nửa tháng thời gian, mỗi ngày đều khảo hạch rất nhiều người, nhưng thông qua người lại không nhiều, tỷ lệ không cao. Từ trận mắt giác co lại, hư lạnh một tiếng, Âu Dương Đình có chút kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì thêm. Một cái khảo hạch, thông qua tiểu thông qua được, cũng không tính là đặc biệt gì. Hứa huynh, ta cáo từ trước, cũng chúc ngươi thông qua khảo hạch. Trần Tông cười nói, cáo biệt Hứa Trạm Long sau liền rời đi chiến bộ. Ly khai chiến bộ về sau, Trần Tông cũng không sốt ruột phản hồi quán rượu, mà là đi tại Chân Vũ Đại Thành rộng lớn vô cùng trên đường phố, đi cảm thụ cái này một tòa đại thành khí tức. Với tư cách Chân Vũ Thượng vực nội tam đại đại thành một trong, Chân Vũ Đại Thành hết sức phồn hoa, màn đêm phía dưới Chân Vũ Đại Thành, ngọn đèn lửa ngàn vạn tách ra, thoạt nhìn thập phần đẹp mắt mê người. Cả trai lẫn gái hành tẩu tại ngàn vạn ngọn đèn lửa chiếu rọi phía dưới, phảng phất thần quang một loại. Bởi vì 10 năm một lần Chân Vũ Thịnh hội, cũng làm cho Chân Vũ Đại Thành dòng người so bình thường nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Đi một chút ngừng ngừng, nhàn nhã thích ý, lãnh hội cái này một tòa cổ xưa đại thành khí tức cùng hàm xúc thú vị. Chân Vũ Đại Thành chính là Chân Vũ Thượng vực nội xưa nhất một tòa thành trì, hắn nội tình hết sức kinh người, hắn khí tức thập phần nồng đậm, có tang thương cùng phong cách cổ xưa. "Ca, tiểu là người này coi rẻ chúng ta Thiết Võ Quân." Một đạo có chút bén nhọn thanh âm vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai. Liền có hai cỗ đáng sợ khí thế tùy theo rơi vào Trần Tông trên người. Một cỗ hơi thở âm tàn xâm lãnh, một cỗ hơi thở hùng hãn cuồng bạo. Trần Tông nhìn lại, liền chứng kiến hai đạo thân ảnh xuyên qua đám người bước đi đến, ngăn lại Trần Tông. Trong đó một cái lạ lẫm, một cái bái kiến, đúng là cái kia Thiết Võ Quân chủ cháu trai Thiết Minh, chính âm hàn hai con ngươi dừng ở Trần Tông, phảng phất muốn đem đâm thủng đồng dạng. Một người khác người cao ngựa lớn khí tức hung hãn, hai con ngươi sáng ngời đến cực điểm. Tục tăng khuôn mặt mang theo một loại khó nói lên lời uy thế, giống như là một đầu mãnh hổ đồng dạng. Trần Tông trong nội tâm liền toát ra một cái tính danh đến. Chiến hổ thiết chiến. Đúng là thiết võ quân quân chủ nhi tử. Ngươi có tư cách gì coi rẻ thiết võ quân? Thiết chiến hai con ngươi chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi tinh mang, tràn ngập đáng sợ hung thần chi ý, phảng phất một đầu cuồng chiến ma hổ giống như đáng sợ, kinh người khí thế hùng hồn hung hãn đến cực điểm phảng phất một cỗ hung lệ phong bạo đồng dạng, điên cuồng oanh hướng Trần Tông, hắn lời nói như hổ giống gào thét như tiếng sấm chấn động. Coi rẻ thiết võ quân. Trần Tông chính mình chưa bao giờ tỏ vẻ qua coi rẻ thiết võ quân ý niệm trong đầu cùng thuyết pháp, hết thảy, tự nhiên là cái kia thiết minh chô bịa đặt đi ra, bất quá là một cái âm hiểm tiểu nhân mà thôi. Đầu óc là đồ tốt. Trần Tông lại không có giải thích, bởi vì không có dùng, cũng không đáng giải thích, chỉ là không chậm không nhanh hời hợt nói. Nghe vậy, thiết chiến một đầu tóc dài đột nhiên tung bay, phảng phất tức giận mánh hổ đồng dạng, quanh thân càng là bắn ra ra kinh người đến cực điểm khí thế, ánh mắt vô cùng hung ác. Tựa hồ muốn Trần Tông xé rách đồng dạng, cấp thấp bán thánh cấp khí thế như gió bạo chấn động bát phương. Đáng sợ khí tức trùng kích mở đi ra, cả kinh bốn phía rất nhiều người nhao nhao ngừng chân đang trông xem thế nào, chỉ trỏ, cũng có người đem thiết chiến nhận ra, càng là kinh hô không thôi. Muốn động thủ tiểu động thủ, không dám động thủ tiểu tránh ra. Trần Tông lại hồn nhiên không sợ. Không nói trước chân vũ đại thành nội không thể động thủ, coi như là có thể động thủ, Trần Tông cũng không sợ chút nào đối phương. Bất quá là một cái trung giai bán thánh cấp thực lực thiên tài mà thôi, không có cao giai bán thánh cấp thực lực, căn bản là không cách nào cùng chính mình chống lại, thật đúng dám động thủ, một kiếm chém. Chương 19, Trần Vũ chiến địa. Chương 19, Trần Vũ chiến địa. Thiết chiến đúng là vẫn còn không dám ra tay, bởi vì nơi này là Trần Vũ đại thành, vừa ra tay, có lẽ xem tại thiết võ quân quân chủ chi tử trên mặt mũi hắn sẽ không bị giết chết, nhưng tuyệt đối sẽ bị khu trục. Cái lúc này bị khu trục ra Trần Vũ đại thành, không chỉ có là ném đi mặt, cũng mất đi khiêu chiến Trần Vũ chiến bia cơ hội. Có khí phát tiết không được, loại cảm giác này thập phần khó chịu, nhất là đối với thiết chiến loại tính cách này người mà nói, càng là khó chịu đến cực điểm, vô cùng áp lực, hắn ánh mắt càng là hung ác kinh người, lại để cho người không dám cùng chi đối mặt. Bất quá Trần Tông lại là không để ý đến, thẳng ly khai. Tại đây Trần Vũ đại thành nội, Trần Tông cũng không có khả năng ra tay, bằng không thì nhẹ thì bị khu trục, nặng thì bị chém giết, cũng không hay. Vừa rồi danh đi dạo hơn nửa canh giờ về sau, Trần Tông phản hồi quán rượu gian phòng kia so sánh bình thường, tốt nhất gian phòng đều bị người khác trước đính rồi, bất quá đối với Trần Tông mà nói, hoàn cảnh như vậy cũng xem là tốt. Lập tức, Trần Tông liền đem hết thể tạp nghiệm bài trừ mất, bắt đầu tìm hiểu. Thái Huyên Ma Vân Công tu luyện tới tầng thứ 7, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 mặc dù đều tìm hiểu đi ra, nhưng hôm nay đã đạt tới một cái cực hạn, muốn tiến thêm một bước tăng lên, rất khó rất khó. Trừ phi đầy đủ lịch lãm rèn luyện tiến thêm một bước kích phát tiềm năng của mình mới được. Mà Trần Tông đi ra lịch lãm rèn luyện cũng là mục đích này. Thái Huyên Ma Vân Công không có tu luyện, phương diện khác nhưng có thể. Ví dụ như kiếm pháp, ví dụ như thân pháp các loại, bất quá tại gian phòng kia, cũng xác thực không thích hợp tu luyện kiếm pháp các loại, Trần Tông liền tìm hiểu tâm kiếm chân kinh. Chỉ là cái này tâm kiếm chân kinh tìm hiểu hiệu suất không cao. Một năm thời gian, Trần Tông cũng chỉ là đem tâm chi vực theo 3m mở rộng đến 4m mà thôi. Phạm vi mở rộng, tự là lại để cho tâm chi vực bao phủ phạm vi tăng nhiều, không hơn. Trần Tông cũng không biết tiếp tục thăm ngộ xuống dưới tiếp tục mở rộng, cuối cùng nhất sẽ như thế nào, nhưng cái này tâm kiếm chân kinh hoàn toàn chính xác mang đến cho mình không nhỏ trợ giúp, có tất yếu tiếp tục thăm ngộ xuống dưới, thẳng đến đem chi hoàn toàn tìm hiểu. Tâm kiếm thanh quân. Cái này một từng đã là đại thánh cảnh trí cường giả, Trần Tông đoán chừng hắn sẽ không kém hơn cái kia muôn đời băng hoàng. Tiếp được đi thời gian, Trần Tông ngẫu nhiên đi ra ngoài ăn một ít mỹ thực. Lại đi một chút Trần Vũ đại thành, về phần cái kia Trần Vũ chiến bia chỗ tất bị hoàn toàn phong tỏa, căn bản là không cách nào tiếp cận, cách xa nhau khá xa, cũng chỉ có thể chứng kiến một tòa kiếm hình tấm bia đá đứng vững tại đại địa phía trên, phảng phất một ngụm cự kiếm giống như trực chỉ thiên cung, tản mát ra không gì so sánh nổi huyền diệu cùng hùng hồn uy thế. Xa xa cách xa nhau, Trần Tông có thể lãnh hội đến cái loại này phảng phất đến từ hoang cổ khí tức, đại thụ chấn động, chỉ tiếc, không cách nào khoảng cách gần quan sát, chỉ có đợi đến lúc mở ra thời điểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt, liền đến cuối cùng một ngày, ngày mai, là Trần Vũ chiến bia mở ra ngày. Sắc trời không rõ, nguyên vốn hẳn nên hay là đang ở trong ngộng, nhưng Trần Vũ đại thành nội lại là tiếng người hối hả, thập phần náo nhiệt. Hôm nay, đúng là Trần Vũ chiến bia mở ra thời gian, mọi người tự nhiên là sớm tiểu tỉnh lại, nhanh chóng thu thập một phen khởi hành tiểu xuất phát, thậm chí một đêm không ngủ, đã sớm sớm tại Trần Vũ chiến bia bên ngoài chờ đợi. Đối với siêu phàm cảnh tu luyện giả mà nói, chỉ nếu không có chiến đấu hoặc là tìm hiểu cái gì hao tổn tâm thần cao thâm ảo diệu, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Rốt cục muốn mở ra. Đúng vậy a, ta đều ở đây ở bên trong chờ đợi cả ngày rồi. Nguyên một đám kích động không thôi. Mà chân vũ chiến vệ nhóm cũng bị điều động, một nửa đều tập trung vào chân vũ chiến bia bốn phía, hình thành một tầng phòng ngự bao vây lại. Về phần mặt khác chân vũ chiến vệ thì là phân bố tại chân vũ đại thành bốn phía giám sát lấy, phòng ngừa có ác ý thế hệ nhân cơ hội này làm loạn bốn phía phá hư. Chân vũ chiến vệ duy trì trật tự phía dưới, tự nhiên không có người dám xông loạn, hết thể dựa theo trình tự vào bàn, tiếp cận cái kia chân vũ chiến bia. Trần Tông trong đám người chậm rãi đi lên phía trước đi, chân vũ chiến bia khí tức càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Chân vũ chiến bia toàn thân đen kịt, cao tới 100 mét, đứng vững trên mặt đất, phảng phất cùng cả tòa chân vũ đại thành dung làm một thể. Lúc trước chân vũ đại thành kiến tạo lúc, cũng đích thật là đem chân vũ chiến bia khí tức dung nhập trong đó, dần dà, cả hai liền khí mạch tương liên hình như nhất thể. Tất cả mọi người bị chặn đường tại chân vũ chiến bia làm trung tâm ngàn mét phương viên bên ngoài, không được lại tiếp tục tiếp cận. Trần Tông dừng ở chân vũ chiến bia, thoáng ngẩng đầu nhìn lên mà đi, cái kia chân vũ chiến bia một khối, mặc dù chỉ là 100 mét cao, đã có một loại phảng phất cao tới vạn mét nguy nga hùng hồn, như một tòa thái cổ kiếm sơn giống như đứng vững, trấn áp hết thảy. Trần Tông cũng phát hiện tại trên chân vũ chiến bia kia, theo trên hướng xuống phân bố lấy rất nhiều cái màu vàng kim nhạt kiểu chữ, là lần lượt danh tự. Dựa theo lúc trước hứa Trạm Long thuyết pháp, cái kia chính là lịch đại đến nay sông chân vũ chiến bia người lưu lại ở dưới danh tự, là một loại ghi chép, bởi vậy, không phải ai cũng có thể lưu lại loại này màu vàng danh tự, chỉ có mỗi một lần đệ nhất danh tài có tư cách này. Trần Tông dừng ở những màu vàng kim nhạt kia danh tự, nguyên một đám theo trên hướng xuống xem. Khương Thiên Quân, Tây Ly Trần, Trương Tử Sơ. Danh tự không coi là nhiều, tổng số có 39 cái. Trần Tông không khỏi toát ra một cái nghi vấn. Nếu dựa theo hứa Trạm Long theo như lời, cái này chân vũ chiến bia tồn tại rất nhiều năm lâu, 10 năm mở ra một lần, như vậy mỗi một lần đều có một cái tên thứ nhất sinh ra đời. Đã như vậy, vì sao chỉ có 39 tên người liệt trên bảng, tên là màu vàng kim nhạt? Chẳng lẽ nói, chân vũ chiến bia chỉ mở ra qua 39 lần? Không hợp lý, ít nhất Trần Tông chỗ hiểu rõ đến, chân vũ chiến bia đến nay mở ra không thua 100 lần. Không thua 100 lần, cũng chỉ có 39 tên người liệt trong đó. Hứa Trạm Long theo như lời đoán chừng không đủ chân thật, đây cũng không phải là Hứa Trạm Long có ý định giấu giếm, mà là liền chính hắn cũng lý giải sai lầm. Bất quá Trần Tông cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ, bởi vì không có cái kia tất yếu. Biết rõ ràng nguyên nhân trong đó đối với chính mình có chỗ tốt gì. Chắc là không có a, đã như vậy, làm gì chịu tốn hao không tất yếu tâm tư đâu. Lúc này, bốn đạo thân ảnh tự phủ thành chủ phương hướng nhanh chóng bay vút tới, dừng lại tại chân vũ chiến bia tứ phương. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra kinh người đến cực điểm khí tức chấn động. Trần Tông chú ý tới trong đó một đạo thân ảnh khí tức chấn động là cường liệt nhất, đối lập thoáng một phát, nghiễm nhiên sẽ không kém hơn Bạch Vân Sơn năm tôn đạo chủ, đoán chừng tiểu là chân vũ đại thành thành chủ rồi. Về phần mặt khác ba cái mặc dù không bằng chân vũ đại thành thành chủ, nhưng khí tức cũng thập phần cường đại, nghiễm nhiên đều là nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Bốn đạo thân ảnh toàn bộ đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động, chỉ thấy bọn họ hai tay nhau nhau kết ấn. Từng đạo ấn ký tại trong hư không ngưng tụ mà ra, tản mát ra chói mắt vô cùng quang huy, tựa như liệt nhật giống như sáng quắc. Khai. Kinh thiên động địa thanh âm vang lên, phảng phất truyền tự thiên ngoại một loại, hạo hạo đãng đãng như tiếng sấm quần quần vang vọng hư không. Nổ vang thanh âm trận trận không dứt bên tai, như tiếng sấm giống như biển gầm giống như hùng hồn. Bốn đạo ấn ký lập tức oanh rơi, thẳng kích chân vũ chiến bia, lập tức, chân vũ chiến bia hào quang đại tác, thượng diện 39 cái danh tự tựa hồ cũng thoát ly chiến bia một loại. Vờn quanh lấy chiến bia xoáy không bay múa, chán bắn ra không gì so sánh nổi kim mang, chiếu rọi bát phương. Từng cái màu vàng danh tự đều phóng xuất ra bất đồng khí tức chấn động. Mênh ngông cuồn cuộn, hùng hồn, bá đạo, xảo trá, âm lãnh, quỷ bí, băng hàn, nóng bỏng, cuồng bạo, tinh khiết, không linh, tường hòa, hắc ám. Ước chừng 10 tức về sau, 39 cái màu vàng tính danh một lần nữa rơi xuống, khắc ở chân vũ chiến bia bên trên. Mà chân vũ chiến bia cũng toàn thân tràn ngập một tầng màu vàng lưu quang, tại 100 mét cao bia trên người như nước một loại như nước chảy. Chân vũ chiến bia đã mở khải, dựa theo lệnh bài đánh số theo thứ tự tiến vào, mỗi một lần chỉ cho phép 10 người, trái với trật tự người trực tiếp khu chủ. Chân vũ thành chủ thanh âm tiếng vang triệt thiên địa thẳng quan vân tiêu giống như, đánh vào mọi người trong tai, tuyên truyền giác ngộ. Ta là số 1. Ha ha. Tránh ra, ta là số 2. Ta là số 5. Nhóm đầu tiên tiến vào người, là đánh số vừa đến 10, nguyên một đám hưng phấn không thôi, nhao nhao cầm lệnh bài đi về hướng chân vũ chiến địa, đem trong tay lệnh bài đưa cho nhập thánh cảnh chân vũ chiến vệ kiểm tra về sau, cho phép thông qua, đi đến chân vũ chiến bia phía dưới. Mười người này theo thứ tự tách ra quay chung quanh chân vũ chiến bia đứng thẳng, rồi ra hai tay vận chuyển linh lực đặt tại chân vũ chiến bia bên trên, lập tức, một cổ lực lượng vô hình chấn động mở đi ra, mười người thân hình lập tức bị như nước kim quang bao trùm, phảng phất cùng chân vũ chiến bia hợp thành nhất thể. Cùng lúc đó, chân vũ chiến bia bên trên 39 cái kim lóng lánh danh tự nhanh chóng hướng bên trên chuyển rời thu nhỏ lại, đó lấy, nguyên một đám danh tự theo thứ tự hiện ra mà ra, do trên hướng xuống phân bố, tổng số 1.000 cái. Cái kia 1.000 cái danh tự, là lịch đại dùng tới khiêu chiến chân vũ chiến bia người lưu lại ở dưới, đứng hàng từ xưa đến nay trước 1.000 tên. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu năm, chân vũ chiến bia 10 năm mở ra một lần, đến nay cũng không biết mở ra bao nhiêu lần, mỗi một lần đều có mấy ngàn người đến tham dự khiêu chiến, tính toán xuống, có lẽ có mấy chục vạn người thậm chí mấy trăm vạn người thậm chí càng nhiều nữa người, mà cái này 1.000 người, đã là như thế nhiều người cho rằng ưu tú nhất. Phải biết rằng, muốn khiêu chiến chân vũ chiến bia phải trước trải qua chân vũ đại thành chiến bộ khảo hạch, chỉ cần là khảo hạch này một cửa, liền đem phần lớn người cho soát tuyển xuống dưới, chỉ có một số nhỏ nhân tài có tư cách, cái này một số nhỏ người đều được xưng tụng là chân chính thiên tài, là thiên tài chính giữa tinh anh. Mấy chục vạn mấy trăm vạn thậm chí càng nhiều nữa tinh anh thiên tài chính giữa xuất sắc nhất 1.000 người, có thể tưởng tượng đến cỡ nào xuất sắc. 1.000 cái danh tự, 39 cái là màu vàng, tản mát ra kim long lánh, xuống. Thì là màu trắng bạc danh tự, ước chừng có hơn 100 cái, xuống chút nữa, thì là màu vàng xanh nhạt danh tự, ước chừng có gần 300 cái, xuống chút nữa thì là hắc thiết sắc danh tự. Màu hoàng kim cao nhất, hắc thiết sắc thấp nhất, như thế nào bình phán? Trần Tông âm thầm hiếu kỳ. Một điểm nữa, đồng dạng nhan sắc danh tự chính giữa, phải chăng cũng có phân chia cao thấp? Có lẽ đợi đến lúc chính mình khiêu chiến chân vũ chiến bia lúc mới có thể biết được a. Mọi người có mọi người ý niệm trong đầu cùng nghĩ cách, có an an lặng lặng nhìn. Có tắc thì thấp giọng châu đầu ghé thai nghị luận nhau nhau. Ước chừng đi qua hơn 10 tức về sau, đột nhiên, trong đó một đạo kim quang nghiền nát mở đi ra, một đạo thân ảnh cũng bị lực lượng vô hình bắn ngược, lập tức thoát ly chân vũ chiến bia bay ra hơn 10 thước xa, đặt mông ngồi dưới đất. Ngắn như vậy, khẳng định không có gì thứ tự. Chứng kiến người nọ bị bắn ra, lập tức liền có người thấp giọng nói ra. Bị bắn ra người cũng là vẻ mặt tỉnh tỉnh bộ dạng, ba hơi phía sau mới thanh tỉnh lại. Mới ý thức tới chính mình khiêu chiến đã thất bại, thành tích rất không xong, không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Bất quá hắn cũng chỉ là miễn cưỡng mới thông qua chiến bộ khảo hạch, cũng không cách nào tại đây chân vũ chiến bia chính giữa lấy được cái gì thành tích tốt, xem như mình một loại khiêu chiến mà thôi, chỉ là thành tích có chút không bằng nhân ý. Chương 20, thiên tài thay nhau nổi lên. Chương 20, thiên tài thay nhau nổi lên. Không bao lâu, nhóm đầu tiên 10 người lần lượt bị chân vũ chiến bia lực lượng bắn ra. Nguyên một đám rừng ở chân vũ chiến bia, nhưng chân vũ chiến bia lại không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn đã biết rõ, nhóm người mình không cách nào xếp vào lần này khiêu chiến trước 1.000 tên. Thối lui, nhóm thứ hai người khiêu chiến lập tức đi vào, hai tay đặt tại chân vũ chiến bia bên trên, toàn thân bị kim quang bao vây lại, cùng chân vũ chiến bia hình như nhất thể. Liên tiếp 10 phê, kiên trì thời gian dài ước chừng nửa khắc đồng hồ, ngắn thì ra là 3-40 tức tả hưu, bất quá đều không ai có thể nổi tiếng trên bảng. Trần Tông suy tính một ít thời gian cùng đánh số, phát hiện mình cái này hơn 3.000 số, ít nhất được xếp hạng 10 ngày về sau. Nay 10 ngày thời gian, chính mình cũng không thể một mực đợi ở chỗ này xem đi, chẳng trước ly khai phản hồi quán rượu hảo hảo tu luyện nhàn rỗi ngoài tới nữa nhìn xem tình huống. Đã có quyết định, Trần Tông liền sẽ không kéo dài, lập tức quay người rời đi. Như Trần Tông một loại rời đi chi nhân cũng số lượng cũng không ít, dù sao nói cho cùng, Trần Vũ chiến bia khiêu chiến, ngoại nhân căn bản là nhìn không tới cụ thể. Chỉ có thể nhìn khiêu chiến song sau phải chăng có thể nổi tiếng trên bảng, không hơn. Kể từ đó, không có gì đẹp mắt, còn không bằng thừa dịp có thời gian nhiều tu luyện, nói không chừng có thể lấy được một cái rất tốt thành tích, nổi tiếng trên bảng. Không cầu nổi tiếng tổng bảng, tối thiểu cũng muốn nổi tiếng đang tiến hành bảng đơn. Phản hồi quán rượu, Trần Tông tìm hiểu tâm kiếm chân kinh, rồi sau đó lại tìm hiểu kiếm pháp cùng thân pháp các loại, một ngày sau liền lần nữa ly khai quán rượu tiến về cái kia chân vũ chiến bia chỗ nhìn một cái. Chỉ thấy chân vũ chiến bia bên trên nguyên bản 1.000 cái danh tự biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một cái khác bảng đơn, thượng diện bày ra 11 cái tên, ẩn ẩn tràn ngập màu trắng vầng sáng. Trần Tông nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc, cũng có chút tò mò, đến cùng khiêu chiến chân vũ chiến bia như thế nào, mới có thể nổi tiếng trên bảng danh sách. Hết thảy chỉ có đợi đến lúc chính mình tự mình khiêu chiến lúc mới có thể biết được. Cuồng phong thương lâm tùng. Tiếng kinh hô vang lên. Lập tức từng tia ánh mắt rơi vào chính trong đám người đi ra, chuẩn bị tiếp cận chân vũ chiến bia bắt đầu khiêu chiến chi nhân trong một cái. Người này thân hình thon dài, có một cây màu xanh đại thương, tràn ngập ra kinh người khí tức chấn động, phảng phất có từng sợi kình phong vờn quanh quanh thân. Trần Tông hai con ngươi có chút nhíu lại, siêu cường cảm giác tự nói với mình, người này thực lực không giống bình thường. Cuồng phong thương khí Vũ Hiên ngang tiếp cận chân vũ chiến địa, hai tay đặt tại chiến trên tấm địa, thân hình lập tức bị kim quang bao trùm. Trần Tông không có lập tức ly khai, mà là ý định nhìn xem cái này thanh danh hiển hách cuồng phong thương có thể không nổi tiếng đang tiến hành trên bảng danh sách. Thời gian chậm rãi trôi qua, cùng cuồng phong thương Lâm Tùng cùng nhau tham dự người khiêu chiến nhau nhau bị thua, chỉ có Lâm Tùng một người còn đang kiên trì. Một phút đồng hồ đi qua, Lâm Tùng vẫn còn kiên trì. Thẳng đến lưỡng khắc chung lúc, Lâm Tùng trên người kim quang vừa rồi sóng gió nổi lên, tựa hồ tùy thời đều nghiền nát đồng dạng. Một khi kim quang nghiền nát, tiểu đại biểu khiêu chiến chấm dứt. Ước chừng lại đi qua 30 tức tả hữu, Lâm Tùng trên người màu vàng trực tiếp nghiền nát, một cỗ lực lượng cường đại phản chấn, lập tức đem Lâm Tùng bắn ra, bất quá Lâm Tùng phản ứng thập phần linh mẫn, thân hình rất lại phía sau như một trận gió thổi đến, chút nào đều không lộ vẻ chật vật, giống như là chính hắn thối lui tựa như. Lâm Tùng hai con ngươi lợi hại, chăm chú nhìn chân vũ chiến địa, chỉ thấy thượng diện có một đạo bạch quang lập lòe, phảng phất từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, nếu như cùng vô hình khắc đao ở phía trên khắc đồng dạng. Lâm Tùng, một cái thứ tự xuất hiện tại thuận vị đệ thập nhị. Chứng kiến tên của mình xuất hiện, Lâm Tùng lập tức thở dài một hơi. Rốt cục nổi tiếng trên bảng danh sách rồi. Nổi tiếng bảng đơn, không những được dương danh lập vạn, còn có hy vọng bị cường giả hoặc là tông môn nhìn chúng. Nói ngắn lại, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Trần Tông quay người ly khai, phản hồi quán rượu tiếp tục tham ngộ. Một ngày lại một ngày đi qua, trên cơ bản Trần Tông mỗi ngày tu luyện xong đều đến một chuyến, nghỉ ngơi một phút đồng hồ lưỡng khắc chung nhìn một cái. 10 ngày đi qua lúc, chân vũ chiến bia bên trên đã nổi tiếng hơn 300 cái danh tự. Hơn nữa cái này hơn 300 cái danh tự chính giữa, vậy mà xuất hiện 10 cái hắc thiết sắc quang mang danh tự, cái kêu ý nghĩa cái này mười mấy người có hy vọng nổi tiếng tổng bảng trước 1.000 tên nội. Đương nhiên, có thể không xếp vào tổng bảng trước 1.000 tên, còn muốn xem cuối cùng đối lập, hiện tại, gần kề chỉ là có hy vọng mà thôi. Hậu thiên, không sai biệt lắm nên đến phiên ta rồi. Trần Tông âm thầm nói ra. Đông nhiên trong đám người một hồi rối loạn, tựa hồ xuất hiện sự tình gì đồng dạng, từng đợt tiếng kinh hô không ngừng vang lên, lại để cho người kinh ngạc. Tiểu kiếm vương đã đến. Tiểu đao vương cũng tới. Thật tốt quá, không nghĩ tới có thể chứng kiến tiểu song vương đồng thời xuất hiện. Không ít người kích động không thôi. Trần Tông thần sắc hơi động một chút. Lúc trước nghe cái kia quán rượu tiểu nhị theo như lời mấy chục cái nổi danh thiên tài chính giữa, liền có điều vị tiểu kiếm vương cùng tiểu đao vương, hai người này được xưng là tiểu song vương. Lại có một cái xưng hô, gọi là Nam Đao Bắc Kiếm, bởi vì Tiểu Đao Vương chỗ thế lực ở vào chân vũ thượng vực vùng phía Nam, mà Tiểu Kiếm Vương chỗ thế lực ở vào chân vũ thượng vực phía Bắc. Chân vũ thượng vực cùng Kình Thiên thượng vực một loại, cũng có tam đại cửu tinh cấp thế lực. Tiểu Đao Vương chỗ rút đao tông liền là một cái trong số đó, mà Tiểu Kiếm Vương chỗ Bình Kiếm Cung cũng là một cái trong số đó. Tiểu Đao Vương cùng Tiểu Kiếm Vương thế nhưng mà chân vũ thượng vực trẻ tuổi chính giữa, xuất sắc nhất thiên tài, một cái tinh thông đao pháp. Tại đao một trong trên đường có cao thâm tạo nghệ, một cái tinh thông kiếm pháp, tại kiếm chi nhất đạo bên trên tạo nghệ phi phàm. Nghe nói, tiểu song vương thế nhưng mà dùng siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn tu vi không bằng vào ngoại lực, đã đánh bại cấp thấp bán thánh cấp cao thủ, có thể cùng tầm thường trung giai bán thánh cấp miễn cưỡng chống lại. Dựa theo cái này thuyết pháp, đã nói minh tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương hai người thuộc về quân cấp thiên tài. Thiên nguyên thánh vực bên ngoài, có thể đứng hàng thượng cổ thiên tài đẳng cấp người không nhiều lắm, mà có thể đứng hàng quân cấp người càng là ít càng thêm ít. Tiểu kiếm vương một thân áo đen, bộ mặt đường cong rõ ràng cương nghị, mày rậm mắt to, cực kỳ dương cương chi khí, thân hình cao lớn bả vai khoan hậu, cho người to lớn cao ngạo cảm giác, lưng đeo trường đao, hai vai có chút nhoáng một cái, liền hóa thành một vòng kiếm quang lao ra đám người, tiếp cận chân vũ chiến địa, toàn thân tràn ngập kinh người rét lạnh khí tức, tựa như một thanh thiên kiếm giống như chấn nhiếp tâm hồn. Tiểu đao vương thân hình thon dài, một thân áo trắng, tướng mạo thanh tú như nhẹ nhàng thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử. Thân hình cao ngất phong độ nhẹ nhàng, hai tay mười ngón trắng non thon dài, phảng phất không phải cầm đao tay, mà là thêu hoa tay. Cái hông của hắn vác lấy hẹp dài bảo đao, cất bước tầm đó, bảo đao cùng thân hình phập phồng nhất trí, phảng phất huyết mạch tương liên. Cất bước tầm đó, càng tựa hồ có đao ngâm âm thanh khoan thai vang lên. Hai người từ khác nhau phương vị đi ra, tiếp cận chân vũ chiến địa, lẫn nhau tương đối. Một đen một trắng, một kiếm một đao, một cao lớn một thon dài, một tục tằng một tuấn tú. Hoàn toàn bất đồng đối lập, hai người đối mặt trong hai tròng mắt, càng tựa hồ có vô hình hỏa hoa bắn ra bắn tung tóe. Tiểu Đao Vương cùng Tiểu Kiếm Vương, Nam Bắc xưng hùng, hai người sớm đã là đối thủ. Nhưng Trần Tông khỏe mắt lại có chút co lại. Nói chung, tại bình thường nhận thức hoặc là bình thường tu luyện chính giữa, kiếm kiếm đi nhẹ nhàng, đao bước bá đạo. Đương nhiên, cũng có kiếm pháp thập phần bá đạo, có đao pháp thập phần nhẹ nhàng, mọi thứ đều không có tuyệt đối. Nhưng hiện tại thấy thế nào tiểu như thế nào cảm thấy kỳ quái, tựa hồ hẳn là đổi tới so sánh phù hợp a. Ví dụ như cùng một thân áo đen mày rậm mắt to khuôn mặt tục tằng tiểu kiếm vương hẳn là luyện đao, gọi là tiểu đao vương, mà cái kia khuôn mặt thanh tú như nhẹ nhàng tốt công tử người có lẽ luyện kiếm, gọi là tiểu kiếm vương. Đương nhiên, cái này ý niệm trong đầu cũng chỉ là tại Trần Tông trong nội tâm chợt lóe lên. Người không thể xem bề ngoài. Tu luyện giả thế giới, thiên kỳ bách quái đều có. Không gì hơn cái này thứ nhất. Mặt này cho tục tằng như lùn của hào kiệt tiểu kiếm vương nhào bột mì cho thanh tú như nhẹ nhàng tốt công tử tiểu đao vương, liền lại để cho người ấn tượng thập phần khắc sâu a. Lý Long Hiên, một lần. Tiểu đao vương tuấn tú trên mặt lông mi có chút nhảy lên, hai con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía. Tốt. Tiểu kiếm vương không sợ hãi chút nào đáp lại. Hai người ngay ngắn hướng quay người, hai tay rơi vào chân vũ chiến bia bên trên. Kim quang lan tràn, lập tức liền đem hai người thân hình bao vây lại. Khiêu chiến bắt đầu. Trần Tông không có ly khai, hắn muốn nhìn một cái này chân vũ thượng vực trẻ tuổi chính giữa tiếng tăm lừng lấy tiểu song vương như xuất sắc gì. Dù sao, bọn hắn thế nhưng mà chân vũ thượng vực chính giữa trẻ tuổi nội cao cấp nhất thiên tài. Lưỡng khắc chung đi qua, 10 người chính giữa 8 người cũng đã chấm dứt khiêu chiến bị bắn ra, duy chỉ có tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương hai người như trước tiếp tục khiêu chiến, bọn hắn quanh thân tràn ngập kim sắc quang mang thập phần ổn định. Lại là một phút đồng hồ đi qua, hai người khiêu chiến vẫn còn tiếp tục. 3 phút đồng hồ, cũng đã là đang tiến hành chân vũ chiến bia mở ra đến nay đứng đầu khiêu chiến thời gian. Tiểu kiếm vương cùng tiểu đao vương tuyệt đối có thể nổi tiếng tổng bảng. Đúng vậy, bọn hắn không chỉ có thể nổi tiếng tổng bảng, hơn nữa còn có thể có một cái tương đối cao thứ tự. Lại là 1 phút đồng hồ đi qua, hai người còn đang khiêu chiến. 4 khắc chung. Nửa canh giờ. Tất cả mọi người dừng ở hai đạo bị kim quang bao khỏa thân ảnh, tựa hồ đều quên thời gian trôi qua. Đến nay mới thôi ngoại trừ tiểu kiếm vương cùng tiểu đao vương bên ngoài, kiên trì đứng đầu thời gian là lưỡng khắc trung tả hữu, liền có thể nổi tiếng đang tiến hành bảng đơn, như vậy hai người này đều kiên trì qua 4 khắc trung, chắc hẳn hội càng thêm kinh người, Trần Tông không khỏi có vài phần chờ mong. Không biết đương bọn hắn chấm dứt khiêu chiến lúc, danh tự hội là màu gì? Màu trắng danh tự thuộc về nhất tầng thấp, nhất định không cách nào nổi tiếng tổng bảng, chỉ có hắc thiết sắc danh tự mới có hy vọng, nhưng nếu như là màu vàng xanh nhạt danh tự tắc thì 100% có thể nổi tiếng tổng bảng. Nếu là bạch ngân sắc danh tự càng không cần phải nói, không những được nổi tiếng tổng bảng, thứ tự vẫn còn tương đối cao. Về phần cái kia tản mát ra kim quang danh tự, đó là một loại vô thượng vinh dự. Từ xưa đến nay cũng chỉ vẹn vẹn có 39 tên người liệt trong đó, muốn gia tăng một cái mới đích danh tự, rất khó, tối thiểu tại lần trước, cũng không có người làm được. Thực sự không biết đang tiến hành, có thể không có tên người liệt trong đó. Thứ 5 khắc chung lúc, tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương trên người kim sắc quang mang ngay ngắn hướng sóng gió nổi lên, lập tức tác động mọi người tâm, nguyên một đám trừng lớn hai mắt ngừng thở nhìn lại. Loại này chấn động ý nghĩa, hai người khiêu chiến, rất nhanh muốn đã xong. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 20 tức, 30 tức. Không thể không nói, tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương hai người thập phần cứng cỏi, cho dù là sắp khiêu chiến thất bại, cũng ý nghĩa nguyên ương ngạnh kiên trì. 60 tức, kim quang nghiền nát, cùng lúc đó, cường hoành lực lượng theo chân vũ chiến bia bên trên tóe phát ra, trực tiếp hoanh kích tại tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương trên người, hai người thân hình ngay ngắn hướng khẽ động, riêng phần mình phong thái bất động, tuy nhiên cũng thập phần bình tĩnh lui về phía sau. Ngay sau đó, chân vũ chiến bia bên trên hào quang ngưng tụ, vốn là bạch sắc quang mang ngưng tụ, đem một cái tên khắc xuống, ở vào hơn 300 vị, xoáy mặc dù là ngân bạch sắc quang mang ngưng tụ tại trên nhất phương, khắc hạ hai cái danh tự. Lý Long Hiên, Dịch Tuấn Phong. Chương 21. Từ xưa đến nay thứ 40 người. Chương 21, từ xưa đến nay thứ 40 người. Hai cái tản mát ra màu trắng bạc hào quang danh tự cao cao ở vào chân vũ chiến bia trên nhất phương, vô cùng chói mắt. Lý Long Hiên là tiểu kiếm vương danh tự, mà Dịch Tuấn Phong thì là tiểu đao vương danh tự, mặc dù hai cái danh tự lúc lên lúc xuống, nhưng kỳ thật hai người thứ tự là không có khác nhau. Nói ngắn gọn, trừ phi là đặc biệt rõ ràng chênh lệch, nếu không chân vũ chiến bia bên trên đồng nhất cấp độ tầm đó bài danh, cũng không phải là chính thức cao thấp phân biệt, chỉ là trình tự trước sau, không hơn. Đương nhiên, màu trắng bạc danh tự khẳng định cao hơn màu vàng xanh nhạt danh tự. Tại hai cái màu trắng bạc danh tự phía dưới, thì là 10 cái hắc thiết sắc danh tự, về sau, là màu trắng danh tự, nhưng cho dù là bình thường nhất màu trắng danh tự, cũng là rất nhiều người trô hướng tới. Trần Tông thu hồi ánh mắt quay người ly khai, dựa theo tốc độ bây giờ, hậu thiên, đương đến phiên chính mình, như vậy còn thừa lại tối nay cùng ngày mai. tận khả năng tăng lên bản thân a. Có người ly khai, nhưng là có người tiếp tục đợi quan sát, tiểu kiếm vương cùng tiểu đao vương nhấc lên một lớp dậy sóng, mọi người cũng muốn nhìn một chút, hay không còn có những người khác có thể lấy được thành tích tốt. Nam đao bắc kiếm, hoàn toàn chính xác bất phàm. Xa hơn chỗ một ngôi lầu các bên trên, Chân Vũ thành chủ bên cạnh một nhập thánh cảnh cường giả khẽ cười nói, hắn là phủ thành chủ trưởng lão một trong, có được nhập thánh cảnh trung kỳ tu vi. 10 năm một lần Chân Vũ chiến bia khảo thí, mặc dù bọn hắn nhập thánh cảnh không cách nào tham dự, thực sự không ngại quan sát, hơn nữa có chút nhập thánh cảnh cũng ý định từ trong đó chọn lựa đệ tử truyền thừa y y bát của mình. Mặc dù nói chọn lựa đệ tử, không nhất định chọn lựa đến thiên phú kẻ cao nhất, phù hợp tương đối trọng yếu, nhưng mà, nếu là không có đầy đủ thiên phú, cũng khó có thể lấy được cái gì thành tựu. Tâm tính cùng nghị lực tuy không thể thiếu, nhưng thiên phú cũng đồng dạng không thể thiếu. Giống vậy như một đầu tiểu côn trùng, tâm tính thật tốt nghị lực kinh thiên dốc sức liều mạng cố gắng, nó cũng không thành được chân long, đây là thuộc về chênh lệch. Một cái thiên phú lại cao, nếu là tâm tính không tốt, khó coi không có nghị lực cũng không đủ cố gắng, như vậy cuối cùng nhất cũng không cách nào lấy được cái gì thành tựu. Cùng lý, một người thiên phú rất thấp hoặc là không có gì thiên phú, như vậy tâm tính thật tốt nghị lực cực cao vô cùng cố gắng, hắn cũng không thành được cường giả, nhiều lắm thì tại phương diện khác lấy được không tệ thành tựu, ví dụ như kinh thương các loại. Tu luyện chi đạo là tổng hợp chi đạo, cho tới bây giờ cũng không phải là dựa vào phương nào mà xuất chúng là có thể lấy được phi phàm thành tựu. Như một thùng đựng nước, đoạn bản chỗ là hạn mức cao nhất. Cho nên, một đám nhập thánh cảnh các cường giả nếu là muốn thu đồ đệ, cũng sẽ theo trên bảng danh sách chọn lựa, có thể nổi tiếng bằng đơn, bản thân cũng rất xuất sắc. Bọn hắn rất vừa ý cái này tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương, nhưng đáng tiếc, sớm có sư thừa, càng là cựu tinh cấp thế lực, không thể ngấp nghé a. Không biết lúc này đây, có thể không có người đánh vỡ trước đó lần thứ nhất giới hạn, lại để cho danh tự kim quang đại tác. Lại một trưởng lão thở dài. Tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương đều không thể làm được, khó. Chỉ có một người có khả năng. Ai? Thiên Phượng Sơn vị nào? Một trưởng lão hai con ngươi tinh mang loẹ loẹ. Bọn hắn thế nhưng mà nhập thánh cảnh cường giả, ít nhất cũng là nhập thánh cảnh tứ trọng, thực lực cường đại, lại dùng vị nào đến xưng hô một cái không đến nhập thánh cảnh hậu bối, nghiễm nhiên là đem chi đặt ở ngang hàng địa vị đối đãi. Cho dù là tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương cũng không có lại để cho bọn hắn như thế. Cứ việc nói dùng tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương thiên phú, tương lai tất nhiên có thể tấn thăng đến nhập thánh cảnh, chỉ cần không chúng đồ chết non, đạt tới nhập thánh cảnh trung kỳ cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình, thậm chí có thể đạt tới nhập thánh cảnh hậu kỳ, bây giờ là bây giờ, về sau là lúc sau. Thiên Phượng Sơn đệ tử. Chân Vũ thành chủ lông mày thoáng nhíu một cái, chợt giãn ra mở đi ra. Với tư cách đứng đầu một thành, bản thân lại là nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, đã là chân vũ thượng vực cao cấp nhất cường giả hàng ngũ, chính là một cái hậu bối, cho dù là lại thiên tài, cũng khó có thể lại để cho hắn đã bình ổn chờ tư thái mà đối đãi. Trừ phi đối phương một ngày kia, cũng có thể trở thành nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, phương có đủ tư cách. Không đủ đối với Thiên Phượng Sơn đệ tử kia, chân vũ thành chủ cũng hoàn toàn chính xác có nghe thấy, thanh danh hiền hách, còn muốn còn hơn cái kia tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương. Giả như nói tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương hai người là chân vũ thượng vực trẻ tuổi trong cao cấp nhất thiên tài, như vậy, còn phải tăng thêm chi hai chữ để hình dung, bởi vì còn có một người, còn có một công nhận so nam đao bắc kiếm càng xuất sắc thiên tài, là Thiên Phượng Sơn đệ tử. Tam đại thiên tài, hắn nguyên vẹn xưng hô là nam đao bắc kiếm Trung Thiên Phượng. Nam đao bắc kiếm cân bằng, Trung Thiên Phượng lại bao trùm. Trung Thiên Phượng chính là chân vũ thượng vực chính giữa trẻ tuổi đệ nhất nhân, không người có dị nghị. Mặc dù tiểu đao vương cùng tiểu kiếm vương hai người không cam lòng không thừa nhận cũng không được, thật sự của bọn hắn cùng đối phương phân biệt cách. Trần Tông phản hồi quán rượu về sau, lập tức bài trừ mất hết thể tạp nghiệm, nhanh chóng tìm hiểu. Linh hồn chi hỏa sinh ra đời, lại để cho Trần Tông có thể rất tốt chống cự ngoại tà, hết thể tạp nghiệm nếu không phải nguyện, liền không cách nào ảnh hưởng đến bản thân mảy may, cho nên, nhập tính tốc độ kinh người, giống như là trong huyết mạch bản năng đồng dạng, ngay lập tức là được. Linh hồn chi đạo bên trên. Trần Tông đạt đến linh hồn tụ biển hậu kỳ, so rất nhiều nhập thánh cảnh cường giả linh hồn đều cường đại hơn rất nhiều, có thể nói tại linh hồn cường độ bên trên, Trần Tông đã đủ để so sánh một đám nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Mà ở ngộ tính bên trên, càng là xuất sắc. Không ngừng tìm hiểu, từng ly từng tí huyền diệu trong lòng gian chạy xuôi, tại trong đầu lập lòe mà qua. Một đêm cực nhanh. Trần Tông tinh thần vô cùng phấn chấn, làm sơ nghỉ ngơi về sau, liền tiếp tục thăng ngộ, thẳng đến màn đêm buông xuống lúc vừa rồi đình chỉ. Đi ra quán rượu, Trần Tông lần nữa tiến về chân vũ chiến bia chỗ, không biết hôm nay khiêu chiến tình huống như thế nào. Đương Trần Tông đi vào chân vũ chiến bia bên ngoài lúc chợt nghe đến rất nhiều nghị luận, cái này nghị luận nội dung cơ hồ giống nhau, lập tức lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Màu vàng danh tự. Trận mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái lóe ra kim sắc quang mang danh tự cao cao đứng hàng tại chân vũ chiến bia trên nhất phương, áp đảo nguyên bản cái kia hai cái màu trắng bạc danh tự phía trên. Hồng Phượng Linh. Hồng Phượng Linh Trần Tông âm thầm nhắc tới một lần, cái này tựa hồ là một nữ tính danh tự. Một nữ tính tu luyện giả lại có thể áp đảo nam đao bắc kiếm phía trên, hơn nữa lấy được kinh người như thế thành tích, 100% có thể đứng hàng tổng trên bảng, lại để cho nguyên bản cái kia 39 cái màu vàng danh tự biến thành 40, không thể nghi ngờ hết sức kinh người. Cũng không phải Trần Tông xem thường nữ tính tu luyện giả, trên thực tế, nữ tính tu luyện giả chính giữa xuất chúng người rất nhiều, chỉ có điều từ chỉnh thể mà nói, nữ tính tu luyện giả số lượng có thể so với nam tính tu luyện giả càng thiếu, trong đó thiên tài số lượng cũng không có nam tính tu luyện giả nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, Trần Tông đối với cái này tên là Hồng Phượng Linh thiên tài có phần cảm thấy hứng thú. Nam đao bắc kiếm trung thiên phượng, đánh vỡ lần trước giới hạn, cùng tiền nhân tranh phong tổng bảng, sát thực kinh người. Trần Tông mỉm cười, âm thầm suy đoán. Cái này nam đao bắc kiếm thiên tài đẳng cấp, đương xem như quân cấp, trong sao kia thiên phượng Hồng Phượng Linh thiên tài đẳng cấp đâu rồi? Vương cấp. Trần Tông cũng không dám khẳng định. Dựa theo chỗ hiểu rõ đến tin tức, tứ đại thượng vực xuất hiện quân cấp thiên tài khả năng tiểu không cao, vương cấp thiên tài khả năng thấp hơn. Nhưng Kình Thiên thượng vực đã có chính mình cái vương cấp thiên tài, mặt khác thượng vực xuất hiện vương cấp thiên tài cũng không phải là không được sự tình. Trần Vũ chiến bia bên trên, ngoại trừ nhiều hơn một cái kim long lánh danh tự bên ngoài, cũng nhiều không ít danh tự, nhưng đại đa số đều là màu trắng danh tự, trong đó một cái tiểu là Thiết Minh, về phần hắc thiết sắc danh tự cũng nhiều mấy cái, trong đó một cái là Thiết Chiến. Ngoài ra, màu vàng xanh nhạt danh tự cũng nhiều hai cái. Theo sau này, càng nhiều người khiêu chiến, có thể thượng bảng thiên tài cũng càng ngày càng nhiều. Ý niệm trong đầu tại trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì rất nhanh, muốn đến phiên chính mình khiêu chiến Trần Vũ chiến bia rồi. Kình Thiên thượng vực thiên tài, ta khuyên ngươi hay là không muốn tham gia cho thỏa đáng, miễn cho thể diện mất hết. Thiết Minh lóe lên thân xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, âm trầm mắt tam giác dừng ở Trần Tông, thanh âm bén nhọn lại để cho người rất không thoải mái. Có quy định ngoại vực tu luyện giả không thể khiêu chiến Trần Vũ chiến bia. Trần Tông hỏi ngược lại. Cái này thật không có, nhưng ngươi đi, cũng là không công lãng phí thời gian. Thiết Minh cười lạnh không thôi. Chó ngoan không cản đường. Trần Tông không chậm không nhanh nói, thẳng đi lên phía trước đi, Thiết Minh căn bản là không dám chặn đường. Thứ nhất Trần Tông khí thế kinh người, chưa từng có từ trước đến nay, lại để cho Thiết Minh sinh ra một loại không thể chống cự cảm giác. Thứ hai đã đến phiên Trần Tông khiêu chiến, hắn nếu là ngăn cản chẳng khác nào nhiễu loạn trật tự, hậu quả rất nghiêm trọng. Bất quá Thiết Minh một phen, thật ra khiến không ít người càng chú ý Trần Tông. Dĩ nhiên là Kình Thiên thượng vực người. Thường xuyên có Kình Thiên thượng vực cái gọi là thiên tài tiến vào chúng ta Chân Vũ thượng vực lịch lãm rèn luyện, cái này rất bình thường, bất quá Kình Thiên thượng vực thái bình dung rồi, bọn hắn thiên tài tiêu chuẩn căn bản là không cách nào cùng chúng ta Chân Vũ thượng vực so sánh với. Xác thực như thế, mấy năm trước ta tiểu gặp qua một cái đến từ Kình Thiên thượng vực người, tự xưng là Kình Thiên thượng vực nổi tiếng tăm lừng lây thiên tài, muốn tại chúng ta Chân Vũ thượng vực dương danh lập vạn, bốn phía khiêu chiến, kết quả đâu rồi? Đơn giản tiểu bị đánh bại, mất mặt đến cực điểm. Kình Thiên thượng vực tu luyện giả tương đối bình thường, đây là nhiều năm trước tới nay cho Chân Vũ thượng vực tu luyện giả chỗ tạo thành ấn tượng, nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao tại tu luyện công pháp bên trên, Chân Vũ thượng vực không kém hơn Kình Thiên thượng vực, mà ở võ học bên trên, so với Kình Thiên thượng vực cao minh. Cao minh võ học sẽ gặp lại để cho thực lực càng mạnh hơn nữa. Về phần Thiết Minh làm thế nào biết Trần Tông đến từ Kình Thiên thượng vực, cái này cũng không phải gì đó bí mật. Muốn truy tra, cũng rất dễ dàng tra được. Đương nhiên, nếu là muốn truy xét đến Trần Tông kỹ càng thân phận, vậy thì không có dễ dàng như vậy rồi. Bất quá Thiết Minh cũng không kỹ càng truy tra, chỉ là biết rõ Trần Tông đến từ Kình Thiên Thượng vực về sau, nội tâm liền chỉ có khinh thị. Mau nhìn, đó là gần đây danh tiếng chính Kình Man Bá. Man Bá, cái kia đến từ vạn cổ thượng vực luyện thể thiên tài. Đúng vậy, chính là hắn. Trần Tông cũng tùy theo nhìn lại, liền chứng kiến một người mặc da hổ đoàn bào thanh niên. Thoạt nhìn thập phần cường tráng, từng khối cơ bắp nô lên, ẩn chứa kinh người đến cực điểm lực lượng. Cái này Man Bá một cây tóc như cương châm giống như dựng thẳng lên, trên mặt treo giống như cười mà không phải cười biểu lộ, hai con ngươi tinh mang rực sáng vô cùng, khẽ quét mà qua lúc, phảng phất lạnh điện tạc rạch nứt trường không giống như, cường hành vô cùng khí tức theo cái kia cường tráng thân hình chính giữa tóe phát ra. Hào cương khí huyết chấn động. Trần Tông siêu cường nhạy cảm giác được đối phương trên người chỗ tràn ngập mà ra kinh người khí huyết chấn động. Tràn đầy như núi lửa nham tương một loại, so với chính mình còn muốn cường hoành hơn không ít. Vạn cổ thượng vực luyện thể thiên tài. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng. Vạn cổ thượng vực cùng trên tam đại khác vực lại bất đồng, là tự nhiên mình đặc sắc, cái kia chính là luyện thể. Luyện thể một đạo tại vạn cổ thượng vực thập phần thịnh hành, chút nào đều thấp hơn luyện khí một đạo, thậm chí muốn chiếm cứ thượng phong. Chương 22, chiến bia nội chiến đấu. Chương 22, chiến bia nội chiến đấu. Đối với Trần Tông cái này đến từ Kình Thiên thượng vực thiên tài, đến từ vạn cổ thượng vực man bá không thể nghi ngờ càng thụ chú ý. Dù sao dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm xem, Kình Thiên thượng vực đến đây chân vũ thượng vực lịch lãm rèn luyện thiên tài, thường thường không cách nào lấy được cái gì thành tựu, tuyệt đại đa số đều biến thành phụ gia, coi như là có mấy cái xuất sắc một ít, cuối cùng nhất cũng sẽ bại vào chân vũ thượng vực lợi hại hơn thiên tài thủ hạ, mẫn nhưng tại chúng. Vạn cổ thượng vực thiên tài tắc thì bất đồng, nhất là vạn cổ thượng vực luyện thể thiên tài, thường thường cũng sẽ ở chân vũ thượng vực chính giữa lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bốn phía tiếng nghị luận nhiều tiếng lọt vào tai, man bá trên mặt vui vẻ càng phát minh lộ ra, khiêu khích tựa như nhìn Trần Tông một mắt, bất quá Trần Tông lại không để ý đến. Hoàn toàn chính xác, cái này man bá một thân khí huyết tràn đầy vô cùng, hết sức kinh người, mình cũng không cách nào cùng mà so sánh với, nhưng thì tính sao, luyện thể một đạo cũng không phải là chính mình mạnh nhất thực lực. Thật đúng sinh tử chiến đấu, cái này man bá không phải là của mình đối thủ. Mười người tiếp cận chân vũ chiến địa, nhao nhao duỗi ra hai tay, vận chuyển lực lượng ngay ngắn hướng rơi vào chân vũ chiến bia bên trên. Trần Tông chỉ cảm thấy song trưởng chấn động, song trưởng trực tiếp bị chiến bia hấp thụ ở, lòng bàn tay rung rung tầm đó, một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc lực lượng theo chiến bia nhanh chóng trúng kích, lan tràn đến song trưởng, tiến tới tựa như tia chớp nhanh chóng như nước thủy triều tịch giống như hung mãnh bàng bạc, xuyên thấu qua hai tay lan tràn Trần Tông toàn thân cao thấp. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông đã bị kim sắc quang mang bao vây lại. Đương toàn thân đều bị kim quang bao trùm nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm giác ý thức của mình bị một cỗ vô hình thần diệu lực lượng dẫn dắt, phảng phất lập tức thoát cách thân thể của mình một loại, không ngừng đi phía trước bay vút mà đi, tựa hồ tiến nhập một chỗ kỳ dị không gian ở trong, kỳ quái đủ mọi màu sắc biến ảo bất định. Tựa hồ thật lâu, lại chỉ là một hơi, Trần Tông cảm giác ý thức của mình tiến nhập một phương không gian ở trong, không gian kia nhanh chóng kéo dài mở rộng mở đi ra, tạo thành một mảnh vùng quê. Vùng quê vô ngân bao la, mặt đất cát sỏi thành biển, ngẫu nhiên có cỏ xanh ngoi đầu lên, thoạt nhìn có chút hoang vu. Một tia lực lượng vô hình theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, phảng phất bách xuyên quy lưu giống như tập cuốn tới, đem ý thức của mình bao vây lại. Trần Tông cũng cảm giác được thân thể của mình tại ngưng tụ. Nói cách khác, chân vũ chiến bia đem ý thức của mình hút vào cái này một phương trong không gian, lại dùng chân vũ chiến bia lực lượng vì chính mình đúc thành một cỗ thân hình, quả nhiên rất huyền diệu. Kể từ đó coi như là chết trận, bản thân cũng sẽ không đã bị cái gì tổn thất. Không bao lâu, thân hình ngưng tụ xong tất, cùng chính mình giống như lúc, bất quá thực lực lại bất đồng. Cẩn thận cảm thụ một phen, Trần Tông liền cảm giác được chính mình một cỗ thân hình tu vi tiểu là siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ, một thân linh lực rất bình thường, chỉ là tiêu chuẩn cấp độ siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, về phần khí lực, đồng dạng là tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ tu luyện giả cường độ. Kiếm đến. Quát khẽ một tiếng, Trần Tông tay phải hư không một chảo, vô số khí tức bắt đầu khởi động tầm đó. Kiếm quang phun ra nuốt vào, một ngụm trường kiếm xuất hiện trong tay. Kiếm này, cũng không phải là trọng long kiếm bực này trọng kiếm, dù sao hiện tại cái này một cỗ thân hình chỉ là tiêu chuẩn không có luyện thể thân hình, không có như vậy lực lượng cường đại, sử dụng trọng kiếm chỉ biết thêm nữa tiêu hao bản thân lực lượng. Như thế nhỏ yếu thân hình, Trần Tông thật lâu không có nhận thức đã qua, vội vàng hoạt động một phen tay chân, đùa nghịch một đùa nghịch kiếm đến mau chóng thích ứng cái này một cỗ thân hình. Chân vũ chiến bia tựa hồ cũng cho Trần Tông một ít thời gian đến thích ứng cái này một cỗ mới đích thân hình. Mười tức về sau, một đạo thân hình tại Trần Tông chính phía trước vài trăm mét có hơn ngưng tụ, bất quá ngắn ngủn ba hơi thời gian, cái kia thân hình liền ngưng tụ xong tất, là một người tướng mạo bình thường thanh niên bộ dáng, thần sắc khô khan ánh mắt ngốc trệ, thoạt nhìn giống như là một cỗ khôi lỗi. Nhưng một hơi về sau, thanh niên kia phảng phất được trao cho linh tính giống như, ngưng trệ bất động con ngươi đảo một vòng, giống như là vẽ rồng điểm mắt giống như sống lại. Một thân khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ. Trần Tông có thể cảm giác ra đối phương khí tức chấn động, đúng là thập phần tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, cùng chính mình một cỗ thân hình là giống nhau. Cái này là đối thủ của mình. Trong tay đối thủ cũng xuất hiện một ngụm trường kiếm, thủ đoạn một chuyển thân kiếm tùy theo run lên, kiếm đóa hoa đóa tách ra, kiếm quang đẹp mắt. Hưu. Âm thanh xé gió khởi nháy mắt, một vòng kiếm quang dĩ nhiên đâm rách trường không thẳng hướng Trần Tông. Một kiếm này đơn giản mà lăng lệ ác liệt, là lực lượng cùng tốc độ độ cao kết hợp, nhìn như không có gì kỹ xảo, kỳ thật đã hóa phồn vi giản, là một loại cao minh kỹ nghệ. Như vậy kiếm pháp tạo nghệ, nghiễm nhiên so tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ cao minh hai phần. Trần Tông thân hình bất động, giơ kiếm đón đỡ, kiếm của đối phương lập tức biến hóa, phảng phất áo choàng giống như chém rụng, lại một lần nữa bị Trần Tông ngăn cản về sau lại lập tức biến hóa, một kiếm huyễn hóa ra ba đạo kiếm ảnh phân biệt theo ba phương hướng giết đến, mỗi một đạo kiếm ảnh đều tràn ngập ra sắc bén đến cực điểm khí tức, giống như là đồng thời có ba cái cao thủ ra tay tiến công một loại. Trần Tông thân hình bất động, bước chân cũng không có nửa phần chuyển rời, một kiếm nơi tay, đơn giản đem đối phương hết thể công kích chống cự. Mặc dù tu vi đồng dạng, nhưng Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ so với đối phương cao minh rất nhiều, kiếm đạo tạo nghệ có thể không có chút nào đã bị hạn chế, nếu là phản kích, là có thể đánh bại dễ dàng đánh chết đối phương, sở dĩ chỉ áp dụng phòng thủ tư thái, lại là Trần Tông muốn xem xét cái này chân vũ chiến bia khảo hạch độ khó như thế nào, cũng kiến thức một phen đối phương võ học tạo nghệ. Ước chừng hơn 10 tức về sau, đối phương thi triển hết thể thủ đoạn, tuy nhiên cũng không làm gì được Trần Tông, Trần Tông cũng biết trình độ của đối phương, một kiếm ra. Kiếm quang chợt lóe lên, trường không phảng phất giấy mỏng giống như bị xé nứt, đối thủ thân hình cũng bị xé nứt, một phân thành hai. Tiếp theo tức, dị biến nảy sinh, bị chém đứt thân hình sau khi tách ra, vô tận khí tức hàng lâm hội tụ, ngưng tụ thành hai đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ khí tức chấn động. Nói cách khác, Trần Tông đối thủ cũng theo một cái biến thành hai cái. Hai người cầm kiếm, thập phần trực tiếp theo hai bên trái phải giết đến, kiếm pháp cao minh mà trực tiếp vứt bỏ không tất yếu hoa lệ, chỉ vì chiến đấu chỉ vì giết địch. Trần Tông cũng không có lập tức ra tay giết mất đối phương, mà là chống cự, làm cho đối phương thỏa thích phát huy, thẳng đến hơn 10 tức phía sau mới huy kiếm phản kích, một kiếm tuyệt sát. Đón lấy, đối thủ biến thành 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7 cái, 8 cái, 9 cái, 10 cái. Đương 10 cái đối thủ bị Trần Tông chém giết về sau, 10 đạo bị chém giết thân ảnh lập tức tụ hợp, một lần nữa hóa thành một người, lại tản mát ra càng cường đại hơn khí tức chấn động. Siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ. Đương nhiên, đây là tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ. Tiêu chuẩn tu vi phía dưới, siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ cùng cửu trọng trung kỳ chênh lệch hết sức rõ ràng, kiếm quang phá không nhanh chóng vô cùng, tốc độ kinh người đến cực điểm, một kiếm hóa thành đẹp mắt quang thẳng hướng Trần Tông, so siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ lúc nhanh hơn càng mạnh hơn nữa rất nhiều. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, thực sự không đủ cường. Mặc dù tu vi phân biệt cách, không bằng đối phương, nhưng đối với tại bản thân lực lượng khống chế cùng hữu ích, thiết thực, lại so với đối phương cao minh hơn rất nhiều. Chống cự, làm cho đối phương thỏa thích phát huy bổn sự, thẳng đến nhìn thấu về sau, Trần Tông một kiếm phản kích tuyệt sát. Đón lấy, tựu là hai cái siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ. Đánh bại chém giết về sau, đối thủ biến thành 3 cái. Nhân số càng nhiều, hơn nữa lẫn nhau tầm đó phối hợp càng ăn ý, chỗ mang đến uy hiếp lại càng lớn. 4 cái, 5 cái, thẳng đến 10 cái. 10 cái siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ đối thủ liên thủ hình thành vòng vây vây công Trần Tông, lập tức cho Trần Tông dẫn theo không nhỏ áp lực. Dù sao siêu phàm cảnh trung kỳ thực lực so siêu phàm cảnh sơ kỳ mạnh hơn không ít, liên thủ tăng phúc càng thêm rõ ràng. Trần Tông bước chân chuyển rời, vô cùng thong dong thích ý chạy tại 10 cái đối thủ tầm đó, tránh đi đối phương công kích đồng thời bắt đầu phản kích. Trần Tông kiếm đạo cảnh giới đạt tới đệ tứ trọng minh kiếm lý, cái này một trọng cảnh giới mặc dù không cách nào trực tiếp tăng lên Trần Tông thực lực, lại sẽ để cho Trần Tông đối với kiếm pháp lý giải cùng lĩnh ngộ cùng với nắm giữ thẳng tắp tăng lên. Né tránh, đón đỡ, phản kích, giết. 10 cái đối thủ nguyên một đám đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. 10 cái bị chém giết đối thủ lại một lần nữa tụ hợp, biến thành một cái, lại tản mát ra siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ khí tức chấn động. Thực lực, mạnh hơn. Một kiếm đâm ra, kiếm quang như lạnh điện giống như nhanh chóng, cách khác mới càng mạnh hơn nữa nhanh hơn càng hung mãnh, Trần Tông cũng nhạy cảm giác được, đối thủ kiếm pháp tạo nghệ cũng đi theo tăng lên. Thực lực bạo tăng. Lúc này, cùng nhau khiêu chiến chân vũ chiến bia 10 người, đã có 8 người lần lượt bị thua bị bắn ra, vẫn còn tiếp tục khiêu chiến chỉ có 2 cái, một cái là đến từ vạn cổ thượng vực luyện thể thiên tài Man Bá, một cái tắc thì là đến từ kình thiên thượng vực thiên tài Trần Tông. Man Bá có thể kiên trì đến bây giờ, cái kia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng Trần Tông có thể kiên trì đến bây giờ, lại làm cho rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Thiết Minh mắt tam giác tràn đầy không dám tin. Cái kia kình thiên thượng vực thiên tài, tựa hồ rất không tầm thường a. Xem ra, đúng là có chút bổn sự, dựa theo khiêu chiến thời gian đến xem, hắn là có thể xếp vào trên bảng danh sách. Không có khả năng, hắn nhất định là tại kéo dài thời gian. Thiết Minh bỗng nhiên hô, chợt tựa hồ muốn nói phục chính mình đồng dạng, ngữ khí càng thêm khẳng định. Hắn khẳng định cho rằng tại chân vũ chiến bia nội đại thời gian càng ngày càng tốt, cho nên cố ý cùng nhỏ yếu đối thủ một mực dây dưa, dùng cái này đến kéo dài thời gian. Thiết Minh vừa nói như vậy, lập tức có không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác, loại làm này tại dĩ vãng không phải là không có qua. Rõ ràng chờ đợi thời gian rất lâu, thậm chí so những nổi tiếng kia trên bảng danh sách người thời gian còn muốn trường một ít, kết quả lại không nổi danh liệt bảng đơn. Lấy lòng mọi người. Trong lúc nhất thời, không ít người đều lộ ra xem thường thần sắc. Không được vậy thì thừa nhận, còn mưu toan kéo dài thời gian, loại làm này sẽ chỉ làm người càng xem thường. Nhưng là có bộ phận người vẫn còn nghi hoặc, không có khẳng định như vậy Trần Tông là ở kéo dài thời gian. Không có khả năng, Trần Huynh không phải làm như vậy. Hứa Trạm Long thầm nghĩ. Từ Lập lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường bộ dáng, hắn tiểu đã cho rằng Trần Tông là ở kéo dài thời gian, Âu Dương Đình biểu lộ, tựa hồ cũng là như thế. Trần Tông cũng không biết ngoại giới phản ứng của mọi người như thế nào, ý Lý Hải Nguyên đang tiếp tục khiêu chiến. Cái này chân vũ chiến bia khiêu chiến phương thức tiểu là như thế, vòng thứ nhất đối thủ tu vi cũng giống như mình, võ học tạo nghệ so tiêu chuẩn cao minh hơn 2 phần, tổng cộng chia làm 10 sóng, mỗi một lớp là hơn gia tăng một người. Mà hôm nay, Trần Tông đã khiêu chiến đến vòng thứ 3 thứ 5 sóng. Nói cách khác, Trần Tông đồng thời đối mặt 5 cái siêu phàm cảnh cựu trọng hậu kỳ tu vi đối thủ, hơn nữa, vẫn có thể đủ phối hợp với nhau giúp nhau liên thủ đối thủ. Đối với chính thức thiên tài mà nói, xông qua vòng thứ nhất không tính khó khăn, đợt thứ 2 mới bắt đầu khó khăn, còn nếu là có thể xông qua đợt thứ 2, liền có tên lưu bảng đơn tư cách, đương nhiên, cũng chỉ là tư cách mà thôi, dù sao bảng tên một chữ ngạch chỉ có 1.000 cái, còn muốn xem cụ thể thành tích. Xông đến vòng thứ 3, nổi tiếng bảng đơn nắm chắc. Chương 23, Đả Thông, Thượng. Chương 23, Đả Thông, Thượng. Vòng thứ 3 đợt thứ 6. Trần Tông đồng thời đối mặt 6 cái siêu phàm cảnh lục trọng hậu kỳ đối thủ, liên thủ kỳ thật thực lực càng thêm kinh người. Hai chân nhẹ nhàng thân pháp nhanh chóng, Trần Tông không ngừng tránh đi 6 cái cường đại đối thủ kiếm quang, xuất kiếm phản kích. Kiếm như tật phong giống như nhanh chóng, nếu như giống như tia chớp hung mãnh, kiếm quang chói mắt lại đoạt mệnh. Giết. Men theo đối phương liên thủ chính giữa sơ hở, nguyên một đám đánh bại nguyên một đám đánh chết. Tại cảnh giới chênh lệch cùng bản thân lực lượng nắm giữ cùng với võ học tạo nghệ cao thấp đối lập phía dưới, Trần Tông hoàn toàn có thể bắt đến sơ hở của đối phương, tiến tới đánh bại. Giết giết giết. Đợt thứ 6 qua, đối thủ lập tức biến thành 7 cái. Đây cũng là độ khó một trong, thông qua một lớp, lại không có gì thời gian nghỉ ngơi, lập tức hay tiến vào tiếp theo sóng, căn bản là lại để cho người không có thở dốc cơ hội. Nếu là bản thân đầy đủ cường đại, đương nhiên không sao cả, nhưng nếu như chỉ là miễn cưỡng thông qua một lớp, lập tức tiến vào tiếp theo sóng, sẽ gặp luống cuống tay chân, thậm chí trực tiếp bị thua. Thứ 7 sóng mặc dù chỉ là so đợt thứ 6 nhiều đối thủ, nhưng mà, uy hiếp lại thẳng tắp tăng lên. Thứ 8 sóng. Thứ 9 sóng. Thứ 10 sóng. 10 cái đối thủ liên thủ, cái kia chiến trận lập tức trở nên nguyên vẹn, uy hiếp thẳng tắp tăng lên. 10 đạo kiếm quang lại phảng phất hóa thành ngàn vạn kiểu lưỡi kiếm sắc bén theo 4 phương 8 hướng tập sát tới, mỗi một kiếm đều sắc bén vô cùng, cường hoành đến cực điểm, thập phần hung mãnh. Kiếm quang một lớp ngay sau đó một lớp, không ngớt không dứt, vô cùng vô tận tựa như, lại để cho người khó có thể tìm được sơ hở, bởi vì trong đó sơ hở đều bị cao tốc cám sát mà ra kiếm quang chỗ ché lấp. Phảng phất mỗi một tấc không gian đều bị sắc bén vô cùng kiếm quang chỗ tràn ngập, nhưng Trần Tông Hóa không có khả năng vì khả năng, siêu cường cảm giác phía dưới, đơn giản chỉ cần tìm khe hở mà động, thân hình vặn vẹo tầm đó so xà còn muốn linh hoạt, tránh đi kiếm quang ám sát. Nói ngắn lại, chân vũ chiến bia khiêu chiến chỉ đã hạn chế tu vi, lại không có hạn chế mặt khác, mặc dù bởi vì tu vi bị hạn chế tại phương diện khác cũng chịu ảnh hưởng, không cách nào như chính mình chính thức thân hình một loại phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, mà là đánh một cái chiết khấu, nhưng là so đồng cấp tu luyện giả càng vượt qua rất nhiều. Thích ứng 10 cái cường đại đối thủ tiến công về sau, Trần Tông bắt đầu phản kích. Bất quá 10 người ở giữa liên thủ phối hợp rất an ý cũng rất nguyên vẹn, Trần Tông muốn kích phá, độ khó xoay mình tăng. Tìm được một tia cơ hội, một kiếm đẩy ra kiếm quang sau hóa thành tia chớp phá không giết ra. Một người trong đó giữa yết hầu kiếm, máu tươi tiêu xạ mà ra, lập tức bị mất mạng. Mặc dù những đối thủ này không phải chân chính người, nhưng ở chân vũ chiến bia huyền diệu lực lượng phía dưới, lại cùng chính thức người không có gì khác nhau, đồng dạng có chỗ hiểm, đồng dạng hội đổ máu, đồng dạng bị thương, đồng dạng sẽ chết. Đối thủ chết mất một cái, còn lại 9 cái y hề nguyên liên thủ, cũng đã không có chi lúc trước cái loại này hoàn mỹ, lập tức gáp lực giảm nhiều, bị Trần Tông từng cái đánh bại đánh chết. Vòng thứ 3 thông qua. Vòng thứ 4 không có gián đoạn, lập tức đã đến. Siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đối thủ này phát ra khí tức chấn động, thập phần cường hành, kiếm quang sáng lạn đến cực điểm một kiếm phá không chạm sát mà ra, kiếm khí bằng bạc, tựa như bài sơn đảo hải sóng lớn đuổi giết tới, phảng phất muốn đem Trần Tông xé rách nát bấy. Một kiếm này chỗ tán phát ra huy thế, thậm chí có so vòng thứ 3 thứ 10 sóng cường đại hơn cảm giác. Tiêu chuẩn siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ cùng cửu trọng đỉnh phong ở giữa tu vi chênh lệch hết sức rõ ràng, không phải mấy thành, mà là gấp bội. Nói ngắn gọn, dưới tình huống bình thường, siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong đơn giản là có thể đem siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ chém giết. Nhưng Trần Tông có thể không phải bình thường siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ có thể so sánh với. Trên thực tế khiêu chiến chân vũ chiến bia ảo diệu đã ở không sai. Nếu quả thật toàn bộ đều là tiêu chuẩn tu vi, vô luận ai đều không thể khiêu chiến bao nhiêu. Chân vũ chiến bia khiêu chiến, coi trọng cũng không phải là tu vi, mà là cảnh giới cùng võ học tạo nghệ. Điểm này cũng là chân vũ thượng vực đặc điểm, không thể nghi ngờ thích hợp hơn chân vũ thượng vực. Trần Tông hồn nhiên không sợ, ngược lại chiến ý trùng thiên. Dĩ vãng, linh lực của mình đều hơn xa đồng cấp, chưa bao giờ xuất hiện qua loại này linh lực tiêu chuẩn tình huống, còn muốn đối mặt tu vi so với chính mình vượt qua không ít đối thủ. Như vậy lúc này đây, thỏa thích chiến đấu a. Hai chân đạp mạnh, cường hành lực lượng tự dưới lên trên vọt lên, kiếm quang pha không. Đây là một cái đối thủ cường đại, đáng ra chính mình xuất ra thực lực chân chính mà đối đãi. Kiếm quang lập lòe, kiếm khí tung hoành bát phương. Một phen giao chiến phía dưới, Trần Tông cũng ý thức được kiếm của đối phương đạo cảnh giới, nghiễm nhiên đạt đến đệ nhị trọng viên mãn cấp độ. Một loại siêu phàm cảnh cửu trọng tu luyện giả, võ đạo cảnh giới có thể đạt tới đệ nhị trọng, bất quá đại đa số là đệ nhị trọng tiểu thành tả hữu, có thể đạt đến đại thành tính toán không tệ, nếu là đạt tới viên mãn, càng là lợi hại. Còn nếu là đạt tới đệ tam trọng, đây chính là thiên tài cấp bậc rồi. Trần Tông cũng không biết dĩ vãng những người kia khiêu chiến lúc, đến cùng khiêu chiến tới trình độ nào. Cũng không có cẩn thận suy nghĩ, thậm chí không có suy nghĩ, cái này là khiêu chiến của mình, như vậy, liền cầm ra bản lãnh của mình thông qua. Thân kiếm va chạm, cường hành lực lượng tự kiếm của đối phương trong tóe phát ra áp bách mà đến, đây là tu vi chênh lệch chỗ mang đến lực lượng nghiền áp, nhưng chỉ gặp Trần Tông thần sắc lạnh túc, thủ đoạn run lên một chuyển tầm đó, lập tức dùng cao siêu đến cực điểm cảnh giới xảo diệu đem trùng kích mà đáng sợ hơn lực lượng dẫn đạo chết đi, một kiếm gián kiếm của đối phương thân cắt ngang mà đi. Phản ứng của đối phương hết sức nhanh chóng, trường kiếm chấn động, lực lượng bắn ra tầm đó vô số lần va chạm, sinh sinh đem Trần Tông kiếm chấn khai, nhưng Trần Tông thực sự thuận thế lại để cho thân kiếm bắn lên, rồi sau đó dùng càng tấn mãnh xu thế chém dụng. Lợi kiếm nơi tay, hai người cận thân tiếp thân chém giết, phạm vi nhỏ kiếm càng thêm hung hiểm, mỗi nhất kích đều thẳng hướng đối phương chỗ hiểm, so một kích chí mạng thích khách còn muốn đáng sợ. Đây là thời khắc sinh tử kiếm pháp giao phong. Nếu là có người đứng ngoài quan sát, nhất định sẽ ngừng thở, tim đập rộn lên vô cùng kích động, thậm chí nhiệt huyết sôi trào. Quá kích thích, quá hung hiểm rồi. Mỗi một lần giao phong đều tại kích thích mọi người trái tim khiêu chiến chúng thần kinh người. Nhưng Trần Tông lại thích thú, bởi vì loại cảm giác này rất mỹ diệu, phảng phất tại trên mũi đao nhảy múa đồng dạng, thập phần kích thích. Nhưng là, còn chưa đủ à, loại trình độ này còn chưa đủ, loại thực lực này đối thủ, còn chưa đủ. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, tựa hồ thấp giọng nỉ non, lại trở nên như lôi đình anh động. Xoát xoát xoát. Trần Tông ngay lập tức ba kiếm, một kiếm chống cự kiếm của đối phương, một kiếm đem chi sụp đổ khai, một kiếm tiến quân thần tốc. Chém giết. Đối thủ tử vong, lập tức biến thành hai cái siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong, kiếm đạo cảnh giới đều đạt tới đệ nhị trọng viên mãn. Hai người liên thủ cho Trần Tông mang đến áp lực càng lớn. Nhưng mà, đã thích ứng luồng thứ nhất áp lực Trần Tông, đối mặt càng đối thủ cường đại, thực sự biểu hiện được càng thêm kinh người. Trên thực tế, cái này một cỗ thân hình mặc dù rất bình thường, nhưng có một điểm, cái kia chính là theo không ngừng chiến đấu, lại để cho Trần Tông bản thân tiềm lực cũng bị không ngừng kích phát ra đến. Một điểm nữa, cái này một cỗ thân hình linh lực là vô cùng vô tận, như thế nào cũng dùng không hết. Bằng không nếu như chỉ là bình thường tiêu chuẩn linh lực, phía trước mấy vòng chiến đấu đã sớm tiêu hao không còn, càng lợi hại, cũng không cách nào dựa vào cảnh giới cùng võ học tạo nghệ đả bại có được cường đại tu vi đối thủ. Dù là Trần Tông kiếm đạo cảnh giới đạt tới đệ tứ trọng, cũng không cách nào dựa vào cao siêu kiếm đạo cảnh giới tại không có tu vi lực lượng ra chỉ dưới tình huống đánh bại một cái siêu phàm cảnh. Trừ phi, Trần Tông kiếm đạo cảnh giới có thể đột phá đến đệ ngũ trọng, thực lực bạo tăng mới có hy vọng. Trần Tông cũng không có thi triển đặc biệt gì kiếm pháp, bởi vì kiếm đạo tạo nghệ cao thâm tăng thêm võ học tạo nghệ cao minh, lại để cho Trần Tông mỗi một kiếm đều có thể đem bản thân tu vi chỗ có đủ uy lực phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Cái này ý nghĩa Trần Tông tiện tay một kiếm uy lực cũng có thể đạt tới linh cấp cực phẩm kiếm pháp cấp độ, kể từ đó, còn cần thi triển cái gì linh cấp kiếm pháp sao? Không cần. Nói cho cùng, hết thảy phẩm cấp kiếm pháp đều là căn cứ vào trụ cột kiếm pháp diễn biến mà đến, dung nhập đủ loại lực lượng cùng huyền diệu, vừa rồi có đủ kinh người uy lực. Như vậy, đương bản thân cảnh giới cao minh tới trình độ nhất định lúc, phẩm cấp võ học tiểu theo không kịp bản thân cảnh giới, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thánh cấp võ học mới có thể lại để cho chính mình càng mạnh hơn nữa. Bất quá đối thủ như vậy, còn chưa đủ để dùng lại để cho chính mình thi triển ra thánh cấp võ học. Còn nữa, dùng siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ tiêu chuẩn tu vi muốn thi triển ra thánh cấp võ học, cũng không phải chuyện dễ dàng. Vòng thứ tư đợt thứ ba, ba cái siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong đối thủ. Mà vòng thứ tư sóng, siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong đối thủ tắc thì biến thành bốn cái. Trần Tông chỗ thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, nhưng Trần Tông lại càng ngày càng hưng phấn. Đã lâu rồi, đã thật lâu không có nhận thức qua áp lực như vậy chiến đấu, nhiệt huyết sôi trào à, cả người tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên tựa như. Giờ này khắc này, Man Bá đã sớm khiêu chiến thất bại bị bắn ra. Trần Vũ chiến bia một cái đằng trước hiện ra màu vàng xanh nhạt danh tự hiện ra mà ra, đúng là Man Bá hai chữ. Màu vàng xanh nhạt danh tự, lập tức đưa tới một hồi bạo động, đây chính là đủ để nổi tiếng tổng bảng thành tích ra. Đối với tại thành tích của mình, Man Bá rất thỏa mãn, chỉ là chứng kiến lại vẫn có người đang khiêu chiến, không khỏi có chút khó chịu, thực tế đối phương còn là đến từ Kình Thiên Thượng Vực. Người này cũng quá vô sỉ đi à nha. Lại vẫn tại kéo dài thời gian. Hừ, kéo dài được lại lâu cũng không làm nên chuyện gì, nhất nhiều một canh giờ hắn tựu bị bắn ra. Một canh giờ, đây là chân vũ chiến bia khiêu chiến hạn mức cao nhất thời gian, mặc kệ khiêu chiến được như thế nào, một canh giờ đều thoát ly. Chiến bia ở trong, Trần Tông cùng 10 cái liên thủ siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong đối thủ kịch chiến. Áp lực quá lớn, lớn đến Trần Tông đều có chút hít thở không thông tình trạng, đối mặt 10 cái cường đại công kích của đối thủ, Trần Tông gian nan trèo trông lấy. Cảm giác mình giống như là một thuyền lá nhỏ giống như tùy ba trục lưu, tùy thời đều có thể bị sóng lớn đánh nát. Né tránh. Trần Tông đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, không ngừng né tránh công kích, không cách nào tránh đi là quy tắc sử dụng kiếm đón đỡ, cường hoành lực lượng trùng kích tới, làm cho thân kiếm rung rung không thôi. Tả hữu đột tiến trước sau có theo, Trần Tông thần sắc lạnh túc, hai con ngươi vô cùng sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể mê chướng khám phá hết thể hư ảo giống như, tại Trần Tông siêu cường cảm giác xuống. Mười khẩu trường kiếm liên tục chém giết tới, tựa hồ không thành chương pháp, rồi lại chặt chẽ vô cùng, phảng phất hình như nhất thể giống như chém giết tới. Thân pháp bộ pháp thi triển đến mức tận cùng, không ngừng né tránh 10 cái công kích của đối thủ, tùy thời mà động. Trên người áo bào bị thiết cắt xé rách phảng phất vài rách đầu, liền làn da đều chịu ảnh hưởng xuất hiện từng đạo vết kiếm, nhưng Trần Tông lại phảng phất không có bất kỳ phát giác tựa như, không chút nào để ý. Linh lực vận chuyển, kiếm chỉ một đâm, sụp đổ khai ám sát mà đến kiếm. Tay phải chi kiếm hóa thành một vòng lưu quang xé rách trường không sỏ xuyên qua, trực tiếp đem đối phương mi tâm đâm thủng. Mà Trần Tông kiếm tay trái chỉ cũng bởi vậy bị thương máu chảy không chỉ. Nhưng chạm giết một người, có thể nói hoàn mỹ liên thủ xu thế lập tức bị đánh phá, uy hiếp lớn giảm. Chương 24, đả thông, hạ. Chương 24, đả thông, hạ. Áo bào tàn phá, bị lưỡi dao sắc bén thiết cắt thành vài rách đầu treo tại trên thân thể, nhưng Trần Tông thần sắc lại không coi chật vật. Ngược lại thoạt nhìn vẻ mặt hưng phấn, thần quang trầm tĩnh. Phong vân bắt đầu khởi động, không gian rung động lắc lư. Bị chém giết 10 cái cường đại đối thủ thân hình một lần nữa hóa thành hư vô lực lượng, nhao nhao hướng trung tâm hội tụ, lực lượng xoay tròn quá nhanh ngưng tụ quá nhanh hình thành một đạo vòng xoáy, tiếng thét như gió bạo thổi đến tiếng vang triệt thiên địa. Chợt, một vòng thần quang tự trên không hiện ra, lập tức tựa như thiên địa sơ khai thần quang một loại đánh rơi. Trong tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại lực lượng vòng xoáy chính giữa. Thân ảnh ấy vẫn là tướng mạo bình thường thanh niên, thoạt nhìn cùng phía trước độc nhất vô nhị, nhưng mà, hắn ánh mắt vô cùng lợi hại đến mức tận cùng, lợi hại được phảng phất có thể xuyên thủng hư không giống như đâm rách hết thảy. Một tia sắc bén khôn cùng khí tức cũng theo hắn trong cơ thể tràn ngập mà ra, phảng phất vô ảnh kiếm khí một loại nhấc lên một cỗ phong bạo tàn sát bừa bãi. Vòng thứ 5. Đây là Trần Tông vòng thứ 5 đối thủ. Siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Trên người càng là tràn ngập kinh người kiếm đạo khí tức chấn động. Loại này chấn động Trần Tông rất quen thuộc, rõ ràng là kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới nhập môn cấp độ. Cái này thật lực của đối thủ, càng mạnh hơn nữa. Trần Tông hai con ngươi hiện lên một vòng ngưng trọng, chiến ý cũng càng cường. Liên tục không ngừng chiến đấu đến bây giờ, mặc dù trong cơ thể linh lực vô cùng vô tận, nhưng mà, thân thể lại hội cảm thấy mỏi mệt. Nhưng hiện tại, đối mặt đối thủ này, Trần Tông cảm thấy chính là kích động là chiến ý xông lên trời. Siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn tu vi. So với chính mình siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ cường ra rất nhiều, dưới tình huống bình thường hoàn toàn là nghiền áp, tăng thêm đệ tam trọng nhập môn kiếm đạo cảnh giới, thực lực càng là đáng sợ, nghiêm nhiên thuộc về tinh anh thiên tài cấp độ. Trần Tông cũng nhạy cảm chú ý tới một điểm, người này mắt tựa hồ so với trước những người kia càng thêm linh động. Không kịp nghĩ nhiều, thanh niên này liền cầm kiếm phá không giết đến. Màu bạc kiếm quang hiện ra kinh người rét lạnh tựa như lưu tinh phá không giống như giết đến, nhanh vô cùng, càng là tinh chuẩn đến mức tận cùng. Một kiếm sỏ xuyên qua hết thảy. Hóa phồn vi giản, một kiếm tuyệt sát. Trần Tông hai con ngươi có chút sáng ngời, người này kiếm pháp, thật đúng cao minh vô cùng, so với trước bốn bánh bất kỳ một cái nào cũng cao hơn Minh rất nhiều, cơ hồ có chất khác biệt. Như vậy, chiến A. Bộc phát hết thảy, toàn lực chiến đấu A. Trần Tông xuất kiếm, kiếm quang hành không, như núi lửa đống nhiên bộc phát, đuổi giết ra vô cùng lực lượng kinh người nát bấy hết thảy. Song kiếm tại 1% tức nháy mắt va chạm, lực lượng kinh người kích động bắt phương, vô ảnh kiếm khí như điên lan điên cuồng mang tất cả trùng kích mở đi ra, nát bấy hết thảy. Trần Tông thân hình không tự giác lui về phía sau. Tu vi chênh lệch chỗ mang đến lực lượng chênh lệch hết sức rõ ràng, hoàn toàn là nghiền áp, nếu không có của mình kiếm đạo cảnh giới càng cao hơn mình, một kiếm này không chỉ có ngăn không được, thậm chí sẽ bị trực tiếp chém giết. Bất quá hiện tại Trần Tông hoàn toàn chặn, chỉ là bị đánh lui ba bước, cũng không bị thương. Phản ứng của đối phương tốc độ cực nhanh, một kiếm bức lui Trần Tông đồng thời, hai chân như môn lướt ván giống như đi phía trước, một kiếm gai nhọn đâm rách trường không lại lần nữa mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng giết đến. Cực tốc một kiếm, lại mang theo như núi cao hùng hồn lực lượng, đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, hai vai có chút nhoáng một cái lập tức tránh đi, như phi yến trở về giống như theo bên cạnh một kiếm giết đến. Người này phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, đâm ra một kiếm bỗng nhiên lóe lên, thân thủy kiếm tẩu, xoáy lên một hồi đáng sợ kiếm nhận phong bạo hoành hướng Trần Tông. Vô cùng linh hoạt biến chiêu, vô cùng nhanh chóng phản ứng, cường hoành lực lượng, đúc thành một thân kinh người thực lực. Chiến chiến chiến. Kiếm quang lập lòe giống như mưa to xâm nhập giống như bao phủ bốn phương tám hướng, phảng phất đem hết thảy tất cả đều hành kích thành phấn tê một loại, Trần Tông ngăn cản được có chút miễn cưỡng. Đã bị thân hình cùng tu vi hạn chế, mặc dù ý thức vượt qua, nhưng cũng không cách nào phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Thật giống như ý thức của mình tự nói với mình, có thể nhanh hơn có thể càng mạnh hơn nữa, nhưng thân hình chế ngự, uy lực giảm bớt đi nhiều. Bởi vì thân hình cùng tu vi hạn chế, làm cho Trần Tông một thân thực lực không cách nào phát huy được triệt để. Kể từ đó, tự nhiên cũng khó có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng Trần Tông rồi lại vô cùng ương ngạnh, đơn giản chỉ cần dựa vào kiếm trong tay ngăn trở đối phương tiến công. Kiếm quang ngàn vạn, như mưa to trời giáng giống như xâm nhập tới, mỗi một đạo kiếm quang uy lực cũng không có so kinh người, phảng phất hội đem hết thể đều xỏ xuyên qua, ngàn vạn kiếm quang rơi xuống, nát bấy hết thể nát bấy đại địa. Trần Tông sắc mặt hơi đổi, ý niệm khẽ động, thân hình buộc phát ra tốc độ kinh người phi tốc thoát thân. Chỉ là bởi vì ý thức buộc phát lại để cho tốc độ siêu việt cái này một cỗ thân hình cực hạn, làm cho hai chân cơ bắp gân cốt bị hao tổn, một hồi đau đớn hai chân. Thiếu một ít, chỉ là thiếu một ít đã bị đáng sợ kia kiếm quang đánh trúng. Quá mạnh mẽ. Đối thủ này. Đương nhiên, nếu là ở ngoại giới, đối thủ như vậy Trần Tông trong nháy mắt có thể diện sát mấy chục cái. Nhưng là ở chỗ này, bản thân đã bị rõ ràng hạn chế dưới tình huống, thực lực của đối thủ tiểu trở nên rất đáng sợ. Chỉ là... Mặc dù hai chân cơ bắp gân cốt kéo thường, Trần Tông lại hào không thèm để ý bộ dạng, nói cho cùng đây cũng không phải là chính mình chính thức thân hình, mà như vậy đau đớn là có thể khắc chế. Đánh bại đối thủ, đánh chết đối thủ. Về phần giết chết về sau hay không còn sẽ xuất hiện địch nhân, Trần Tông không biết. Không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại, tựu là chiến. Và anh, kiếm quang tụ hợp là một đạo, vô cùng bằng bạc, đồng nhiên theo trên không đánh rơi, phảng phất thiên quang phá vân giống như khủng bố đến cực điểm. Một kiếm này lập tức lại để cho Trần Tông sắc mặt đống nhiên đại biến, cũng ý thức được, đối thủ này rất cường, so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Thực lực như vậy, đã có lúc trước Bạch Vân Sơn ngoại tông thi đấu bên trên cao hoàng cảnh tầng thứ. Thật sự là đáng sợ, thực lực như vậy, ai có thể đủ đả bại. Trần Tông trong lòng không khỏi toát ra một phần nghi hoặc. Cho dù là vương cấp thiên tài muốn tại dưới loại chênh lệch này đánh bại đối thủ như vậy, cũng rất không dễ dàng đâu. Phải biết rằng... Vương cấp thiên tài cái đó một cái đều là từng cái phương diện không tầm thường, có lẽ tu vi không bằng đối thủ, nhưng lại tu luyện cao minh công pháp, khiến cho bản thân lực lượng vô cùng tinh thuần uy lực kinh người, hoặc là có đủ đặc thù huyết mạch các loại. Như vậy, rất bình thường thân hình, rất bình thường tu vi, còn cùng đối phương có thật lớn thực lực sai biệt, cái này tại vương cấp thiên tài chính giữa căn bản là không tồn tại. Chính thức thiên tài là hứa nhiều phương diện đều xuất sắc. Hiện tại cái này một cỗ thân hình chế ngự, là đoàn bản. Phương diện khác xuất sắc, cũng sẽ bởi vì thân hình chế ngự quan hệ mà không cách nào chính thức phát huy ra đến. Lần nữa bộc phát, tránh đi cái này một đạo bàng bạc kinh người kiếm quang oanh kích, Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Đối phương linh lực đồng dạng vô cùng vô tận, không ngừng xuất kiếm, khi thì nhẹ nhàng như phiêu vũ quý tích biến ảo bất định, khi thì nhanh chóng như tật phong sắc bén kinh người, khi thì hùng hồn như núi trầm trọng vô song, khi thì xâm lược như nước cuồng bạo đến cực điểm. Một kiếm nơi tay, người này đem kiếm pháp diễn dịch đến mức tận cùng. Hắn bất đồng kiếm pháp ở giữa chuyển biến dính liền không hề khe hở, lại để cho Trần Tông cũng theo đó sợ hãi thán phục không thôi. Cho dù là dùng Trần Tông cảnh giới, cũng rất bội phục. Có thể nói, người này là đem kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới tiềm lực đào móc đến mức tận cùng, trong đó càng có đáng giá chính mình học tập tham khảo địa phương. Trần Tông không hề phản kích, mà là không ngừng né tránh cùng chống cự, làm cho đối phương thi triển ra càng nhiều nữa kiếm pháp ảo diệu, dùng cái này đến quan sát đến lĩnh ngộ, đến hoàn thiện bản thân. Nguyên bản Trần Tông cho là mình tại kiếm đạo cảnh giới đệ tam trọng dùng tâm ngự kiếm bên trên đã đem tiềm lực đều đào móc đi ra, hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế, nhiều nhất chỉ là đào móc ra 9 thành mà thôi, còn thừa lại 1 thành chưa từng đào móc. Mà muốn đột phá đến kiếm đạo cảnh giới đệ ngũ trọng, nhất định phải đem phía trước tứ trọng tiềm lực toàn bộ đào móc đi ra mới có thể. Hiện tại, Trần Tông một lần nữa đào móc đệ tam trọng kiếm đạo cảnh giới tiềm lực. Lúc này đây tới khiêu chiến chân vũ chiến địa, quả nhiên là sáng suốt đến cực điểm, nếu không không biết còn nhiều hơn lâu Trần Tông tài năng minh bạch điểm này. Người nọ tựa hồ chuẩn bị không tầm thường trí tuệ, mắt thấy mình luân phiên công kích vậy mà không cách nào đánh bại Trần Tông, hai con ngươi lóe ra một vòng hàn quang. Chợt, hai chữ như kiểu tiếng sấm rền nổ vang. Kiếm áp thiên hạ. Trần Tông khẽ giật mình, cho tới nay chiến đấu, đối phương đều chưa từng mở miệng nói chuyện. Trần Tông cũng hiểu được đối phương là sẽ không nói chuyện, dù sao cũng không phải là chính thức người. Không nghĩ tới người này vậy mà mở miệng. Thanh âm kia như buôn lôi cuồn cuộn, vừa trầm buồn bực tựa như là núi hùng hồn. Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ đáng sợ vô cùng uy áp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem phương viên 100 mét toàn bộ chấn áp, áp lực cực lớn đến cực điểm, lại để cho Trần Tông thân hình lập tức một trầu, phảng phất bị trói buộc giống như không thể động đậy, càng có một loại cũng bị đè sập đập vụn cảm giác. Áp lực này quá mạnh mẽ. Không chỉ có cường đại đến cực điểm, càng mang theo kinh người sắc bén, tựa hồ một tòa thái cổ kiếm sơn giống như tùy ý tản mát ra lực lượng của mình. Răng rắc tiếng răng rắc không ngừng vang lên, mặt đất lập tức nghiền nát mở đi ra, từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện lan tràn. Trần Tông cảm giác thân thể của mình tựa hồ muốn nghiền nát mở đi ra đồng dạng. Nỗ lực ngẩng đầu, tiêu cảm giác cổ của mình tựa hồ cũng vặn gãy, liền mí mắt cũng khó khăn dùng nâng lên, bị kinh người kiếm áp áp bách ánh mắt chỉ là mơ hồ chứng kiến một vòng thân ảnh ở vào trên không. Chứng kiến một nhúm bàng bạc đến cực điểm tràn ngập thiên địa kiếm quang đánh rơi. Trần Tông có loại cảm giác, đương cái này một đạo kiếm quang đánh rơi nháy mắt, chính mình cũng sẽ bị nát bấy, trực tiếp tử vong, vừa chết vong, tương đương khiêu chiến chấm dứt. Dùng ta thành tích bây giờ, đủ để nổi tiếng trên bảng danh sách đi à nha, có lẽ còn có thể nổi tiếng tổng bảng, cũng không biết, danh tự hội là màu gì. Một cái ý niệm trong đầu đống nhiên tại Trần Tông trong óc chính giữa hiện lên. Trần Tông cuối cùng bộc phát. Tâm chi vực. Phía trước chiến đấu, Trần Tông đều chưa từng thi triển qua tâm chi vực, thứ nhất đối thủ không đủ để lại để cho chính mình thi triển, thứ hai tâm chi vực rất thần kỳ, nhưng đồng dạng gánh nặng không nhỏ, dựa vào hiện tại cái này một cỗ thân hình khó có thể thừa nhận. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, không thể không thi triển, về phần đến tiếp sau như thế nào, không cách nào để ý tới, nhiều nhất chính là một cái bị thua chấm dứt. Hôm nay, nhưng cầu một trận chiến, tâm chi vực bộc phát, lập tức bao phủ phương viên 4 mét. Từ trên trời giáng xuống khủng bố áp lực tại cũng nháy mắt trừ khử, như đại gió thổi qua sương mù giống như tiêu tán, nhưng Trần Tông cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ theo thân hình bên trong hiện lên, tựa hồ muốn thân hình nứt vỡ đồng dạng. Thừa nhận lấy một cỗ nứt vỡ thân hình áp lực, Trần Tông hai chân đột nhiên đạp một cái lực lượng bộc phát, phóng lên trời, kiếm quang xẹt qua trường không, một kiếm hướng bên trên. Xoẹt. Hai đạo thân ảnh tại ngay lập tức giao thoa, song kiếm tại nháy mắt như đường thẳng song song giống như đi ngược chiều. Hết thể áp lực nháy mắt biến mất, cái kia một đạo thân ảnh cũng nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông thân hình vọt tới ngọn núi cao nhất về sau, bắt đầu truy lạc, tâm chi vực kết thúc, nhưng cái này một cỗ thân hình lại tàn phá không chịu nổi. Rơi xuống đất, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không chỗ không đau đau nhức, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Dùng này là thân hình hiện tại tình huống, tiếp theo sóng căn bản là không cách nào thông qua, chỉ là lại để cho Trần Tông kinh ngạc chính là chậm chạp không có đối thủ xuất hiện. Chương 25, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Chương 25, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Đều nhanh một canh giờ rồi, vậy mà còn chưa kết thúc. Nay thời gian cũng quá có thể trì hoãn à, hắn chẳng lẽ thực ý định kéo dài đến thời gian chấm dứt. Trần Vũ chiến bia bên ngoài, nguyên một đám nghị luận nhau nhau. Kẻ này không khỏi cũng quá lấy lòng mọi người rồi. Trên lầu các, một trưởng lão mày nhăn lại, thập phần bất mãn nói. Lấy lòng mọi người cũng phải tìm cái thời gian. Hôm nay bất quá là tại chiếm dụng người khác thời gian. Mặt khác một trưởng lão cũng bất mãn hết sức. Nhưng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào bất mãn, chân vũ chiến bia khiêu chiến đều là ngoại giới không thể can thiệp, cho dù là chân vũ thành chủ cũng không được. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi đã đến giờ tự nhiên chấm dứt. Đồng nhiên, chân vũ chiến bia trên nhất phương tách ra không gì so sánh nổi kim sắc quang mang, cái kia hào quang phảng phất đến từ thiên chi thần vực giống như, mênh mông mịt mù trí cao vô thượng, lập tức lại để cho chân vũ thành chủ bọn người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, lập tức đứng dậy. Tựa hồ có rộng lớn mênh mông thần âm tự chân vũ chiến bia nội quần quận truyền đẩy ra đi, vang vọng hư không, lại tựa hồ như thanh âm gì đều không có. Thành chủ đại nhân, cái này, đây là có chuyện gì? Một trưởng lão làm cho người ta sợ hãi gần chết. Bực này dị tượng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì? Chân vũ chiến bia bốn phía, nguyên một đám trưởng lớn hai mắt dừng ở, kinh ngạc không thôi. Xuất hiện kim quang, cái này mặc dù hiếm thấy, nhưng phía trước thì có qua. Cái kia Hồng Phượng Linh đã là như thế. Nhưng loại này đại phóng hào quang kim quang lại là lần đầu tiên nghe nói, lần thứ nhất nhìn thấy, huống chi trong đó còn ẩn chứa không cách nào nói rõ hào diệu. Hào diệu ngàn vạn, thần âm mênh mông cuồn cuộn. Chợt, ngàn vạn kim quang nhao nhao hướng bên trong thu nạp, vậy mà tại ngưng khắc một cái tên. Trần Tông. Mau nhìn, xuất hiện mới đích danh tự. Trần Tông. Chẳng lẽ tiểu là Kình Thiên Thượng vực chính là cái kia thiên tài? T. Màu vàng danh tự, màu vàng danh tự. Lập tức, nguyên một đám kinh ngạc không thôi, nói không nên lời rốt cuộc là cái gì cảm thụ cái gì nghĩ cách. Không có khả năng. Thiết Minh hoảng sợ đến mức tận cùng, một cái đến từ Kình Thiên Thượng vực người, làm sao có thể ở chân vũ chiến bia bên trên lấy được như thế thành tựu kinh người. Thiết Chiến cũng là đồng tử co rút lại, khiếp sợ đến mức tận cùng. Kinh hãi. Trong lúc nhất thời, kinh hãi cảm xúc tại lan tràn. Hứa Trạm Long trợn mắt há hốc mồm, hắn cảm thấy Trần Tông thực lực hẳn là không tệ. Có hy vọng tại trên bảng danh sách nổi tiếng, nhưng cảm giác được, chỉ là đang tiến hành bảng đơn, hơn nữa cũng so sánh một loại. Tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Huynh thực lực thật không ngờ kinh người, lấy được đáng sợ như thế thành tích. Từ Lập cùng Âu Dương Đình hoàn toàn trợn tròn mắt, hai người chỉ cảm thấy tư duy cứng lại, trên mặt thì là không khỏi nóng rát, giống như bị người hung hăng cuồng vung bàn tay đồng dạng. Hồi tưởng lại phía trước bọn hắn đối với Trần Tông trào phúng cùng khinh thường, cái kia đều là hiện lộ ra chính mình nông cạn cùng vô tri. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Trần Tông như thế nào còn không có ly khai Trần Vũ chiến địa. Đông nhiên có người hoảng sợ nói, nguyên một đám ánh mắt quét ngang ngưng mắt nhìn, chỉ thấy Trần Tông y liền nguyên tại Trần Vũ chiến địa phía dưới, kim quang tràn ngập tầm đó, phảng phất cùng Trần Vũ chiến địa hợp thành nhất thể. Kim quang đại tác, thần diệu vạn tượng Trần Vũ thành chủ ánh mắt xuyên thấu qua hư không dừng ở y liền nguyên cùng Trần Vũ chiến địa hợp thành nhất thể Trần Tông trên người, thần sắc vô cùng ngưng trọng, cổ xưa truyền thuyết, chỉ có đả thông Trần Vũ chiến địa vừa rồi dẫn phát bực này dị tượng. Khiêu chiến chân vũ chiến bia cùng đả thông chân vũ chiến bia là hai khái niệm. Theo chân vũ thành chủ biết rõ, từ xưa đến nay chân vũ chiến bia khiêu chiến, theo không có người đả thông qua. Cho dù là hiện tại cái kia 40 nổi tiếng tổng bảng danh tự kim long lánh thiên tài, cũng đều không thể đả thông. Hiện tại, lại bị một cái đến từ ngoại vực, hay là Kình Thiên Thượng vực thiên tài đả thông. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà lấy chân vũ thành chủ tư duy, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vô cùng rung động. Nghe nói đả thông chân vũ chiến bia, liền có thể có được chân vũ chiến bia tặng, cũng không biết là bực nào tặng. Chân vũ thành chủ thầm nghĩ. Khó tránh khỏi, hắn có chút tò mò, càng có điểm hâm mộ, bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi. Thân là đứng đầu một thành, bản thân lại là chân vũ thượng vực trí cường giả một trong, có hắn khoáng đạt lòng dạ, không tầm thường tu luyện giả có thể so sánh. Hoàn toàn chính xác, Trần Tông đả thông chân vũ chiến bia, đã nhận được chân vũ chiến bia tặng. Cái này tặng, là một đạo chân vũ chi quang. Cái này một đạo chân vũ chi quang trực tiếp sáp nhập vào Trần Tông linh hồn chính giữa, hắn tác dụng, liền để cho Trần Tông đối với võ học tìm hiểu hiệu suất tăng gấp đôi, có tác dụng trong thời gian hạn định là một năm. Tăng gấp đôi. Phải biết rằng Trần Tông hiện tại ngộ tính thế nhưng mà vô cùng kinh người, tăng gấp đôi dưới tình huống, tìm hiểu tốc độ không cách nào tưởng tượng. Đạt được một đạo chân vũ chi quang về sau, Trần Tông ý thức cũng trở về đến thân thể của mình chính giữa, lại không có bị bắn ra, kim quang tiêu tán, Trần Tông thu hồi hai tay. Nột tự hiểu là không thể tưởng tượng nổi. Thật không nghĩ tới, đả thông chân vũ chiến địa, lại vẫn có bực này ban thưởng. Trần Tông rung động ngoài cũng là mừng rỡ không thôi. Lúc trước Huyễn Vân đạo chủ tặng cho chính mình ngộ đạo đan cũng có thể tăng phúc ngộ tính của mình, nhưng vẫn chưa tới gấp đôi, hơn nữa chỉ có thể tiếp tục một tháng, liền lại để cho chính mình tìm hiểu ra rất nhiều ảo diệu. Hôm nay một đạo chân vũ chi quang hiệu quả so ngộ đạo đan còn muốn tốt hơn rất nhiều. Duy nhất không bằng ngộ đạo đan cũng không cách nào tự do khống chế. Theo đạt được chân vũ chi quang bắt đầu, một năm tiếp tục thời gian tiểu tính toán, không bị Trần Tông khống chế. Ngàn vạn ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở Trần Tông trên người, tựa hồ muốn Trần Tông nhìn thấu tựa như, cái kia đến từ vạn cổ thượng vực luyện thể thiên tài Man Bá cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Phía trước, hắn còn khiêu khích Trần Tông coi rẻ Trần Tông, hiện tại ngẫm lại, chính mình ngay lúc đó cử động cùng tâm tính là cỡ nào buồn cười. Cái loại cảm giác này, giống như là một đầu tiểu xà đang gây hấn với giao long một loại. Trần Tông tiểu hữu, kính xin tới một tự. Một đạo hùng hồn tràn ngập thanh âm uy nghiêm lập tức vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai. Trần Tông quay đầu nhìn lại, men theo thanh âm phương hướng nhìn về phía một ngôi lầu cát. Rất nhiều người cũng nghe được thanh âm này, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo kinh hãi. Trần Vũ thành chủ. Trần Vũ thành chủ vậy mà mời Trần Tông. Phải biết rằng, Trần Vũ thành chủ thế nhưng mà một nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, là Trần Vũ thượng vực chính giữa trí cường giả một trong, mà Trần Tông bất quá chỉ là một cái siêu phàm cảnh mà thôi. Vậy mà có thể được đến Trần Vũ thành chủ động mời, còn xưng hô hắn vi tiểu hữu. Lập tức tiểu lại để cho rất nhiều người đỏ mắt không thôi. Trần Tông cũng có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Dù sao Bạch Vân Sơn chính giữa có 5 tôn nhập thánh cảnh đỉnh phong trí cường giả, Trần Tông đều tự mình bái kiến, không chỉ một lần, hơn nữa còn chiếm được bọn hắn ưu ái cùng tạo. Bất quá đã Trần Vũ thành chủ tự mình mở miệng mời, cũng không có lấy thế để người, Trần Tông nếu là cự tuyệt, không khỏi cũng có chút không cảm thấy được. Thân hình lóe lên, Trần Tông lúc này hướng cái kia một ngôi lầu cắt mà đi. Không bao lâu, Trần Tông liền bước chân vào trong lầu cắt, trực tiếp hướng đi lên đến lầu cắt tầng cao nhất. Kiếm đạo mạt học bái kiến các vị tiền bối. Trần Tông một mắt đảo qua, ở đây người cả đám đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động, toàn bộ đều là nhập thánh cảnh cường giả, kém cỏi nhất cũng là nhập thánh cảnh trung kỳ, liền ôm quyền hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói. Không cần đa lễ. Ngược lại là lão phu xem nhìn lầm rồi. Vốn cho là ngươi là ở lấy lòng mọi người, không nghĩ tới, dĩ nhiên là kinh thế chi tài. Nguyên một đám trưởng lão thái độ rất tốt. Cái thế giới này tiểu là như thế sự thật, thiên phú xuất chúng người, thường thường hội càng thụ ưu ái. Cái kia Hồng Phượng Linh liền lại để cho một đám trưởng lão đàm luận khởi lúc, chọn dùng cơ hồ ngang hàng tư thái, làm như vậy khiêu chiến Chân Vũ chiến bia đồng dạng lấy được màu vàng danh tự thành tựu Trần Tông, cũng sẽ không kém hơn cái kia Hồng Phượng Linh a. Các trưởng lão có thể còn không biết, Trần Tông là đả thông Chân Vũ chiến bia, điểm này chỉ có rất ít người mới biết hiểu, Chân Vũ thành chủ tiểu là một cái trong số đó. Tiểu Hữu, ta là Chân Vũ đại thành thành chủ, họ là tên Cổ Đao. Chân Vũ thành chủ mở miệng, cười mỉm nói: Trần Tông ngược lại là không có cái gì đặc biệt cảm giác, nhưng một đám các trưởng lão lại nhao nhao khiếp sợ không thôi. Trần Vũ thành chủ thế nhưng mà nhập thánh cảnh đỉnh phong, Trần Vũ thượng vực số ít trí cường giả một trong A, nói chung, cường giả như vậy có thể sẽ không tùy ý tự báo họ tên, còn lại là một cái tiểu bối, một cái siêu phàm cảnh. Không chỉ nói siêu phàm cảnh rồi, cho dù là một ít nhập thánh cảnh cũng không có tư cách này. Mà giờ này khắc này, Trần Vũ thành chủ vậy mà tự báo họ tên, hắn đối đãi Trần Tông thái độ giống như là tại đối đãi một cái cùng bối trung nhân đồng dạng, không khỏi lại để cho một đám trưởng lao âm thầm kinh hại không thôi, không khỏi nhìn nhiều Trần Tông vài lần, muốn nhìn một chút Trần Tông đến cùng có năng lực gì, lại để cho thành chủ đại nhân như thế đối đãi. Chỉ là, bọn hắn nhìn không ra, mà Trần Vũ thành chủ cũng sẽ không làm cái gì giải thích. Như hắn như vậy địa vị, làm việc không cần đi làm cái gì giải thích. Về phần Trần Tông, thần sắc thản nhiên, mặc dù Trần Vũ thành chủ thân phận tôn quý thực lực cường đại, nhưng Trần Tông cũng không phải là tầm thường tu luyện giả, hội cảm thấy câu nệ bất an. Thông dong tự dạ. Là tiền bối. Trần Tông lần nữa hành lễ. Không biết tiểu hữu đến từ Kình Thiên Thượng vực cái đó một cái thế lực. Trần Vũ thành chủ La Cổ Đao có chút ít tò mò hỏi, một đám trưởng lão cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ thần sắc, dù sao Trần Tông như thế xuất sắc, khẳng định có bất phàm xuất thân, tán tu không có khả năng đạt tới như thế thành tựu kinh người. Như vậy, là bực nào thế lực mới có thể bồi dưỡng được Trần Tông như thế xuất sắc thiên tài? La tiền bối, ta đến từ Kình Thiên Thượng vực Bạch Vân Sơn. Trần Tông đáp lại nói. Bạch Vân Sơn, cái kêu bắt tinh cấp thế lực. Ta biết rõ, Bạch Vân Sơn có được 5 tôn đạo chủ, nguyên một đám thực lực phi phàm. Các trưởng lão nhao nhao nói ra. Nguyên lai ngươi là Bạch Vân Sơn cao đồ. La Cổ Đao gật gật đầu, ta cùng với Bạch Vân Sơn luyện vân đạo chủ cũng là quen biết. Trần Tông thần sắc khẽ động. Luyện vân đạo chủ bản thân rất tốt chiến. Chính là Bạch Vân Sơn 5 tôn đạo chủ chính giữa hiếu chiến nhất người, nói không chừng hắn đã từng cùng La Thành chủ chiến đấu thắng, không đánh nhau thì không quen biết. Thật tình không biết Trần Tông suy đoán là 89 phần 10. Không biết tiểu hữu đã thông Chân Vũ chiến bia về sau, có từng đạt được Chân Vũ chiến bia ban thưởng. La Thành chủ thanh âm tại Trần Tông trong thai vang lên, là truyền âm, những người khác nghe không được, không biết ra sao ban thưởng, có thể không cao chi. Đạt được võ học tâm đắc. Trần Tông đạo, cũng không có nói ra Trần Vũ chi quang. Cái kia quá chân quý, khó bảo toàn người khác sẽ không tâm động, mà thực lực của mình cùng Chân Vũ thành chủ kém quá xa. Bởi vậy, nói thành võ học tâm đắc ngược lại là không có như vậy hấp dẫn người, nhất là đối với một nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả mà nói. Nghe được Trần Tông truyền âm trả lời, Chân Vũ thành chủ ngược lại là không có hoài nghi, hắn chỉ biết là đả thông chân vũ chiến bia cũng tìm được ban thưởng, về phần ban thưởng cái gì lại không rõ ràng lắm, võ học tâm đắc rất không rõ ràng, bất quá nghĩ đến dù cho, cũng chỉ là đối với nhập thánh cảnh phía dưới hữu dụng, nhiều lắm là tiểu là đạt tới nhập thánh cảnh sơ kỳ cấp độ, dù cho tiểu là nhập thánh cảnh trung kỳ, đối với mình cái này nhập thánh cảnh đỉnh phong, cũng không có gì lực hấp dẫn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Kiếp nổ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Kiếp nổ. Kiếm trúc viên nội, bích lục cây trúc thẳng tắp như kiếm, trực chỉ thiên cung, hán diệp thon dài như kiếm nhận, mũi kiếm như thép tinh một loại, biên giới tựa như mũi kiếm, lóe ra tí tí rét lạnh sáng bóng. Cái này kiếm trúc chính là một loại dị chủng, hán trúc thân độ cứng có thể so sánh linh khí, hán la trúc cứng cỏi trình độ cũng có thể so sánh một ít linh khí, hơn nữa sắc bén như đao kiếm. Đối với trúc cơ cảnh tu luyện giả mà nói, có thể nói là thần binh lợi khí. Đương nhiên, nếu là đúng siêu phàm cảnh mà nói tiểu không coi vào đâu rồi. Cái này kiếm trúc viên nội tổng số có 990 gốc kiếm trúc sinh trưởng, thấp người 3m, cao người 10m, thứ tự mọc lên san sát như rừng, là một đạo đặc biệt cảnh sắc, càng là không ngừng tản mát ra kinh người sắc bén khí tức chấn động, trúc cơ cảnh tu luyện giả có thể không pháp tới gần mảy may. Hôm nay, cái này kiếm trúc viên là Trần Tông đặt chân chi địa. Tạm thời đặt chân chi địa, ở vào chân vũ đại thành phủ thành chủ nội. Trần Tông là được mời, thụ chân vũ thành chủ mời mà trở thành phủ thành chủ khách nhân. Chân vũ thành chủ như thế mời, Trần Tông tự nhiên cũng không có cự tuyệt đối phương hảo ý. Một đạo thân ảnh theo kiếm trúc viên nội đi ra, đi nhanh đi ra ngoài, theo chênh lệch đi ra phủ thành chủ hướng chân vũ chiến bia phương hướng mà đi. Hôm nay, là chân vũ chiến bia khiêu chiến ngày cuối cùng. Đã ở hôm nay, chân vũ chiến bia bên trên tổng bảng sẽ công bố. Đến lúc đó ai có thể xếp vào trong đó sẽ gặp rốt cuộc, mặc dù sớm đã có chút ít khẳng định, nhưng tận mắt thấy, tóm lại không giống với. Cũng chính là xuất phát từ loại ý nghĩ này, Trần Tông vừa rồi ly khai kiếm trúc viên đi vào chân vũ chiến bia chỗ. Cuối cùng một nhóm người khiêu chiến chấm dứt. Tuy theo, kim sắc quang mang đại tác chiếu rọi bốn phương tám hướng, cái kia một đạo kim sắc bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, bay thẳng đến chân trời, phảng phất muốn xỏ xuyên qua vân tiêu giống như. Cái này thông thiên triệt địa màu vàng cổ sáng bên trên, nguyên một đám danh tự hiện hiện, đúng là nguyên bản tổng trên bảng 1000 cái danh tự. Ánh mắt mọi người đều dừng ở. Chợt, thượng diện danh tự bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ở vào chỗ cao nhất, chướng mắt đến cực điểm kim quang nguyện giống như liệt dương hào quang giống như chiếu rọi ngàn vạn, phảng phất vô tận huyền diệu hiện hiện ngưng tụ giống như, một cái tên cũng xuất hiện ở phía trên. Trần Tông. Chứng kiến tên của mình, Trần Tông lộ ra một vòng dáng tươi cười. Những người khác thì là khiếp sợ không thôi. Trần Tông có thể đứng hàng tổng bảng, ta sớm đã trong lòng hiểu rõ, nhưng tên của hắn vì sao có thể nổi tiếng đệ nhất? Có người nói ra một cái nghi vấn. Từ xưa đến nay, danh tự xếp đặt là dựa theo trình tự trước sau, ngoại trừ nhan sắc bất đồng bên ngoài, đồng dạng nhan sắc chính giữa, tựa hồ không có gì cao thấp sự phân chia mạnh yếu. Vì sao nổi tiếng đệ nhất? Khó giải. Nhưng Trần Vũ Thành chủ biết do nguyên nhân, mà Trần Tông thân thể to lớn cũng biết nguyên nhân, có lẽ đúng là cùng mình đã thông chân vũ chiến bia có quan hệ. Trần Tông đã hiểu rõ đến. Phía trước cái kia 40 người cũng không có đả thông chân vũ chiến địa, toàn bộ đều dừng bước tại vòng thứ tư. Nói cách khác, chỉ muốn khiêu chiến đến vòng thứ tư liền có thể đủ thành tựu màu vàng danh tự. Lần lượt tên mới xuất hiện tại kim quang bên trên, có mới đích danh tự xuất hiện, tự nhiên có danh tự bị lách vào mất biến mất không thấy gì nữa. Nhưng không có bất kỳ một cái tên có thể có Trần Tông cái tên này đặc thủ, giữa kim quang, tựa hồ có một tầng thần mang lưu chuyển, cho dù là những thứ khác 40 màu vàng danh tự cũng không có. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào, rất ít người biết rõ. Tiếp được đi cái gọi là cường giả thu đồ đệ Trần Tông ngược lại là không có hứng thú. Đương nhiên, cũng không phải là không có cường giả động tâm tư muốn thu Trần Tông làm đệ tử, chỉ là rất đáng tiếc, Trần Tông chút nào đều không tâm động. Bạch Vân Sơn năm tôn đạo chủ cái kia chờ cường giả đều cho là mình không có tư cách dạy bảo Trần Tông. Như vậy, một ít nhập thánh cảnh hậu kỳ có tư cách gì đến dạy bảo chính mình. 10 năm một lần chân vũ chiến bia mở ra việc trọng đại cũng bởi vậy kết thúc. Rất nhiều người nhao nhao tán đi, ly khai chân vũ đại thành, mà tin tức cũng tùy theo như gió báo tập cuốn mở đi ra, tràn ngập toàn bộ chân vũ thượng vực. Một cái kình thiên thượng vực tu luyện giả, lại có thể nổi tiếng chân vũ chiến bia tổng bảng đệ nhất. Không thể tưởng tượng nổi. Sở hữu nhận được tin tức người, phản ứng đầu tiên tiểu là không tin. Kình thiên thượng vực thiên tài, làm sao có thể đứng hàng chân vũ chiến bia tổng bảng đệ nhất. Nhưng tin tức này vô cùng chân thật, vô cùng xác thực. Trải qua rất nhiều người tiến về chân vũ đại thành tham dự chi nhân thừa nhận, làm không phải giả vờ. Trải qua rất nhiều hoàn toàn chính xác nhận về sau, thêm nữa người khiếp sợ không thôi. Kinh thiên thượng vực thiên tài mới có thể nổi tiếng chân vũ chiến bia bảng đơn cũng đã rất kinh người, huống chi hay là tổng bảng, lại vẫn đứng hàng tổng bảng đệ nhất. Không cách nào lý giải. Không cách nào tưởng tượng. A, tổng bảng thứ nhất, chẳng lẽ kẻ này đã thông chân vũ chiến bia? Một đám chân vũ thượng vực trí cường giả nhóm nhận được tin tức về sau, nhao nhao kinh hãi, tiếp theo suy đoán, 89 phần 10. Đã thông chân vũ chiến bia, đây chính là từ xưa đến nay cái thứ nhất a. Lập tức, không ít cường giả nhao nhao phát ra tin tức cho chân vũ thành chủ, phải chăng như thế, chân vũ thành chủ rõ ràng nhất. Chân vũ thượng vực quá vo núi ở chỗ sâu trong, một cô đáng sợ khí tức đông nhiên phóng lên trời, chợt lại quy về yên lặng. Tiếp theo, một đạo thân ảnh thập phần quỷ dị xuất hiện tại trong hư không, phảng phất từ hư vô trong trực tiếp đi ra một loại, một thân màu đen trường bào đón núi gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Bế quan 30 năm, thương thế của ta rốt cục khỏi hẳn rồi. Áo đen lão giả thanh âm tràn đầy đạm mạc, lại để cho bốn phía phong lập tức đình chỉ tiêu tán, quanh thân phảng phất thành một mảnh chân không tuyệt vực. 30 năm, cũng cần phải trở về. Thanh âm vang lên rơi xuống, cái này áo đen lão giả liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang, bằng tốc độ kinh người ly khai quá vò núi ở chỗ sâu trong, ven đường mà đi, tiến vào một tòa thành trì ở trong, đồng thời cũng đã nghe được tin tức. Chân vũ chiến địa. Có ý tứ, cái này nho nhỏ chân vũ vực nội còn có cái này loại bảo vật. Khiêu chiến chân vũ chiến bia nổi tiếng trong đó. Áo đen lão giả tựa hồ tự hỏi, hai con ngươi dần dần tỏa sáng, đáy mắt ở chỗ sâu trong càng là hiện lên một vòng tàn hung ác. Cũng thế, ta thì mang theo một đám cái gọi là thiên tài trở về tốt rồi. Đã như vậy, tiểu để ta làm cho chân vũ vực lại sôi trào lên. Thứ nhất tin tức rất nhanh tiểu mang tất cả mở đi ra, lại để cho bởi vì chân vũ chiến bia khiêu chiến mà vừa mới gần như bình tĩnh chân vũ thượng vực lần nữa sôi trào lên. 3 tháng về sau, chân vũ thượng vực đem tổ chức thủ độ chân vũ tuyệt chiến. Bất luận cái gì tuổi không cao hơn 100 tuổi, tu vi tại nhập thánh cảnh phía dưới người cũng có thể báo danh tham dự, cuối cùng nhất đem tuyển ra 100 mạnh nhất thiên tài. 100 mạnh nhất thiên tài cũng có thể đạt được phong phú ban thưởng, thậm chí, có cơ hội ly khai chân vũ thượng vực, tiến về thiên nguyên thánh vực. Đương tin tức này vừa phát ra lúc, trực tiếp dẫn để nổ rồi toàn bộ chân vũ thượng vực, lại để cho rất nhiều người đều muốn điên rồi đồng dạng. Cái gì phong phú ban thưởng, lực hấp dẫn không có lớn như vậy, chính thức có đủ cực lớn lực hấp dẫn chính là thiên nguyên thánh vực. Thiên nguyên thánh vực trí cao vô thượng, là vô số người cảm nhận chính giữa hướng tới tu luyện thánh địa. Có thể nói, thiên nguyên thánh vực mặc dù cũng là thuộc về linh vũ thánh giới một bộ phận, nhưng cùng tứ đại thượng vực cùng với hắn giới trung vực của hắn vực lại là tách ra, phảng phất hai cái thế giới đồng dạng. Nếu như đem thiên nguyên thánh vực ví von làm một tòa đại thành, trên những tứ đại kia vực cùng mặt khác vực giống như là vắng vẻ địa phương nhỏ bé. Cái đó một thiên tài không muốn tiến về thiên nguyên thánh vực, đi cao minh hơn tu luyện, kiến thức càng nhiều nữa thiên tài cùng cường giả. Nhưng rất đáng tiếc chính là, tiến về thiên nguyên thánh vực lộ là phong bế. Nói cách khác, không có đặc thù điều kiện, căn bản là không cách nào tiến vào thiên nguyên thánh vực, cho dù là có thể đến thiên nguyên thánh vực bên ngoài cũng khó có thể tiến vào trong đó. Mà bây giờ, tham dự chân vũ tuyệt chiến, chỉ cần đi vào top 100 cường, liền có tư cách tiến vào thiên nguyên thánh vực, quá phấn chấn nhân tâm rồi. Như thế nào tiến vào thiên nguyên thánh vực, không rõ ràng lắm, bất quá đã có tin tức như vậy phong xuất, hẳn là có hắn biện pháp mới đúng. Tiểu hữu, đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội a. Chân vũ thành chủ cười nói. Hoàn toàn chính xác. Trần Tông trên mặt cũng có một phần kích động chi ý. Thiên nguyên thánh vực. Trần Tông tự nhiên là rất muốn đi. Chỉ là hỏi tham qua năm tôn đạo chủ rồi, rất khó, không có đặc biệt điều kiện rất khó có thể tiến vào, chỉ có thể nhìn vật khí. Nói cách khác tiến vào thiên nguyên thánh vực, là một loại cơ duyên. Tiên bối, vì sao lúc này đây có bực này cơ hồ? Trần Tông không khỏi hỏi. Theo ta được biết, là một thiên nguyên thánh vực cường giả muốn phản hồi thiên nguyên thánh vực, ý định mang một đám thiên tài tiến vào thiên nguyên thánh vực, bái nhập hắn chỗ tông môn. Trần Vũ thành chủ cười nói. Thì ra là thế. Trần Tông giật mình. Cái này thuyết pháp, đã ở lý. Dù sao một cái tông môn muốn truyền thừa kéo dài xuống dưới, muốn không ngừng tuyển nhận đệ tử, nhất là thiên tài đệ tử. Như vậy dẫn đầu một đám xuất sắc nhất thiên tài phản hồi thiên nguyên thánh vực bái nhập chính mình tông môn ở trong, liền có thể tiến thêm một bước phong phú chính mình tông môn. Dùng tiểu hữu năng lực, top 100 tất nhiên có người một tịch vị. Trần Vũ thành chủ cười nói, đoạn thời gian này tiếp xúc, hắn bao nhiêu có chút hiểu rõ Trần Tông thực lực. Trần Vũ chiến bia tổng bảng thứ nhất. Điều này đại biểu chính là thiên phú cùng tiềm lực, cũng không phải là thực lực tuyệt đối, bất quá Trần Tông thực lực lại cũng không yếu, tầm thường cấp thấp thánh cấp cũng không phải là hắn đối thủ, thậm chí tầm thường trung giai thánh cấp hắn cũng có thể chống lại. Mà lần này chân vũ tuyệt chiến tham dự điều kiện hạn chế, một là không đến nhập thánh cảnh, hai là không đến 100 tuổi. Không đến 100 tuổi người, bán thánh cấp cũng không nhiều, đại bộ phận tu vi tiểu là cấp thấp thánh cấp, số ít là trung giai thánh cấp, đạt tới cao giai thánh cấp người càng là ít càng thêm ít. Kể từ đó, dùng Trần Tông thực lực muốn lấy được trăm tên một trong ghế, cũng là không nhỏ khả năng. Đương nhiên, Trần Vũ thành chủ cũng hiểu được, Trần Tông nhiều lắm là tiểu là lấy được trăm tên ghế một trong, đoán chừng thứ tự sẽ không quá cao. Bất quá chỉ cần có thể lấy được trăm tên ghế, liền có thể tiến về Thiên Nguyên Thánh Vực. Dựa vào thiên phú hơn người cùng tiềm lực lại phải đến Thiên Nguyên Thánh Vực tông môn bồi dưỡng, rất nhanh có thể lớn lên, đuổi kịp và vượt qua những người khác, trở nên càng cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Chân Vũ Thượng Vực đều sôi trào lên rồi. Thiên Nguyên Thánh Vực, top 100 ghế, ta nhất định phải lấy được một cái. Một thân ảnh cao lớn bỗng nhiên đứng dậy, bắn ra ra vô cùng kinh người khí tức, phảng phất thái cổ cự thú thức tỉnh một loại bay thẳng đến chân trời, hắn hai con ngươi càng là chán bắn ra kinh người đến cực điểm hào quang. Top 100 ghế, Thiên Nguyên Thánh Vực, ta đã đến. Một đạo thân ảnh lập tức theo núi rừng ở trong lao ra, xẹt qua trường không. Ba tháng về sau, Chân Vũ tuyệt chiến bắt đầu, quyết ra top 100 tên. Mà quyết chiến địa điểm, liền tại Thần Võ Đại Thành ở trong. Thần Võ Đại Thành chính là Chân Vũ Thượng Vực Tam Đại Đại Thành một trong, mặc dù không bằng Chân Vũ Đại Thành lịch sử đã lâu, nhưng tổng hợp thực lực lại là cường đại nhất. Lần này Chân Vũ tuyệt chiến lựa chọn Thần Võ Đại Thành với tư cách quyết chiến chỗ, cũng là tại hợp tình lý. Giờ này khắc này Thần Võ Đại Thành bên trong bắt đầu cải tạo kiến tạo, chuyên môn dùng Chân Vũ tuyệt chiến sử dụng. Mà Trần Tông cũng bắt đầu khởi động bế quan. Có Chân Vũ chi quang tăng phúc, nộ tính tăng nhiều, nhân cơ hội này, liền toàn lực tìm hiểu tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên bản thân. Chương 27, 76 thiên. Chương 27, 76 thiên. Kiếm trúc viên. Gió thổi lá trúc động, sàn sà tâm thanh như một khúc đặc biệt tâm nhạc, khoan thai tràn ngập thiên địa. 999 gốc kiếm trúc trung ương, có một tòa hình tròn bình đài, một đạo thân ảnh đứng ở trong đó, hai con ngươi khép kín, vô thanh vô tức, phảng phất yên lặng tại ở giữa thiên địa. Mũi kiếm giống như lá trúc theo gió nhẹ nhàng chập chờn, phảng phất phản chiếu đi vào tâm một loại. Thời gian một hơi trôi qua, lá trúc chập chờn, thân hình bất động, khí tức hòa hợp, phảng phất cùng cái này một mảnh trúc lâm dung hợp là một, tuy hai mà một. Thời gian dần trôi qua, cảm giác thân ảnh kia cũng biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một cây kiếm trúc. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng đi qua, nếu có người tiến vào tại đây, tiểu sẽ phát hiện, kiếm trúc nhiều hơn một cây, theo 999 gốc biến thành 1.000 gốc. Nhất trung tâm một cây kiếm trúc phảng phất tiếp thiên liền địa giống như sừng sững, nghiễm nhiên biến thành kiếm trúc chi vương, thu bốn phía 999 gốc kiếm trúc triều bái. Khí tức, đang dần dần phát sinh biến hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến bốn phía hết thảy. Thủ vệ tại kiếm trúc viên bên ngoài hai cái nhập thánh cảnh cường giả nhao nhao kinh ngạc không thôi. Thật bén nhọn khí tức ca. Đây là kiếm khí chấn động. Hai người bọn họ là bị thành chủ phái tới thủ vệ kiếm trúc viên người, thế nhưng mà biết rõ kiếm trúc viên nội hiện đang ở người, là đang tiến hành chân vũ chiến bia thứ nhất, cũng là tổng bảng đệ nhất Trần Tông, một cái kinh người đến cực điểm thiên tài. Mà bây giờ, kiếm trúc viên nội tràn ngập mà ra kiếm khí chấn động mạnh, vậy mà đưa tới kinh ngạc của bọn hắn. Hơn nữa kiếm kia khí chấn động còn đang không ngừng tăng cường chính giữa, càng phát kinh người. Kiếm, kiếm, kiếm. Vô tận kiếm khí mọc lan tràn, theo mỗi một cây kiếm trúc bên trên dần dần tràn ngập mà ra, tụ mà không tiêu tan ngưng mà không phát. Thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua, mỗi một mảnh kiếm hình lá trúc cũng bắt đầu tràn ngập ra tí ti từng sợi kiếm khí chấn động. Như kiếm, hoa kiếm. Trần Tông phảng phất hóa vì một gốc kiếm trúc. Một tia sắc bén theo thân hình chỗ sâu nhất không ngừng tràn ngập mà ra, tràn ngập bát phương. Thân thể của ta làm kiếm, ta tâm làm kiếm, vạn vật làm kiếm, thiên địa làm kiếm. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại kiếm trúc viên trên không, quanh thân có mịt mờ hào quang, đúng là Chân Vũ thành chủ. Dưới cao nhìn xuống quan sát, Chân Vũ thành chủ trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ, hắn có thể nhìn ra, giờ này khắc này Trần Tông đang đứng ở một loại cực hạn tìm hiểu trạng thái, khí tức trên thân theo thời gian trôi qua, một chút trở nên nồng đậm. Mà Chân Vũ thành chủ đã sớm hạ lệnh, bất luận kẻ nào đều không nên quấy nhiễu. Tìm hiểu lúc, nếu là bị quấy nhiễu bị cắt đứt, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhẹ thì tìm hiểu thất bại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, đánh gãy người khác tìm hiểu, như sinh tử cựu địch. Thời gian cực nhanh, đảo mắt là 2 tháng đi qua, khoảng cách Chân Vũ tuyệt chiến chỉ còn hạ 1 tháng thời gian. Ầm ầm. Kinh người đến cực điểm hùng hồn vô cùng khí tức tại Trần Tông trong cơ thể ủ nhưỡng. Phảng phất một thanh thiên kiếm giống như muốn phá vỡ hư không bộc phát dễ ra, nhưng ở nháy mắt, cái này một cô kinh người đến cực điểm khí tức bị Trần Tông áp chế xuống dưới. 999 gốc chập trần tâm đó, nhao nhao hướng Trần Tông phương hướng, tựa như tại triều bái, kinh người sắc bén khí tức tràn ngập tâm đó, lại thời gian dần trôi qua nội liễm. Trấn thủ tại kiếm trúc viên bên ngoài hai cái nhập thánh cảnh cường giả nguyên bản sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy kiếm trúc viên bên trong có một cô đáng sợ đến cực điểm kiếm khí muốn bộc phát ra, kiếm kia khí chi hùng hồn, vậy mà lại để cho bọn hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh. Chỉ là kiếm kia khí sắp tới đem bộc phát ngáy mắt, rồi lại lập tức nội liễm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liên tục tinh tu tìm hiểu hai tháng, Trần Tông hai con ngươi mở ra, một tia tinh mang chán bắn mà ra, phảng phất kiếm quang đem trường không đâm rách xé rách. Chợt, cái kia một tia như kiếm giống như ánh sao nội liễm, Trần Tông ánh mắt trở nên bình thản. Trần Vũ chi quang hiệu quả, quả nhiên kinh người. Trần Tông âm thầm nói ra, trên mặt không tự chủ được phát ra một vòng vui vẻ. Trần Vũ chi quang có thể tăng phúc nộ tính gấp đôi, mà ngộ tính của mình nguyên bản tiểu hết sức kinh người, lại bị tăng phúc gấp đôi dưới tình huống, quả thực nghịch thiên. Một tìm hiểu, Trần Tông trong óc chính giữa tiểu bắn ra vô số linh cảm ngàn vạn, tìm hiểu báo táp, quả thực điên cuồng. Liên tục 2 tháng, Trần Tông tìm hiểu không ngừng xâm nhập, càng đạt đến khó nói lên lời trạng thái. Hiện tại, tìm hiểu chấm dứt, kỳ thật cũng không phải tìm hiểu chấm dứt, mà là đạt đến một cái cực hạn, phải tiêu hóa, nếu không tiếp tục thăm ngộ xuống dưới cũng vô dụng. Đứng dậy, Trần Tông rút ra bên hông chi kiếm, một kiếm thời gian dần qua chém ra, nhìn như đơn giản bình thường, hơi hợt, phảng phất chấp bút tại trên tờ giấy trắng tiện tay vẽ một cái tựa như, kéo lê bút tích lại cho người một loại khó nói lên lời mỹ cảm. Thiên truy bách luyện. Thường nhân chấp bút viết chữ, sẽ chỉ làm người cảm thấy bình thường, thậm chí cảm thấy thô ráp, nhưng nếu là thư pháp đại sư chấp bút tiện tay vẽ một cái, lại là thiên truy bách luyện kết tinh, là huy sái vô số mồ hôi tiêu hao vô số kinh nghiệm lắng đọng vô số thời gian tinh hoa, cho dù là đơn giản nhất một số, cũng sẽ ẩn chứa đặc biệt hàm xúc thú vị, cho dù là vô cùng đơn giản bút họa, cũng sẽ có hoàn toàn bất đồng mỹ cảm. Đây là quen tay hay việc? Đây là phản pháp quy chân? Đây là cảnh giới? Đây là đạo? Hiện tại Trần Tông chém ra một kiếm, liền có loại này hàm xúc thú vị loại cảnh giới này. Một kiếm lại một kiếm, Trần Tông chậm rãi diễn luyện, thoạt nhìn rất bình thường, tại người ngoài nghề trong mắt, đó là cỡ nào đơn giản, nhưng ở người trong nghề trong mắt, mỗi một kiếm đều ẩn chứa khó nói lên lời huyền diệu. Luyện kiếm, không sử dụng vượt qua linh lực, cũng không sử dụng vượt qua long lực, chỉ là đơn thuần luyện kiếm, thật lâu, Trần Tông chưa từng như vậy luyện kiếm, hôm nay vung lên kiếm, liền có một loại vô cùng đã lâu cảm giác, rồi lại vô số quen thuộc. Hân hoan, sung sướng, một loại phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất hân hoan, một loại nguồn gốc từ tại linh hồn chỗ sâu nhất sung sướng. Thoải mái, đâm địa, phảng phất thế gian này hết thảy đều biến mất, quên hết tất cả, chỉ có kiếm, chỉ có luyện kiếm. Kiếm nơi tay, tôn hồ một lòng, bất hoặc không nghi ngờ, đến tinh trí thuần. Cái này một luyện kiếm, Trần Tông trọn vẹn luyện nửa tháng lâu, chưa từng có nửa phần ngừng, phảng phất có được vô cùng vô tận lực lượng một loại, vĩnh viễn tiêu hao không hết. Luyện, luyện, luyện. Rốt cục tỉnh táo lại, kiếm cũng trở vào bao. Trần Tông đứng tại nguyên chỗ, hai con ngươi lần nữa khép kín, đứng yên bất động, một thân khí tức hoàn toàn nội liễm đến mức tận cùng, phảng phất cô quạnh. Một ngày về sau, Trần Tông hai con ngươi mở ra, trên mặt lại phát ra một vòng vui vẻ. 2 tháng tìm hiểu, nửa tháng luyện kiếm, một ngày hồi ngộ, tổng số 76 thiên, lần này tu luyện đến tận đây chấm dứt, Trần Vũ chi quang hiệu quả, cũng đầy đủ bày ra. Cũng là thời điểm ly khai, tiến về thần võ đại thành rồi. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, cất bước đi ra trúc lâm, đi về hướng kiếm trúc viên đại môn. Đà tạ hai vị. Trần Tông đi đến kiếm trúc viên cửa ra vào, đối với cái kia hai cái nhập thánh cảnh cường giả không mình hành lễ. Dù sao mình tại tu luyện, lại để cho hai cái nhập thánh cảnh cường giả hành động cổng bảo vệ thủ vệ, mặc dù đối phương là nghe theo mệnh lệnh làm việc, nhưng bất kể thế nào nói, Trần Tông đều muốn cảm tạ một phen. Phụ mệnh làm việc, các hạ không cần đa lễ. Hai người nhao nhao cười nói. Thân là nhập thánh cảnh cường giả lại hành động cổng bảo vệ, tự nhiên không phải cái gì mỹ diệu sự tình, bất quá cái kia cũng phải nhìn là cho người phương nào hành động cổng bảo vệ. Nếu chỉ là một loại tu luyện giả, bọn hắn có thể không muốn, coi như là nghe theo mệnh lệnh làm việc, nội tâm cũng sẽ rất không thoải mái. Nhưng Trần Tông cũng không phải là tầm thường tu luyện giả, mà là chân vũ chiến bia tổng bảng đệ nhất A, đó là thiên phú nghịch thiên yêu nghiệt thiên tài, hay là bị chân vũ thành chủ coi trọng thiên tiêu, bọn hắn tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện. Tạm biệt về sau, Trần Tông ly khai kiếm trúc viên, đi gặp chân vũ thành chủ, dù sao mình phải ly khai tiến về thần võ đại thành, đương cùng chân vũ thành chủ cáo biệt một phen mới được. Hơn 2 tháng tìm hiểu, tiểu hữu tựa hồ không nhỏ tăng lên A. Trần Vũ thành chủ ngưng mắt nhìn Trần Tông mấy hơi về sau, lộ ra một vòng vui vẻ nói. Nắm thành chủ phúc. Trần Tông cười nói, thứ nhất là khiêm tốn, thứ hai cũng hoàn toàn chính xác có quan hệ, dù sao tại trong kiếm trúc viên kia, kiếm trúc tản mát ra khí tức, lại để cho Trần Tông đã bị một loại không hiểu dẫn dắt. cũng chính là kiếm trúc viên khí tức dẫn dắt, lại để cho Trần Tông tìm hiểu càng thêm xâm nhập. Là ngươi chi năng. Trần Vũ thành chủ cười nói, hắn biết đại khái kiếm trúc viên đối với Trần Tông hữu dụng, bất quá cũng không có nghĩ nhiều. Trần Vũ đại thành đến thần võ đại thành tầm đó không tính rất xa, cưỡi thánh khí phi thuyền, trong một ngày là được đến, đến lúc đó, ngươi cùng bản tôn đi thông. Trần Vũ thành chủ hỏi ngược lại, không có trực tiếp khẳng định, mà là dùng hỏi thăm giọng điệu. Đa tạ thành chủ hảo ý, bất quá ta muốn một mình trên một người đường, cũng lãnh hội một phen Trần Vũ thượng vực phong cảnh. Trần Tông lại là cự tuyệt Trần Vũ thành chủ. Tuy cùng Trần Vũ thành chủ đồng hành, tốc độ rất nhanh, cũng thập phần an toàn, bất quá Trần Tông xưa nay có ý nghĩ của mình. Một mình tiến về, ven đường nhìn xem, cũng là một loại lịch lãm rèn luyện. Theo Trần Vũ đại thành xuất phát đến thần võ đại thành, dùng Trần Tông tốc độ, đại khái cần 10 ngày tả hữu, hôm nay còn thừa lại 14 ngày, thời gian có lợi là có thể, dư xài. Tốt. Trần Vũ thành chủ cũng không có cải biến Trần Tông nghĩ cách ý tứ, mà là tôn trọng, đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Trần Tông bản thân thiên phú đầy đủ cao minh, lại để cho Trần Vũ thành chủ xem trọng quan hệ, nếu không đổi thành người khác, nói cái gì tiểu nghe cái gì. Ở đâu có ý kiến gì đang nói. Thành chủ, ta đây cáo từ trước. Trần Tông nói. Mặc dù từ nơi này đến thần võ đại thành, dùng tốc độ của mình đại khái 10 ngày tả hữu, thời gian còn nhiều ra 4 ngày, không đủ vạn trên đường đi gặp được cái gì biến cố, cho nên nhanh chóng xuất phát cho thỏa đáng. Đi thôi, thần võ đại thành gặp lại. Trần Vũ thành chủ cười nói. Cáo từ Trần Vũ thành chủ, Trần Tông nhanh chóng ly khai phủ thành chủ, cũng nhanh chóng ly khai Trần Vũ đại thành, khởi hành hướng thần võ đại thành mà đi. Thần võ đại thành ở vào Trần Vũ đại thành phương bắc, Trần Tông liền một đường hướng bắc mà đi. Thân pháp thi triển, nhẹ nhàng như phiêu vũ giống như vô thanh vô tức, lại nhanh như gió giống như rất nhanh, lại để cho Trần Tông tốc độ đạt đến mức tận cùng. Trần Vũ chiến bia chỗ mang đến chấn động đã qua, nhưng Trần Vũ tuyệt chiến tin tức lại không chỗ nào không có. Đối với Trần Vũ chiến bia, Trần Vũ tuyệt chiến tin tức càng làm cho người kích động. Dù sao nổi tiếng Trần Vũ chiến bia, gần kề chỉ là thanh danh bên trên, thực chất tính chỗ tốt kỳ thật không lớn. Nhưng mà, Trần Vũ tuyệt chiến, thế nhưng mà có cơ hội ly khai Trần Vũ thượng vực, tiến vào cái kia vô số người hướng tới Thiên Nguyên Thánh Vực. Thiên Nguyên Thánh Vực, tu luyện thánh địa, ai không muốn đi. Tiến vào Thiên Nguyên Thánh Vực, cái kia liền có thể có được thực chất chỗ tốt, lại để cho chính mình càng tiến một bước, cùng nổi tiếng Trần Vũ chiến bia thanh danh đối với so với, hiển nhiên tiến vào Thiên Nguyên Thánh Vực rất tốt. Nhân sinh trên đời, truy đuổi danh lợi. Tên trọng yếu, lợi cũng trọng yếu. Nhưng đối với tại tu luyện giả mà nói, thứ hai hiển nhiên hội càng thêm thực tế. Bốn phương tám hướng, nguyên một đám những thiên tài hoặc là một mình hành động, hoặc là cả đàn cả lũ tiến lên, nhanh chóng hướng thần võ đại thành xuất phát. Những thiên tài này, có chính là vì top 100 tên mà đi, mà có thì còn lại là tự biết không có cái kia chờ năng lực, lại là muốn kiến thức một phen, dù sao, thiên tài thịnh hội A. Chương 28, thân như phi kiếm. Chương 28, thân như phi kiếm. Gió núi gào thét, núi rừng chập chờn không ngớt. Một đạo thân ảnh như gió theo trong rừng tiêu xạ mà ra, tốc độ kia nhanh đến mức tận cùng, lại không có mang theo ngọn gió nào thanh âm, thập phần rất nhỏ. Trần Tông bay nhanh, cảm giác mình tựa hồ muốn hóa thành như gió, bay lượn tại cái này ở giữa thiên địa. Thoải mái. Đâm địa. Tự do. Tự tại. Thiên địa mặc ta ngao du. Thiếu một ít, còn kém một chút. Trần Tông lại âm thầm nói ra, hai con ngươi tinh mang vô cùng sáng ngời. Cái gọi là thiếu một ít. Tiểu là đoạn thời gian này không ngừng tìm hiểu, đối với thân pháp đã có càng tiến một bước hiểu ra cùng tăng lên. Trần Vũ chi quang xuống, Trần Tông ngộ tính tăng gấp đôi, tìm hiểu cái kia hiệu suất hết sức kinh người. Không bao lâu, Trần Tông tao ngộ đến một đám bọn cướp. 10 cái bọn cướp, 3 cái là bán thánh cấp thực lực, còn lại đều là siêu phàm cảnh cửu trọng thực lực, tương đương đáng sợ. Đoạn thời gian này bởi vì Trần Vũ tuyệt chiến quan hệ, hấp dẫn vô số người tiến về Thần Vũ đại thành. Đồng dạng cũng hấp dẫn một đám dân liều mạng trước khi đến Thần Vũ đại thành đổ chúng mai phục. Đối với dân liều mạng mà nói, giết chết người khác, cướp bóc tài nguyên tăng lên bản thân, mới là vương đạo. Về phần cái kia Thiên Nguyên Thánh vực, tuy muốn đi, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng dựa vào năng lực của mình, căn bản là không cách nào lấy được top 100. Đã như vậy, cũng không phải nhân cơ hội này giết nhiều một ít người, nhiều cướp bóc một ít thiên tài, nhiều thu hoạch một ít tài nguyên. Đương nhiên, bọn hắn cũng tin tưởng loại này thời điểm có khả năng gặp được những đáng sợ kia thiên tài, không chỉ có không cách nào cướp bóc thành công, ngược lại sẽ bị chém giết, nhưng dân liều mạng tiểu là dân liều mạng, chỉ cần lợi ích tâm động sẽ đi làm. Mười mấy người, từng cái trên người đều tràn ngập kinh người sát khí chấn động, thập phần đậm đặc, từng cái thuộc hạ đều có rất nhiều đầu tánh mạng, hai tay dính đầy huyết tinh. Bọn hắn khí tức cần nấp, đột nhiên xuất hiện lúc cũng không cách nào nhanh chóng, lập tức hình thành vòng vây đem Trần Tông bao vây lại, phòng ngừa Trần Tông đào tẩu. Không thể không nói, những người này kinh nghiệm thập phần phong phú. Liền một câu cũng không có nói, lập tức tiểu ra tay. Phất tay, một chương hiện ra ô quang lưới lớn đương không truy lạc, hướng Trần Tông bao phủ mà đi, trực tiếp muốn đem Trần Tông bao phủ ở. Trần Tông theo trên một cái lưới lớn kia cảm nhận được một cỗ khác thường khí tức chấn động, cái loại này khí tức chấn động thập phần yếu ớt, rồi lại thập phần tối nghĩa, đối với chính mình bất lợi. Rơi vãi ra lưới lớn về sau, 10 cái bọn cướp tốc độ cực nhanh, lập tức ra tay, đao kiếm giao kích, bắn ra ra đáng sợ đến cực điểm hào quang, theo bốn phương tám hướng đuổi giết tới. Toàn lực mà làm. Mười mấy người ở giữa phối hợp càng là kinh người ăn ý. Hiện thân. Tung lưới. Ra tay. Ba bước chăm chú bước bách tới, đổi thành tầm thường cấp thấp bán thánh cấp, lập tức sẽ chết vong. Tầm thường trung giai bán thánh cấp cũng muốn bị thương, một bị thương, tiếp được đi khó tránh khỏi hội vừa chết. Ngay tại nháy mắt, một tia linh quang theo trong óc chính giữa buộc phát ra, Trần Tông hai con ngươi tinh mang tùy theo lóe lên, thân hình có chút nhoáng một cái, vừa xài bước ra, quanh thân vậy mà tràn ngập ra một vòng mũi kiếm giống như rét lạnh sáng bóng, sắc bén khôn cùng. Tựa hồ có xoẹt tiếng vang lên, phảng phất cái gì đó bị xé nứt đồng dạng, Trần Tông thân như phi kiếm một loại nhanh chóng sắc bén, trực tiếp đem vung rơi đích lưới lớn xé rách. Trọng Long kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang đen kịt rét lạnh, phảng phất tại nháy mắt, có hắc ám hàng lâm. Giết. Cái này 10 cái bọn cướp, lợi hại nhất đúng là 3 cái cấp thấp bán thánh cấp, mặc dù giết người vô số nhiễm huyết tinh, nhưng bọn hắn kỳ thật chỉ là tầm thường cấp thấp bán thánh cấp, đối với Trần Tông mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Đen kịt kiếm quang vần quanh, phảng phất xẹt qua một đạo vòng tròn, không chỉ có đem 10 cái bọn cướp công kích hoàn toàn chống lại, càng là lập tức phản giết. Một kiếm trở vào bao, đen kịt kiếm quang biến mất. Một chương tàn phá trùm xuống xuống, mà cái kia 10 cái bọn cướp vẫn không nhúc nhích. Ba cái cấp thấp bán thánh cấp bọn cấp trên mặt càng là hiện đầy không thể tưởng tượng nổi hồi hộp. Giết người không thành bị làm thịt, Trần Tông ngược lại cũng không có cái gì cảm giác, đối thủ mặc dù sát khí rất nặng, nhưng không cách nào cùng chính mình so sánh với, chỉ có điều, Trần Tông còn không có tìm được phù hợp hữu ích, thiết thực bản thân sát khí phương pháp mà thôi. Mặt khác, cái này 10 cái bọn cấp thực lực cũng không đủ cường đại. Bất quá ngược lại cũng không có lợi, cái kia chính là lại để cho Trần Tông trong óc chính giữa càng nộ, vừa đúng đột phá. Cái này đột phá, cũng không coi vào đâu đặc biệt lớn đột phá, nhưng cũng không kém, là Trần Tông tại thân pháp hữu ích, thiết thực bên trên đột phá, thân như phi kiếm một loại, mở ra không khí, lại để cho lực cản xuống đến thấp nhất, kể từ đó, tốc độ tự nhiên cũng nhận được tăng lên. Trần Tông ý niệm trong đầu khẽ động, kiếm quang mang tất cả mà lên, tràn ngập toàn thân, cả người tựa hồ hóa thành một lưỡi phi kiếm giống như xé rách không khí, bằng tốc độ kinh người bay vút mà ra. Thanh âm nhỏ hơi đến mức tận cùng, cũng bén nhọn đến mức tận cùng, đồng dạng Trần Tông tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn. Thật quang điện ảnh giống như, không cách nào hình dung. So về phía trước đến nhanh hơn lên vài thành, đã còn hơn rất nhiều cao dài bán thanh cấp. Bất quá sau một lát Trần Tông liền dừng lại. Tốc độ mặc dù nhanh hơn, nhưng lực lượng tiêu hao thêm nữa. Xem ra không thích hợp với tư cách đường dài chạy đi, dùng để chiến đấu cũng không phải sai. Trần Tông thầm nghĩ, hơn nữa, còn có tiếp tục tăng lên không gian. Hôm nay chỉ là buộc phát ra so thiên ảnh thiên huyễn thân pháp nhanh hơn mấy thành tốc độ. Tiếp tục tăng lên, nói không chừng có thể nhanh hơn gấp đôi. Như thế, tiểu kêu là phi kiếm thân pháp. Tiếp được đi, Trần Tông một bên chạy đi, một bên tìm hiểu phi kiếm thân pháp, thỉnh thoảng cũng sẽ buộc phát thoáng một phát thi triển phi kiếm thân pháp, nghiệm chứng chính mình tìm hiểu, làm sâu sắc đối với thân pháp lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Thời gian trôi qua, Trần Tông liên tục không ngừng tao ngộ bọn cướp, lợi hại nhất đạt tới trung giai bán thánh cấp độ, giết người như ngóe, trên người sát khí nồng đậm vô cùng, nhưng cũng không phải Trần Tông đối thủ. Đồng dạng chết ở Trần Tông dưới thân kiếm. Trần Tông có thể chém giết những bọn cướp này, nhưng cũng không phải là mỗi người cũng như này, cũng có không ít người bị cướp phỉ giết chết, hết thảy tài nguyên đều bị bọn cướp nhóm cướp đi. Trong nháy mắt, 13 ngày đi qua, nguyên bản Trần Tông dự tính trong 10 ngày đến, bất quá chính giữa chiến đấu cùng tìm hiểu các loại, nhiều hao tốn một ít thời gian, khá tốt, đuổi tại chân vũ tuyệt chiến trước khi bắt đầu đến. Trần Tông thấy được một tòa cự đại thành trì hình dáng. Thần Vũ Đại Thành. Thần Vũ Đại Thành không có Chân Vũ Đại Thành như vậy cổ xưa như vậy đã lâu, nhưng chỉnh thể mà nói so với Chân Vũ Đại Thành càng cường đại hơn. Cái này cường đại hay không, nhưng thật ra là cùng Đại Thành phủ thành chủ có quan hệ. Tại Thần Vũ Đại Thành nội, nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả thật sự võ đại thành nhiều hơn một. Nhập thánh cảnh đỉnh phong chính là cả Chân Vũ thượng vực chính giữa trí cường giả hàng ngũ, nhiều một thiếu một tôn khác biệt hết sức rõ ràng. Thần Vũ Đại Thành kiến trúc phong cách cũng cùng Chân Vũ Đại Thành có chỗ bất đồng, thoạt nhìn đổi mới. Hơn nữa tràn đầy kinh người khí tức. Bước vào Chân Vũ Đại Thành, cảm giác được chính là tuế nguyệt lắng động cùng lịch sử đã lâu, mà Thần Vũ Đại Thành thì là một loại sinh động khí tức. Nếu như đem chân vũ đại thành ví von thành một cái trải qua tang thương lão giả, như vậy thần vũ đại thành thì là một cái khí huyết tràn đầy thanh niên. Dòng người như nước thủy triều, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, nhao nhao trào vào thần vũ đại thành chính giữa, trong lúc nhất thời lại để cho thần vũ đại thành đám biển người như thủy triều chen trúc, có thể so với ngày đó chân vũ chiến bia sắp mở ra lúc chân vũ đại thành. Không, thậm chí còn muốn còn hơn. Bởi vì chân vũ tuyệt chiến lực hấp dẫn không thể thắng được chân vũ chiến bia. Một mặc ám màu bạc áo giáp chiến vệ đứng ở cửa thành khẩu, cũng đứng tại trên tường thành. Chân vũ đại thành có chân vũ chiến vệ, thần vũ đại thành cũng có thần vũ chiến vệ. Mỗi một thần vũ chiến vệ phát ra khí tức chấn động đều hết sức kinh người, nghiễm nhiên đều đạt đến bán thánh cấp cấp độ, thấp nhất cũng là cấp thấp bán thánh cấp, còn có trung giai bán thánh cấp cùng cao giai bán thánh cấp chiến vệ cùng với đạt tới nhập thánh cảnh cấp độ chiến đội trưởng bảo vệ, thống lĩnh các loại chi lưu. Chân vũ chiến bia mở ra là việc trọng đại, chân vũ chiến vệ toàn bộ xuất động trấn thủ, duy trì trật tự, như vậy chân vũ tuyệt chiến muốn tại thần vũ đại thành nội tiến hành, thần vũ chiến vệ nhóm cũng sẽ toàn bộ xuất động, duy trì trật tự. Bằng không chạy đến thần vũ đại thành tu luyện giả nhiều như vậy, tính cách bất đồng, càng có không ít người tồn tại ân oán, khó tránh khỏi hội buộc phát xung đột, tạo thành không tất yếu phá hư. Thần vũ chiến vệ đóng ở, liền có thể rất tốt ngăn chặn loại tình huống này. Cửa thành cũng có dán sâu sắc bố cáo, chữ rõ ràng có thể thấy được, thân thể to lớn nói cách khác minh tại trong thành không được động thủ, nếu không bất luận hạng gì nguyên do, nhẹ thì trừng phạt một phen, khu trục ra khỏi thành, nặng thì tại chỗ đánh ngủ. Đương nhiên, bố cáo bên trên cũng dán ra một điểm, cái kia chính là có ân oán người có thể hướng thần võ chiến bộ đưa ra xin tiến hành cuộc chiến sinh tử, dùng cái này đến giải quyết mâu thuẫn ân oán. Vừa vào thần vũ đại thành, cái kia rộng lớn trên đường phố lại là người đi đường tràn đầy, phảng phất thủy triều một loại bắt đầu khởi động lấy, so ngày đó chân vũ đại thành còn muốn kinh người. Không biết có thể không tìm được chỗ ở. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Lúc này đây, chính mình chỉ là sớm 4 ngày chạy đến, người thêm nữa. Đoan trưởng tìm được chỗ ở khả năng thấp hơn. Nói đến chỗ ở, trước đó lần thứ nhất tại chân vũ đại thành nội cùng cái kia thiết minh từng có một chút xung đột, bất quá về sau, thiết minh cùng thiết chiến đều chưa từng xuất hiện qua, cũng không có bất kỳ đối phó ý nghĩ của mình. Chân vũ chiến bia tổng bảng thứ nhất, quá dọa người rồi. Lại bị chân vũ thành chủ ưu ái, cho dù là thiết võ quân chủ cũng không muốn trêu chọc. Trần Tông không tốt dự cảm quả nhiên ứng nghiệm rồi. Liên tục tìm hơn 10 gia quán rượu, toàn bộ trấn ních đều không có trống không gian phòng, cho dù là kém cỏi nhất gian phòng cũng đều bị người định rồi. Tìm xem tìm. Rất nhanh, Trần Tông tìm lần sở hữu quán rượu, toàn bộ trận đích. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có chỗ có thể ở lại, thật đúng là bất đắc dĩ. Trần Tông ý định đi tìm tìm mặt khác, ví dụ như cái lúc này, sẽ có một ít người đem phòng ốc của mình lấy ra cho thuê, dùng cái này tuyển nhận một số lớn tiền thuê, hung hăng nhân cơ hội này vét lên một số. Loại này thời điểm, là có không ít người nguyện ý bị hố bên trên một đao. Ha ha ha ha, Trần Tông tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Trần Tông trong tai, lại để cho Trần Tông khẽ giật mình, chợt men theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy được xa xa một đạo thân ảnh. Là Trần Vũ thành chủ. Trần Vũ thành chủ cũng là vừa vặn đến Thần Vũ đại thành, dùng thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không quá sớm chạy tới, dù sao hắn là đứng đầu một thành, không thể thời gian dài ly khai. Huống chi dùng tốc độ của hắn, theo chân vũ đại thành đến thần vũ đại thành chỗ tốn hao thời gian rất ngắn. Bái kiến tiền bối. Trần Tông xuất hiện tại chân vũ thành chủ trước mặt hành lễ. Thế nhưng mà không có tìm được chỗ ở. Chân vũ thành chủ hỏi ngược lại, trước mắt loại tình huống này, rất dễ dàng là có thể nhìn ra. Là. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Không sao, thần vũ đại thành cho ta an bài phủ đệ, ngươi mà lại theo ta đi. Chân vũ thành chủ cười nói. Đa tạ tiền bối. Trần Tông không có cự tuyệt. Dù sao phía trước đều tại chân vũ đại thành phủ thành chủ nội chờ đợi không thiếu thời gian, hôm nay thụ chân vũ thành chủ mời cũng không có gì, vừa vặn chính mình tìm không thấy chỗ ở. Chương 29, không gian bí bảo. Chương 29, không gian bí bảo. Thiên tài mây tụ thần vũ đại thành, từng đạo cường hoành khí tức chấn động tràn ngập bốn phương tám hướng, tràn ngập tại đại thành từng cái nơi hẻo lánh, mênh mông vô tận, lại để cho thần vũ đại thành trở nên vô cùng đáng sợ. Một cỗ vô hình không chất khí tức lặng yên, như một trận gió tập cuốn mà qua, tràn ngập cả tòa đại thành, từng cái nơi hẻo lánh đều chưa từng bỏ sót. Ha ha ha ha, không tệ không tệ, không nghĩ tới cái này chân vũ vực còn có mấy phần nội tình. Thần vũ thành chủ trong phủ, một thân áo đen lão giả bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, đáy mắt hiện lên một tia tinh mang. Vừa rồi, cái này áo đen lão giả thi triển bí thuật dò xét một phen, phát hiện lúc này thần vũ đại thành nội, vẫn có một ít tính toán không tệ thiên tài có thể vào mắt, đây cũng là hắn cảm thấy cao hứng nguyên nhân. Thời gian trôi qua, đã đến chân vũ tuyệt chiến bắt đầu thời gian. Đạo hữu, chân vũ tuyệt chiến muốn bắt đầu. Một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, truyền vào cái này áo đen lão giả trong tai. Muốn bắt đầu. Áo đen lão giả hai con ngươi mở ra, trên mặt hiện lên một vòng ý vị thâm trường vui vẻ, đứng dậy ly khai. Thần vũ đại thành đích chính trung tâm trải qua một ít cải tạo, biến thành cực lớn mà khoảng không, rất nhiều người theo bốn phương tám hướng mà đến, tại đây một chỗ cực lớn khoảng không chính giữa hội tụ. Nguyên một đám khí tức cường hành, hai con ngươi nóng bỏng. Tham dự chân vũ tuyệt chiến phải thỏa mãn hai cái điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, tuổi không đến 100 tuổi. Thứ hai, tu vi không đến nhập thánh cảnh. Nhưng có ít người khó tránh khỏi sẽ có may mắn tâm lý, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Tại tu vi bên trên khó có thể làm bộ, bởi vì cường giả nhiều như vậy, dễ dàng bị nhìn xuyên, nhưng ở tuổi bên trên lại là có thể làm bộ. Đã như vậy, tự nhiên là muốn kiểm tra một phen. Kiểm tra tuổi phương pháp, tự là nhỏ máu dùng bảo vật nghiệm chứng, thập phần tinh chuẩn. Như vậy khẽ đảo nghiệm chứng phía dưới, quả nhiên bắt được không ít ý đồ tại tuổi bên trên lừa dối vượt qua kiểm tra người. Những người này cũng nhận được đi một tí trừng phạt, bất quá khá tốt, tổn thất không lớn. Cuối cùng nhất, phù hợp lưỡng điều kiện người có rất nhiều, dù sao chỉ là hạn chế tuổi hạn mức cao nhất cùng tu vi hạn mức cao nhất, lại không có hạn chế hạn cuối. Kể từ đó, vậy mà khoảng chừng mấy chục vạn người phù hợp điều kiện, có tư cách tham dự chân vũ tuyệt chiến. Chân vũ tuyệt chiến chia làm hai cái giai đoạn thứ nhất vi đào thải giai đoạn, thứ hai giai đoạn mới vừa rồi là quyết ra top 100 tên. Thanh âm hùng hồn vang lên, đúng là thần vũ thành chủ mở miệng nói chuyện. Thần vũ thành chủ cao cao tại thượng, ngồi trên trung tâm, mà bốn phía thì là những thứ khác nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, rõ ràng là đến từ tất cả cái thế lực trí cường giả. Như tam đại cựu tinh cấp thế lực, rất nhiều bát tinh cấp thế lực các loại, còn có mặt khác hai tòa đại thành thành chủ. Về phần thất tinh cấp thế lực chi chủ lại là không có tư cách cùng bọn họ cân bằng. Nguyên một đám ngẩng đầu, dừng ở nói chuyện thần vũ thành chủ. Hiện tại, giai đoạn thứ nhất bắt đầu. Theo thần vũ thành chủ thanh âm rơi xuống, đồng nhiên, một cô đáng sợ khí tức cầm ẩm tập quấn, phảng phất thiên phong giống như hạo hạo đáng đáng hàng lâm. Lập tức, tất cả mọi người đã nhận lấy lớn lao áp lực. Áp lực này đến từ trên không, cũng tới từ bốn phương tám hướng mỗi một chỗ, điên cuồng đè ép, phảng phất muốn đám đông đè ép thành phấn tê đồng dạng. Chỉ là lập tức, liền có mấy ngàn người không cách nào thừa nhận co quắp ngã xuống đất, một tê liệt ngã xuống, kinh khủng kia áp lực tiểu biến mất. Đốt nghe. Tê áp lực từng bước tăng lên, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng nhiều người không chịu nổi mà tê liệt ngã xuống, trên cơ bản tê liệt ngã xuống người, hoặc là tu vi không đủ cường, hoặc là ý chí không đủ cứng cỏi. Một phút đồng hồ. Thần Vũ thành chủ trọn vẹn phóng ra một phút đồng hồ khí tức vừa rồi chấm dứt, đương nhiên, Thần Vũ thành chủ chỗ phóng thích khí tức đối với hắn mà nói, rất yếu ớt, dù sao nhưng hắn là nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, một khi phóng xuất ra toàn bộ khí tức, ở đây rất nhiều siêu phàm cảnh cùng bán thánh cấp không chỉ nói chống cự, có thể không chết cũng không tệ rồi. Khí thế áp bách một phút đồng hồ. Mấy chục vạn hợp cách người, lại đại bộ phận đều tê liệt ngã xuống đào thải, cuối cùng nhất chỉ còn lại có vạn người tà hưu. Cái này vạn người, tu vi ít nhất là siêu phàm cảnh cửu trọng, mạnh nhất thì là cao giai bán thánh cấp. Mà cái này vạn nhân tài là cuối cùng nhất chân vũ tuyệt chiến người tham dự. Cái này vạn người, từng cái đều có được phi phàm thực lực. Vạn người chính giữa tuyển ra 100 cái, ý nghĩa sẽ có 9.900 người không thể tiến về cái kia thiên nguyên thánh vực, có thể tưởng tượng hắn cạnh tranh hội đến cỡ nào kịch liệt. Lao phu. Minh đạo tử. Một đạo có chút tang thương thanh âm bỗng nhiên vang lên, thiên địa yên tĩnh, chỉ có thanh âm kia tràn ngập ra đi, truyền vào mỗi người trong tai. Tất cả mọi người cũng đều ngẩng đầu nhìn lại, dừng ở cái kia một cao cao tại thượng áo đen láo giả thân ảnh. Lao phu cũng không phải là chân vũ vực chi tu, mà là đến từ thiên nguyên thánh vực. Lời này vừa nói ra, lập tức, rất nhiều người hai con ngươi đều chán bắn ra nóng bỏng tinh mang. Thiên nguyên thánh vực chi tu, thiên nguyên thánh vực cường giả, nói cách khác, đưa ra chân vũ tuyệt chiến, ý định dẫn đầu top 100 tên tiến về thiên nguyên thánh vực bái nhập tông môn chi nhân, là mọi người dưới ánh mắt cái này một áo đen láo giả. Minh đạo tử, nhập thánh cảnh đỉnh phong. Trần Tông thầm nghĩ, có Thái Huyên Vương trí nhớ tại, Trần Tông có thể rất tốt thông qua đối phương khí tức để phán đoán ra đối phương đại khái tu vi, đương nhiên, chỉ là tu vi mà thôi, về phần thực lực như thế nào lại thì không cách nào trực tiếp phán đoán, chỉ có thể thấy tận mắt thức hoặc là tự mình nhận thức mới có thể biết được. Bất quá lão giả này là nhập thánh cảnh tu vi đỉnh cao, bản thân lại là thiên nguyên thánh vực cường giả, đoán chừng kỳ thật thực lực rất cường, tại nhập thánh cảnh đỉnh phong cái này cấp độ. Nói không chừng so ở đây đại bộ phận nhập thánh cảnh đỉnh phong đều cường đại hơn. Không qua đối phương thực lực đến cùng như thế nào, Trần Tông cũng không phải quan tâm, chính thức lại để cho Trần Tông để ý chính là tiến vào thiên nguyên thánh vực cơ hội. Lần này, Lão Phu muốn phản hồi Thiên Nguyên Thánh Vực, chuẩn bị mang một ít người trở về bái nhập Lão Phu tông môn, top 100 tên mới có tư cách này. Minh Đạo Tử tiếp tục nói, hiện tại, liền tại các ngươi vạn người chính giữa soát tuyển ra top 100 tên. Vừa nói, Minh Đạo Tử phất tay tầm đó, Kim Quang Đại Tác, giữa Kim Quang là một tòa thành trì, ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ. Nhưng là đương cái kia thành trì bay thấp lúc, vậy mà không ngừng bành trướng. Vâng! Cái này một tòa thành trì trực tiếp rơi vào Thần Vũ Đại Thành mấy tháng cải tạo xây dựng thêm đi ra cực lớn trên quảng trường. Đương Kim Quang kia thành trì rơi xuống ngay mắt, cả tòa Thần Vũ Đại Thành cũng tùy theo run lên. Nguyên bản chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ thành trì, hôm nay biến thành một tòa cự đại khoảng chừng 10 dặm dài rộng thành trì. Đương nhiên, 10 dặm dài rộng thành trì kỳ thật không coi vào đâu, nhiều lắm là tiểu là một tòa nho nhỏ thành trì mà thôi, nếu là cùng Thần Vũ Đại Thành đối lập, càng là kém vô số lần, liền một phần ngàn đều không có. Nay thành, tên là Kim Quang Thành, chính là đồng dạng không gian bí bảo. Minh Đạo Tử mở miệng, trên mặt hiện ra một tia ngạo nghễ tự đắc vui vẻ. Không gian bí bảo. Đại đa số người đều là không hiểu ra sao. Nhưng Trần Tông cùng những nhập thánh cảnh kia đỉnh phong cường giả nhóm, lại là sắc mặt nhau nhau biến đổi, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thái Huyên Vương trong trí nhớ, tự nhiên là có đủ loại bí bảo ghi lại, trong đó tương đối đặc thù tương đối chân quý, là không gian bí bảo. Không gian bí bảo có khác càn khôn. Nếu như muốn tới Vivon, cái kia chính là nạp giới. Nho nhỏ một cái nạp giới, bên trong đã có thật lớn không gian. Đương nhiên, nạp giới không tính là không gian bí bảo. Chính thức không gian bí bảo không chỉ có cực lớn bên trong không gian, càng có đủ công thủ các loại uy năng. Nói cách khác, cái này Kim Quang Thành hôm nay thoạt nhìn là 10 dặm phương viên, nhưng bên trong không gian lại hội càng lớn, về phần lớn hơn bao nhiêu, Trần Tông lại là không rõ ràng lắm. Này Kim Quang Thành nội, dù có ngàn dặm, hoành cũng có ngàn dặm. Minh Đạo Tử tiếp tục nói, hơn nữa, Kim Quang Thành nội trọng lực chính là ngoại giới gấp đôi. Các ngươi từng cái tiến vào Kim Quang Thành người đều cũng tìm được một cái Kim Quang ấn ký, cái này Kim Quang ấn ký là có thể cấp đoạt. Minh Đạo Tử tiếp tục nói, trên mặt che kín vui vẻ, phàm là Kim Quang ấn ký bị lược đoạt người liền đào thải, cuối cùng nhất đạt được Kim Quang ấn ký tối đa 100 nhân tài có tư cách theo ta tiến về Thiên Nguyên Thánh Vực. Nhớ kỹ, Kim Quang Thành nội chiến đấu, sinh tử tự phụ, không muốn trong lòng còn có bất luận cái gì may mắn. Minh Đạo Tử lại bổ sung nói, nếu là có cố kỵ người, thừa dịp hiện tại còn chưa tiến vào Kim Quang Thành nội, có thể tự hành rời khỏi. Thần Vũ Thành chủ trầm giọng nói ra, cái này và người, từng cái đều là thiên tài, đều là chân chính thiên tài, chết mất một hai cái không có gì, nhưng nếu là chết hơn vài chục cái mấy trăm, cái kia tổn thất cũng rất thảm trọng. Bất quá tiến về Thiên Nguyên Thánh Vực bản thân tiểu là khó được cơ duyên cũng thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Muốn không chút nào trả giá thu hoạch, mơ mộng hão huyền. Sẽ chết. Trong vạn người, cũng có bộ phận mắt người đồng co rút lại, do dự. Bọn hắn đến tranh đoạt cái gọi là top 100 tên, nhưng nội tâm cũng biết, cơ hội của mình không lớn, dù sao mình cấp độ bất quá là siêu phàm cảnh, hơn nữa tại đây vạn người chính giữa thuộc về tương đối một loại tiêu chuẩn. Ta rời khỏi. Ta cũng rời khỏi. Lập tức, rất nhiều người nhao nhao mở miệng tỏ vẻ rời khỏi chân vũ tuyệt chiến. Hết cách rồi, tuy, cơ duyên trọng yếu, nhưng cũng phải nhìn có thể không đạt được. Nếu như tự biết không cách nào đạt được cơ duyên, hay là muốn bước lên sinh tử nguy cơ, rất không có lợi nhất, vạn nhất bị giết chết rồi, vậy thì hết thảy thành không, gì nói chuyện gì cơ duyên. Trong nháy mắt, liền có hơn nghìn người tỏ vẻ rời khỏi, những người này cơ bản đều là cái này vạn người chính giữa thực lực yếu kém người. Còn lại còn có gần 9.000 người không có rời khỏi. Tranh giành. Top 100 tên, nói không chừng chính mình cố gắng một chút, vận khí tốt một điểm, liền có thể đạt được. Có ít người là trong lòng còn có may mắn, chuẩn bị vật lộn đọ sức, nhưng có ít người thì là đối với thực lực của mình có lớn lao tự tin, cảm giác mình có thể lấy được top 100 tên một trong. Các ngươi đã làm ra quyết định, như vậy, hiện tại hãy tiến vào Kim Quang Thành A. Minh Đạo Tử cười nói. Lập tức, gần 9.000 một thiên tài ngay ngắn hướng khởi hành, nhanh chóng hướng Kim Quang Thành nội mà đi. Trần Tông cảm giác, đương chính mình tiếp xúc đến Kim Quang Thành bên ngoài tầng kia Kim Quang chi tế, một tia lực lượng vô thanh vô tức tràn ngập tới. Tại tay trái của mình trên mu bàn tay ngưng tụ, lưu lại một đạo màu vàng ấn ký. Kim Quang ấn ký. Tiếp theo tức, Trần Tông thân hình liền lướt qua Kim Quang, bước vào Kim Quang Thành nội, đứng tại Kim Quang Thành biên giới, một mắt nhìn đi, là rực rỡ muôn màu lầu cát, từng tòa sừng sững tại Kim Quang Thành nội, một mảnh dài hẹp đường đi bốn phương thông suốt. Chỉ là tại đây, ngoại trừ tiến vào người bên ngoài, cũng không có những người khác. Gần 9.000 cái tiến vào người là bị tùy cơ hội đưa đến Kim Quang Thành ở bên trong, trực tiếp phân tán ra. Như thế mới sẽ không tạo thành vừa tiến vào Kim Quang Thành tiểu lách vào thành một đống tình huống. Tiếp được đi, ta liền tìm kiếm những người khác, cướp lấy Kim Quang ấn ký. Trần Tông âm thầm nói ra, thân pháp vừa mở ra, nhanh chóng dọc theo đường đi đi phía trước bay vút mà đi. Một bên thi triển thân pháp, Trần Tông một bên chú ý bốn phía động tĩnh. Kim Quang Thành nội trọng lực là ngoại giới gấp đôi, ở chỗ này thi triển võ học, sẽ để cho người lực lượng tiêu hao cũng tăng lên. Bất quá Trần Tông khí lực cường đại, nặng như vậy lực hoàn cảnh đối với Trần Tông mà nói, căn bản cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chương 30, Vô Song Chi Kiếm, 1. Chương 30, Vô Song Chi Kiếm, 1. Từng đạo thân ảnh sừng sững nô lên cao, hắn ánh mắt sáng quắc sinh huy, phảng phất có thể xem thấu hết thảy, hai con ngươi có thể đạt được, Kim Quang Thành nội hết thảy rõ ràng có thể thấy được, thu hết vào mắt. Kể từ đó, tiểu thuận tiện mọi người quan sát Kim Quang Thành nội chiến đấu. Từng đạo thân ảnh bay vút tung hoành tại Kim Quang Thành nội, hoặc là trên đường cái, hoặc là tại lầu các tầm đó. Ta trước tạm trốn ẩn nút đi, chờ thêm một thời gian ngắn sau lại ra tay. Có người tìm lầu các trốn ẩn nút đi, thu liễm bản thân khí tức chấn động, dĩ giật đãi lao tùy thời mà động, tính toán đợi đến một thời gian ngắn sau ra tay, thoang cái liền có thể đủ cấp lấy càng nhiều nữa kim quang ấn ký. Nhưng là có người tìm kiếm khắp nơi người khác, chuẩn bị động thủ cấp lấy kim quang ấn ký. Trần Tông không có trốn ẩn nút đi, bởi vì không có cái kia tất yếu. Hành đầu tại rộng lớn hiện ra kim sắc quang mang như nước trên đường phố. Hai chân xúc cảm lại để cho Trần Tông có thể cảm giác được dưới chân cứng rắn. Trong Kim Quang Thành này hết thể kiến trúc độ cứng kinh người, chỉ sợ dùng chính mình chi lực, cũng khó có thể đem chi phá hư. Đồng nhiên, Trần Tông lỗ tai hơi động một chút, đã nghe được rất nhỏ thanh âm từ đằng xa truyền đến, đó là chiến đấu thanh âm. Thân pháp mở ra, như thanh phong phiêu vũ giống như nhanh chóng nhẹ nhàng, nhanh chóng hướng thanh âm truyền đến phương hướng mà đi, đương Trần Tông bay vút tới lúc, chiến đấu đã chấm dứt, một đạo thân hình ngược lại trong vũng máu. Sinh cơ đều không có, mặt khác một đạo thân ảnh chính phải ly khai, thực sự cảm giác được Trần Tông đến, lập tức lộ ra một vòng dữ tợn vui vẻ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hai con ngươi hiện ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm hàn quang xẹt qua trường không, dừng ở Trần Tông. Chính mình đưa tới cửa đến, vậy thì chết đi. Người này hai con ngươi có chút hiện hồng, sát ý rất nặng, một thân kinh người sát khí như thủy triều giống như cuồng phong ầm ầm tập quấn. Hóa thành sóng biển nặng như trọng oanh hướng Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông nổ nát đồng dạng. Trần Tông cũng có chút kinh ngạc, bực này sát khí, hoàn toàn chính xác kinh người, nói rõ người này hai tay dính đầy huyết tinh. Bất quá tương đối với mình tại Thương Lan thế giới giết chóc mà nói, thực sự không coi vào đâu, căn bản là không cách nào cho Trần Tông mang đến cái uy hiếp gì ảnh hưởng gì. Phát hiện đối phương tại sát khí của mình trùng kích xuống, vậy mà không chút sức mẹ thần sắc không thay đổi, người này có chút kinh ngạc, lại cũng không có quá mức để ý. Hai vai nhoáng một cái thân hình một lướt hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm điện quang mang theo đáng sợ sát ý giết đến, một vòng huyết sắc lưu quang xé rách trường không, hiện ra kinh người rét lạnh bách giết tới. Một kích tất sát, lăng lệ ác liệt đơn giản. Trần Tông không chút sức mẻ, hai con ngươi ẩn ẩn có một vòng lưu quang lập lòe, dừng ở đối phương cái kia kỳ tốc độ nhanh tại Trần Tông hai con ngươi phía dưới, hết thể động tác đều trở nên thập phần rõ ràng. A, chính là một cái cấp thấp bán thánh cấp. Cũng dám đối với Trần Tông tiểu hữu ra tay. Trần Vũ Thành chủ một mực chú ý Trần Tông nhất cử nhất động, thấy có người vậy mà chủ động đối với Trần Tông ra tay, hay là hạ sát thủ, không khỏi lộ ra một vòng cười khẽ. Ở chung một thời gian ngắn, Trần Tông thực lực cụ thể như thế nào, Trần Vũ Thành chủ nói không chính xác, nhưng thân thể to lớn như thế nào lại biết. Ít nhất là trung giai bán thánh cấp thực lực. Bằng không có khả năng đả thông Trần Vũ chiến địa. Dưới tình huống bình thường cấp thấp bán thánh cấp cùng trung giai bán thánh cấp thế nhưng mà tồn tại rõ ràng chênh lệch. Liên phản ứng đều phản ứng không kịp, chết đi. Lập tức, cái này hai con ngươi hiện hồng nam tử dao găm cắt ngang tới, tựa như tia chớp nhanh chóng cắt về phía Trần Tông cổ, một khi bị đánh trúng, đầu lâu cũng sẽ bị chặt đứt, trực tiếp chết oan chết uổng. Tiến vào Kim Quang Thành nội, là vì cướp lấy Kim Quang ấn ký, cướp lấy, trước tiên có thể bức bách đối phương giao ra đây, không được tiểu đánh bại, thất bại. Tự nhiên sẽ đem kim quang ấn ký giao ra đây. Nhưng người này không có uy hiếp cũng không có mặt khác, trực tiếp động thủ tiểu là sát chiêu, hiện ra người này rất nặng sát ý cùng sát tâm. Mà đối với muốn giết mình người, Trần Tông xưa nay cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đang ở đó huyết sắc dao găm sắp đánh trúng cổ mình lập tức, Trần Tông động. Bên hông trọng long kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, trọng đạt 98.000 cân kiếm cũng tại Trần Tông trong tay vô cùng nhẹ nhàng, quả thực là nhẹ nhàng đến mức tận cùng. Một vòng đen kịt kiếm quang phát sau mà đến trước. Lập tức xẹt qua đối phương thân hình, lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cảm giác giống như là ảo giác đồng dạng. Nhưng đối phương thân hình lại là một trầu, cắt ngang tới huyết sắc dao găm cũng dừng lại tại giữa không trung, theo cánh tay không ngừng phát lực run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ muốn chém xuống dưới, đem Trần Tông cổ chặt đứt, rồi lại kết lực, một thân lực lượng không ngừng sói mòn. Một kiếm chém ngang lưng. Như đối phương không có giết chết ý nghĩ của mình, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không đem đối phương giết chết, nhiều lắm là tiểu là đánh bại. Nhưng không có nếu như. Hắn hai con ngươi che kín kinh ngạc, lại chuyển biến làm hồi hộp cùng hối hận, thân hình đứt gãy. Trần Tông tay trái khẽ hấp, đối phương kim quang ấn ký lập tức bay lên, khoảng chừng 3 đạo nhiều. Nói cách khác, khả năng có 2 người bị người này chém giết. Giết chết đối phương đồng thời, Trần Tông cũng đem đối phương nạp giới lấy đi, đây là chiến lợi phẩm. Giết chóc, tại trong kim quang thành này các nơi trình diễn, nhưng đại bộ phận cũng không phải lựa chọn đem đối phương giết chết, mà là đánh bại. Chỉ có tại bất đắc dĩ dưới tình huống mới có thể hạ sát thủ. Đương nhiên, như vừa rồi như vậy vừa thấy mặt cái gì cũng không nói trực tiếp đã đi xuống sát thủ người, chỉ là cực kỳ số ít một bộ phận. Đạt được 3 đạo kim quang ấn ký, Trần Tông bản thân vốn có kim quang ấn ký tiểu biến thành 4 đạo, 4 đạo kim quang ấn ký, khẳng định không đủ để đạt được top 100 tên. Dù sao tiến vào kim quang thành nội người có gần 9.000 cái nhiều, nói cách khác, kim quang ấn ký tổng số có gần 9.000 đạo nhiều. Rộng lớn đường đi, không có một bóng người, chỉ có Trần Tông hành tẩu ở trong đó. Theo bên ngoài xem, kim quang thành chỉ là tung hoành tất cả 10 dặm, nhưng tiến vào bên trong, lại là lớn hơn gấp 100 lần, tung hoành có tất cả ngàn dặm. Thật lớn như thế một tòa thành trì, cũng chỉ có gần 9.000 người tiến vào, một phân tán ra, giống như là tảng đá rơi vãi nhập trên biển đồng dạng. Bất quá đi tới, Trần Tông đông nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ bị người đã tập trung vào. Cái kia tập trung khí tức thập phần cao minh, như gió như sương mù giống như tí ti từng sợi, lung lay cách tại không khí chính giữa, phân bố tại 4 phương 8 hướng, bao trùm phương viên mấy ngàn thước hơn vạn mét, lại làm cho người khó có thể cảm thấy. Nếu không có Trần Tông linh hồn cường đại vô cùng, đặt tới linh hồn tụ biển hậu kỳ, hắn cảm giác cũng tùy theo trở nên kinh người nhạy cảm, cũng khó có thể cảm thấy được loại này vô hình giám thị. Nhưng Trần Tông nhưng làm bộ như không biết. Bởi vì mặc dù mình có thể cảm thấy được loại này giám thị, nhưng đối phương che giấu rất khá, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng tìm không ra đối phương đến cùng ẩn thân ở nơi nào. Như vậy, giả bộ như không biết, đi phía trước hành tẩu, đợi đến lúc đối phương tự động xuất hiện. Chỉ cần đối phương muốn đạt được kim quang ấn ký, tiêu cũng không bỏ qua chính mình, sẽ không để cho chính mình đi ra giám thị phạm vi. Trần Tông rất có kiên nhẫn, còn đối phương hiển nhiên cũng rất có kiên nhẫn, một mực đang âm thầm ẩn núp lấy, quan sát đến, không tiết lộ ra chút nào khí tức. Thẳng đến Trần Tông sắp đi ra giám thị phạm vi nháy mắt, đối phương động. Thân hình giống như là một đạo hư ảnh giống như dung nhập không khí chính giữa, ngay lập tức sẽ qua, lại không có gì tiếng động tràn ngập, hoàn toàn nội liễm. Hư ảnh giống như thân ảnh vô thanh vô tức gian phi tốc tới gần Trần Tông, hướng Trần Tông đánh tới. Chỉ là ngắn ngủn một hơi thời gian liền vượt qua mấy ngàn thước, xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, một kích lặng lẽ đánh ra. Một kích này lợi hại đến cực điểm, giống như là đoạn kiếm giống như sỏ xuyên qua trường không giết đến. Trần Tông đã ở ngay lập tức kịp phản ứng, phảng phất đã sớm quay người chờ đợi đối phương đồng dạng, trọng long kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một nhúm bàng bạc kiếm quang nhô lên cao đuổi giết mà ra, thế đại lực chìm, tựa như cô đọng một tòa núi cao khủng bố lực lượng. Vâng! Thân ảnh kia tại nháy mắt một trầu, phảng phất thời không cứng lại một loại, tiếp theo tức, theo đoạn kiếm mũi kiếm chỗ bắt đầu, từng khúc văng tung tóe nghiền nát mở đi ra, bất quá ngắn ngủn một hơi thời gian, cái kia hư ảnh hoàn toàn nứt vỡ mở đi ra. Nhưng mà, cái kia cũng chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi. Chân thân lập tức xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, lập tức ngưng thực, đoạn kiếm vẽ một cái, bắn ra ra chói mắt vô cùng kiếm quang, mũi kiếm rét lạnh thiết cắt hết thể xé rách hết thể giống như giết đến. Cái này, lại là một cấp thấp bán thánh cấp cao thủ. Tham dự lần này chân vũ tuyệt chiến mọi người chính giữa, bán thánh cấp cao thủ cơ hồ chiếm cứ nửa số, trong đó cấp thấp bán thánh cấp khoảng chừng hơn 3.000 cái. Chưa đủ 100 tuổi cấp thấp bán thánh cấp, trong đặt ở này vực hạ vực, rất ít, nhưng ở tứ đại thượng vực chính giữa, kỳ thật không tính thiếu. Như Phó Vân Tiêu cao hoàng cảnh bực này tu luyện chưa đủ 100 tuổi, nhưng cũng sẽ không chênh lệch rất xa thiên tài, tích lũy đến mức tận cùng về sau, thường thường đều chọn đột phá đến cấp thấp bán thánh cấp. Dùng bọn hắn tích lũy muốn đột phá đến cấp thấp bán thánh cấp, cũng không phải gì đó khó khăn sự tình. Bất quá như Phó Vân Tiêu bực này cấp thấp bán thánh cấp, thực lực lại không tầm thường, xa không tầm thường cấp thấp bán thánh cấp có khả năng so sánh với. Hiện tại ra tay tập sát chi nhân, mặc dù là cấp thấp bán thánh cấp cấp độ, nhưng kỳ thật lực cũng đã tiếp cận tầm thường trung giai bán thánh cấp. Dùng tiếp cận trung giai bán thánh cấp thực lực, nhưng vẫn là cẩn thận như vậy tập kích, đủ thấy này nhân sinh tính chi cẩn thận, mà người như vậy cũng thường thường có thể sống được càng lâu. Một kích này giết đến, lại không có ẩn chứa bao nhiêu sát ý, tỏ vẻ đối phương không có đem Trần Tông giết chết ý định, chỉ là muốn đem Trần Tông bị thương sau cướp lấy kim quang ấn ký. Đã như vậy, Trần Tông cũng sẽ không đem đối phương giết chết. Trở lại, trọng long kiếm như sắc khóa hoành giang giống như, trực tiếp chặn đối phương đoạn kiếm công kích. Đối phương khẽ giật mình, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. bởi vì Trần Tông trên người chỗ tràn ngập ra khí tức chấn động, chỉ là siêu phàm cảnh cấp độ. Một cái siêu phàm cảnh, vậy mà có thể ngăn trở chính mình trăm phương ngàn kế một kích, thật bất khả tư nghị. Một kích này bị ngăn trở về sau, người này cẩn thận trời sinh tính lại một lần phát huy ra đến, lập tức lui về phía sau, ý định viễn độn ly khai. Một kích không trúng lập tức viễn độn, đây cũng là hắn sinh tồn chi đạo. Chỉ là, đã ra tay tập kích, cái kia cũng đừng nghĩ ly khai. Trọng Long kiếm lóe lên một cuốn, lập tức bắn ra ra một cô đáng sợ hấp lực, phảng phất một đạo màu đen vòi rồng đồng dạng đem bốn phương tám hướng hết thảy toàn bộ đều tịch cuốn tới, thân ảnh kia cũng chịu ảnh hưởng có chút dừng lại, tốc độ chợt giảm. Oeng! Trọng Long kiếm đột nhiên đi phía trước một đâm, bắn ra ra vô cùng uy thế kinh người. Không có thi triển đặc biệt gì kiếm chiêu, nhưng Trần Tông tại kiếm chi nhất đạo bên trên tạo nghệ càng phát cao thâm. Minh kiếm lý. Cảnh giới này mặc dù không cách nào trực tiếp tăng lên kiếm tu thực lực, nhưng có thể làm cho kiếm tu đối với kiếm chi nhất đạo đối với kiếm pháp lý giải thẳng tắp tăng lên, có thể nói, kiếm đạo đệ tứ trọng cảnh giới hoặc là võ đạo đệ tứ trọng cảnh giới, là đối với võ đạo đối với kiếm đạo một lần mới đích ma luyện cùng tăng lên. Cá nhân tiềm lực bất đồng, tại đây một trọng cảnh giới thu hoạch cũng sẽ bất đồng, có cao thấp có khác. Như Trần Tông kinh người như vậy tiềm lực, tại đây một cảnh giới thu hoạch cũng sẽ rất lớn. Hôm nay, Trần Tông còn không có cảm giác đến cực hạn, y lý nguyên có thể tiếp tục tăng lên, đã như vậy, vậy thì tận khả năng tìm hiểu tận khả năng tăng lên. Hôm nay tiện tay thi triển ra kiếm pháp, đều ẩn chứa kinh người huyền diệu, bán ra ra kinh người uy lực, có thể nói vô song. Chương 31, vô song chi kiếm, 2. Chương 31, vô song chi kiếm, 2. Người này thật cao minh kiếm pháp. Hoàn toàn chính xác rất kinh người, một kiếm bên trong, ẩn chứa huyền diệu cao thâm. Không thể tưởng tượng nổi. Kim Quang Thành bên ngoài, nguyên một đám có chú ý tới Trần Tông các cường giả nhao nhao kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều là nhập thánh cảnh cường giả, nguyên một đám không biết tu luyện bao nhiêu năm, thánh mạng cấp độ cũng lần nữa lột xác, hết thảy đều không giống với, hắn tầm mắt cũng trở nên rất cao minh. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng đều cảm giác được Trần Tông kiếm pháp chính giữa huyền diệu kinh người, khó tránh khỏi hội cảm thấy kinh ngạc. Trần Vũ Thành chủ liên tiếp gật đầu, nội tâm sợ hãi thán phục không thôi. Cái này Trần Tông, hoàn toàn chính xác tại kiếm đạo bên trên có cực kỳ cao minh thiên phú, vô cùng kinh người. Trọng Long kiếm một cuốn một hoành, mang theo tràn trề không ai ngự khủng bố lực lượng, trực tiếp hoành hướng cái kia một đạo biến ảo bất định thân ảnh. Thực lực đã đến Trần Tông cái này cấp độ, không thi triển thánh cấp kiếm pháp, cũng có thể bắn ra ra kinh người uy năng, đạt tới trung giai bán thánh cấp cấp độ. Chống cự. Cả người tại lập tức bị hoành phi, thân hình run rẩy đồng thời, gân cốt run rẩy, một cỗ máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra. Bị thương. Nhưng đối phương chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, bị hoành đánh trúng bay ngược thân hình đã ở nháy mắt mượn lực lui về sau đi, đen kịt kiếm quang cũng tại nháy mắt giết đến, tốc độ kinh người. Kiếm thứ hai. Lần nữa hoành phi, máu tươi phụt lên mà ra, toàn thân gân cốt mềm yếu. Kiếm thứ ba giết đến, đen kịt kiếm quang dừng lại tại trước mặt, một kiếm sẽ gặp đem đầu nổ nát. Giao ra kim quang ân ký. Trần Tông cũng không nói nhảm, thập phần trực tiếp nói, thanh âm sảng giọng. Người này tướng mạo thường thường, nhưng hai con ngươi lại vô cùng lợi hại, gắt gao dừng ở Trần Tông, thập phần không cam lòng, cuối cùng nhất chỉ có thể thở dài, giao ra bản thân kim quang ân ký. Tổng số 4 đạo. Nói rõ người này trong đoạn thời gian này, cũng tập kích không ít người. Đạt được cái này 4 đạo kim quang ân ký, Trần Tông vốn có kim quang ân ký số lượng liền có 8 đạo. Mà người này kim quang ân ký bị đoạt lấy không còn, nhưng cũng không có mất đi tư cách, y lì hải nguyên có thể ngừng ở lại trong kim quang thành này, cướp lấy những thứ khác kim quang ân ký, trừ phi bị giết chết. Về phần kim quang ân ký tranh đoạt tiếp tục thời gian bao lâu, mọi người cũng không rõ ràng lắm, Minh đạo tử không có công bố. Giao ra kim quang ân ký về sau, người thanh niên này thật sâu nhìn Trần Tông một mắt, thân hình lóe lên phi tốc ly khai. Đáng sợ như vậy quái vật, hắn có thể không muốn đang cùng chi chống lại, hoàn toàn không là đối thủ. Phải biết rằng, tự mình ra tay đã là hết sức cẩn thận rồi, hoàn toàn là toàn lực mà làm, nhưng đối phương tựa hồ còn có thừa lực. Trên lệnh quá lớn, hy vọng sẽ không gặp lại, muốn nếu không mình về sau lấy được kim quang ấn ký, nói không chừng sẽ bị đối phương lần nữa cướp lấy, vì người khác làm mai mối. Trần Tông cũng không biết đối phương ý nghĩ trong lòng, đương nhiên, nếu là tiếp theo gặp lại, Trần Tông khẳng định cũng sẽ ra tay cướp lấy kim quang ấn ký. Đây là cơ duyên, là tiến vào thiên nguyên thánh vực lớn lao cơ duyên, không thể khiêm nhượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, không ngừng có người bị thua bị đoạt đi kim quang ấn ký, nhưng những người này dưỡng tốt thương sau lập tức khởi hành cướp đoạt người khác kim quang ấn ký, mà cũng có người bị giết chết, tan thành mây khói. Nói ngắn lại, càng là sau này, tranh đoạt lại càng là kịch liệt. Mà thế cục, cũng là càng ngày càng trong sáng. Trong danh ngạch, Tiểu Đao Vương cùng Tiểu Kiếm Vương có lẽ đều có thể lấy được một cái. Hồng Phượng Linh cũng có thể được đến một cái danh ngạch. Kim Quang Thành bên ngoài, nguyên một đám cường giả nghị luận nhau nhau. Gần 9.000 một thiên tài tiến vào Kim Quang Thành nội, hôm nay đã tử vong mấy trăm người, một mực người thắng trận cũng có một bộ phận. Tự nhiên, những một mực kia người thắng trận cũng đã nhận được không ít Kim Quang ấn ký, toàn bộ đều bị cho rằng là có tư cách tranh đoạt đến top 100 danh ngạch người. Cơ bản những người này, cả đám đều có được kinh người thực lực. Cao giai bán thánh cấp không nhiều lắm, chỉ có 10 cái, không có ngoài ý muốn, cái này 10 cái cao giai bán thánh cấp cũng có thể đạt được danh ngạch. Hoàn toàn chính xác, 10 cái cao giai bán thánh cấp đều có thể có được danh ngạch, còn lại danh ngạch, ít nhất cũng phải là trung giai bán thánh cấp thực lực mới có hy vọng đạt được. Cái này Kim Quang ấn ký tranh đoạt, có lẽ là có vài phần vận khí thành phần ở bên trong, nhưng cuối cùng, hay là cần thực lực. Chỉ có đầy đủ thực lực cường đại, mới có thể tại cuối cùng nhất cướp lấy đến một cái danh ngạch, nếu không thực lực không đủ vận khí dù cho vài phần, cũng không có cái gì cơ hội. Trừ phi là vận khí nghịch thiên. Nhưng vận khí nghịch thiên bị thiên phú nghịch thiên còn muốn hiếm thấy, cơ hội là truyền thuyết. Trong truyền thuyết, vận khí nghịch thiên người, liền có được đại khí vận tại thân, tùy tiện đi ra ngoài là có thể nhặt được bảo vật, gặp được nguy hiểm liền có thể gặp dự hóa lành các loại, quả thực không thể tưởng tượng nổi có thể nói kỳ tích. Đương nhiên, đây là truyền thuyết. Mà một đám các cường giả cho rằng Tiểu Đao Vương, Tiểu Kiếm Vương, Hồng Phượng Linh những thiên tài này có hy vọng cướp lấy một cái danh ngạch, liền cũng là bởi vì thực lực của bọn hắn phi phàm. Mặc dù chỉ là siêu phàm cảnh cực hạn, nhưng một thân thực lực cường đại, không kém chút nào cấp thấp bán thánh cấp, tính cả hắn thủ đoạn của hắn các loại, kết hợp với vài phần vận khí thành phần ở bên trong, chưa hẳn không thể cướp lấy một cái danh ngạch. Đương nhiên, có hy vọng không có nghĩa là tuyệt đối. Còn muốn tranh giành, đem hết toàn lực đi tranh giành. Đối với Nam Đao Bắc Kiếm Trung Thiên Phượng, ta càng coi được cái kia Trần Tông. Hoàn toàn chính xác, ai cũng chưa từng ngờ tới một cái kình thiên thượng vực thiên tài, vậy mà năng lực cao như thế, kinh người như thế, đoạt được chân vũ chiến bia tổng bảng thứ nhất, đây chính là đả thông chân vũ chiến bia tài năng lấy được tư cách. Đúng vậy à, từ xưa đến nay vô số năm, chúng ta chân vũ thượng vực thiên tài, có thể không ai có thể đả thông chân vũ chiến bia. Cái này Trần Tông tu vi mặc dù là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, nhưng một thân thực lực mạnh, lại không chút thua kém tại trong chút ít kia giai bán thánh cấp. Cái này Trần Tông có thật lớn hy vọng đoạt được một cái danh ngạch, cơ hội so Hồng Phượng Linh còn muốn lớn hơn. Hồng Phượng Linh chính là đang tiến hành công nhận chân vũ thượng vực đệ nhất thiên tài, nhưng vẫn là không bằng Trần Tông. Thực tế Trần Tông còn là đến từ tứ đại thượng vực chính giữa công nhận nhất bình thường kình thiên thượng vực. Cái này bao nhiêu lại để cho chân vũ thượng vực người có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng sự thật tiểu là sự thật, không tiếp thụ, sự thật cũng sẽ không vì vậy mà cải biến. Trung giai bán thánh cấp. Trần Vũ thành chủ nghe vậy, lại là mỉm cười, đáy lòng nhưng có chút không cho là đúng, tại hắn xem ra, Trần Tông một thân thực lực, chỉ sợ không phải tầm thường trung giai bán thánh cấp độ, thậm chí còn cao hơn mình một ít. Nói cách khác, chỉ cần vận khí không lầm lời nói, trăm danh ngạch một trong, Trần Tông tất nhiên có thể lấy được một cái. Cái kia đến từ vạn cổ thượng vực Man Cực Đương cũng có thể lấy được một cái danh ngạch. Lại có một nhập thánh cảnh cường giả nói ra.